Chương 1674, Đường Đế chi nộ. La Quân cũng không tính vì Đường Thanh cái này một đám người đến không màng sống chết. Bởi vì La Quân cùng đám người này vốn là đều là khuôn mặt suy nghĩ, lúc này đại nạn lâm đầu, cái kia còn có thể không mỗi người bay à. Giảng nghĩa khí cũng không phải là như thế cái cách nói. La Quân cũng không có như thế không coi trọng tính mạng mình. Cái kia vùng biển chi, âm ba chấn động, năng lượng cuồn cuộn. Một trận kịch chiến chính đang phát sinh. Đến mức kịch chiến đến tiếp sau như thế nào, La Quân không được biết. Hắn cấp tốc thoát đi vùng biển, sau đó dự định cùng Tiểu Ngưng tìm kiếm hắn phương thức cấp tốc thoát đi ương thế giới. Vị diện không gian, 3000 thế giới. Lấy 7 đại giới đặc thù nhất, xuyên thẳng qua 7 đại giới cũng là lớn nhất hao phí tu vi. Theo 7 đại giới tiến về hắn thế giới dễ dàng, theo hắn thế giới tiến về 7 đại giới lại là không dễ. La Quân đã từng nghĩ tới chuyển trạm phương thức đến rời đi ương thế giới, như đi trước mất phương hướng đại lục, sau đó theo mất phương hướng đại lục chuyển trạm Tiên Châu. Nhưng là về sau, hắn phát hiện một cái tàn khốc sự thật. La Quân phát hiện ương thế giới đã cùng thần nông thế giới một dạng, đóng lại đi bên ngoài thông đạo. Bây giờ, mỗi cái thế giới, vị diện không gian ở giữa cũng bắt đầu tại chặt chẽ quản chế. Giống như là hiện nay thế giới bao la bên trong, các loại quốc gia một dạng. Mọi người bắt đầu ý thức được vấn đề, liền chế tạo chính mình phòng tuyến. Đại quốc đều có chính mình phòng tuyến, có nghiêm ngặt quản chế. Chỉ có những cái kia tiểu quốc gia, hỗn loạn quốc gia mới có thể để ngoại nhân dễ dàng xâm nhập. Lúc này, không chỉ là ương thế giới. Sự thật, Thiên Châu trước đó có loại này quản chế, mà lại Thiên Châu quản chế cũng tại tăng cường. Đến mức thế giới bao la ngược lại là không có mạnh như vậy quản chế. Nhưng thế giới bao la rất khéo léo, thế giới bao la là thiên đạo quản khống lớn nhất nghiêm địa phương. Người bình thường cũng không biết vị diện thế giới, cũng vô pháp xé rách không gian đến thế giới bao la. Mà lợi hại cao thủ một khi tiến đến, lại dễ dàng bị thiên kiếp xử lý. Cho nên cơ bản, thế giới bao la bên trong cũng không có cao thủ gì nguyện ý tới. Những cái kia thuộc về thế giới bao la viễn cổ thật thần đều chạy đến trong hư không, hoặc là trốn đến hắn vị diện thế giới đi. Thế giới bao la chính là nhất phương tịnh thổ. Loại này phòng tuyến chế tạo là tất cả thế lực ngầm thừa nhận, cũng sẽ cộng đồng xuất lực, chế định quy tắc. Lúc này sát kiếp mãnh liệt, người nào cũng không nguyện ý ngoại lai thế lực mang đến sát kiếp. Phòng tuyến không nhất định chống đỡ được tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng lại nhất định chống đỡ được đại hơn cao thủ. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại cảm ứng chi, đã chỉ cảm thấy tất cả vị diện thế giới đều là không rõ một mảnh, không có cửa vào. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng còn thử quá âm dương dung hợp, ý đồ lấy loại phương thức này mở ra một cái cửa ra. Nhưng là hiển nhiên, loại này âm dương dung hợp phương thức cũng không phải vạn năng. Vẫn là không cách nào đi hướng hắn vị diện thế giới. Cũng là nói, bây giờ La Quân muốn rời khỏi ương thế giới, nhất định phải dựa vào truyền tống trận. Chỉ có truyền tống trận phân tử, tin tức mới là rõ ràng, hoàn chỉnh. Như thế mới có thể đến hắn vị diện thế giới. La Quân cùng Tiểu Ngưng thân thể khí tức đã bị Linh Tuệ Hòa Thượng Linh Thai Quyết che giấu, cho nên cho dù là Đường Đế cũng khó có thể nhìn ra La Quân mệnh cách chính là Thiên Mệnh Chi Vương. Nhưng La Quân vẫn cảm giác bất an, bởi vì cho dù khí tức bị che lại kín, cái kia thừa tướng một đoàn người còn có thể chuẩn xác tìm tới. Chúng ta trước tiên cần phải tiến vào Đại Chiêu Phủ bên trong, mặc kệ như thế nào, Đại Chiêu Phủ vẫn là để những cái kia linh tôn kiêng kỵ. Mà lại, chúng ta che giấu khí tức, Đường Đế cũng khó có thể phát giác chúng ta. La Quân như thế nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta có thể đi Hán Vương Triều, hoặc đi giới ngoại. La Quân nói ra, không được. Ta lo lắng thừa tướng bọn họ hội tùy thời truy giết tới. Và lại, ta muốn hỏi thăm một chút trận chiến này sau cùng tình huống. Tiểu Ngưng nói ra, vậy được rồi, theo ngươi. Sau đó, hai người liền tiến về Đại Chiêu Phủ. Cái kia Đường Đế là ban cho La Quân đặc cách lệnh, nhưng giờ phút này La Quân đã đem đặc cách khiến vỡ nát thành cho tàn. Cái này đặc cách khiến sẽ trở thành Đường Đế truy sát mà đến đồ vật. Tại Đại Chiêu Phủ hư không, La Quân lần nữa sử dụng Huyền Hoàng Dịch Hóa thành chìa khóa, sau đó đem cái kia bảo vệ trận pháp mở ra một đầu lỗ hổng nhỏ. Đó lấy, La Quân cùng Tiểu Ngưng chui vào. Lúc này chính là buổi chiều, Đại Chiêu Phủ là mưa sau sơ tỉnh. La Quân cùng Tiểu Ngưng tìm Đại Chiêu Phủ vùng ngoại ô khu vực, tại một mảnh rừng trúc chi ở lại. Tại rừng trúc chi, La Quân đem phòng bị tu di ẩn tàng. Sau đó cùng Tiểu Ngưng tiến vào cái kia phòng bị tu di biệt thự lớn chi, cũng chính là nhanh nhạy bảo tàng giấu cái viên kia to lớn phòng bị tu di. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng nằm tại thoải mái dễ chịu giường lớn. Cái này từ khi tiến vào ương thế giới về sau, La Quân một mực tại độ cao để phòng chi. Kinh lịch trùng điệp nguy hiểm, bây giờ chẳng những bảo tàng không thấy được cái bóng, ngược lại sự tình là đến càng phát ra hỏng bét cấp độ. Tiểu Ngưng quay đầu sang, cùng La Quân ở giường bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Ngưng gặp La Quân cau mày, liền nói ra, có phải hay không có chút hối hận đến đoạt bảo tàng. La Quân nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, nói ra, tính toán không hối hận, phải nói, là thiên ý đi. Thiên ý? Tiểu Ngưng nghe vậy cảm thấy quái. La Quân nói ra, cho đến nay, Linh Tôn nên tính là thiên đạo địch nhân lớn nhất. Thiên đạo tại trong mắt chúng ta, luôn luôn đều là trí cao không, mà cái này Đế Quốc Thiên Chu là có thể thôn vệ hành tinh tồn tại. Tiểu Ngưng một cái ngồi xuống, sau đó lại đứng lên bước đi thong thả hai bước, nói ra, không thể nói như vậy. Nàng đón đến, nói ra, trước đó chúng ta nói qua cái đề tài này, Đế Quốc Thiên Chu tuy nhiên thôn phệ hành tinh vô số, nhưng thiên đạo không có nghĩa là hành tinh. Thiên đạo mặc dù chỉ là địa cầu thiên đạo, nhưng vô số đại thần thông giả cũng là có thể bóp nát tinh thần hành tinh cao thủ. Nhưng bọn hắn tại thiên đạo trong mắt, ý nguyên không có ý nghĩa. Cho nên, địa cầu không phải hắn hành tinh có thể nghĩ. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Nhưng Linh Tôn thủy chung là thiên đạo đại địch. Tiểu Ngưng nói ra, cho nên thiên đạo mới an bài cơ duyên để ngươi phát hiện cái này cái đại bí mật. La Quân nói ra, thiên đạo tuy nhiên trí cao không, nhưng đồng thời không phải có thể nắm vững thắng lợi. Không phải vậy lời nói, thiên đạo không biết làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Cho nên, cũng không phải là nói Linh Tôn nhất định không thể chiếm cứ địa cầu. Nếu như ta phát hiện bí mật này mà thờ ơ, không đi làm một ít chuyện, có lẽ tương lai, nhân loại thực sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Linh Tôn chiếm cứ địa cầu, có lẽ thiên đạo hội một lần nữa trưởng khống linh tôn. Đối tại thiên đạo tới nói, địa cầu bất quá là đổi người chủ nhân, nhưng thảm nhất sẽ còn là nhân loại. Tiêu Ngưng nói ra, xem ra thiên đạo tựa hồ vẫn là đứng tại chúng ta bên này. Không phải vậy lời nói, không sẽ an bài ngươi đến phát hiện chuyện này. La Quân nói ra, có lẽ là bởi vì linh tôn nhóm mục đích đồng thời không đơn giản, có lẽ là đúng bóng có hại. Thiên đạo muốn bảo vệ đồng thời phi nhân loại, mà là địa cầu. Tiêu Ngưng nói ra, nói đến, nhân loại đối với địa cầu thương tổn cũng là không nhỏ. La Quân nói ra, cho nên sẽ có thiên tai nhân họa, nhưng mặc kệ nhân loại làm sao làm, đều tại có thể phạm vi khống chế bên trong. Thực sự không được, thiên đạo cũng có thể phong bế ngũ hành phong hỏa, đóng băng thiên hạ. Chờ cái trăm vạn năm, nặng hơn nữa mở ngũ hành phong hỏa. Tiêu Ngưng nói ra, lúc này ngươi có ý nghĩ gì? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, chỗ đó còn có ý nghĩ gì, cái này linh tôn nhóm xuất chiêu thật là đầy đủ kén ăn độc. Trước đó ta còn trách bọn họ giết tiến đại chiêu phủ, không làm bất luận cái gì ngụy trang. Nhưng hiện tại xem ra, có thể là cố ý vi chi. Tiêu Ngưng nói ra, xem ra chúng ta hàng đầu là biết rõ ràng, linh tôn nhóm vây giết đạm thai kính bọn họ tình huống như thế nào. La Quân nói ra, không sai. Tại đại chiêu phủ hoàng cung trong ngự thư phòng, đường đế đối mặt thụ thương trở về đạm thai kính. Đạm thai kính chật vật cùng cực, nguyên khí tổn hao nhiều. Hắn lui lấy khí thô, hai mắt huyết hồng, quỳ hướng đường đế bẩm báo tình huống. Ngươi nói là thanh nhi chết, tử câm các nàng sống chết không rõ, chứ ngươi toàn bộ đều là chết sống không biết, liền chấm tinh không đổ cũng mất đi. Đường đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, trùng thiên lửa giận tại hắn mắt ấp vụ chấm. Chấm tinh binh tướng tài nhiều như thế cao thủ, còn có thanh nhi, tinh không đổ, ngươi đều cho chấm mất. Đường đế bỗng nhiên vỗ một cái bàn đọc sách, âm thanh nghiêm khắc sắc nói ra, đạm thai kính, ngươi không cho chấm một hợp lý giải thích, chấm hôm nay bảo ngươi đạm thai gia tộc diệt môn. Hoàng bất giận, đạm thai kính lập tức cúi đầu dập đầu. Ngày bình thường, đường đế đối đạm thai kính tuyệt đối là lễ ngộ có thừa, chưa bao giờ lớn tiếng quát lớn qua. Chỉ là lần này, đạm thai kính biết tình thế nghiêm trọng, cho nên hắn cũng là từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ. Hoàng, vi thần, lần này hoàn toàn là ly hận tiên cung một cái bẫy, căn bản không có cái gì linh tôn câu chuyện. Vi thần cùng tam điện hạ tiến về cái kia đáy biển chỗ sâu, vừa vặn nạp lan lão tặc mà tính toán. Nạp lan vân thiên lão tặc này một mực ghi hận năm đó chúng ta giết hắn nhi tử cửu hận, cho nên lần này thiết kế dẫn chúng ta đi qua. Hắn mang một đám cao thủ, mấy cái kia được xưng linh tôn quái vật, tu vi cũng là khủng bố. Nạp lan lão tặc đã đạt tới động tiên đỉnh phong, hắn động tiên pháp tắc buông xuống, vi thần thực sự không địch lại. Sau cùng vi thần vẫn là dựa vào tự vệ tang hồn châu mới miễn cưỡng trốn tới. Ngươi nói là linh tôn công hám địa cầu là một cái nguy trang, cái kia La Quân là một tên gian tế, hết thảy đều là vì dẫn chấm làm. Đường đế nghiêm nghị hỏi. Đạm thai kính nói ra, sự thật là như thế. Tốt. Đường đế đốt ngón tay bóp kéo kẹt vang, hắn hai mắt bắn ra khủng bố sát cơ tới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trêu đùa chấm, chưa từng có. Đường đế nói ra, cái này La Quân, hắn là cái thứ nhất. Đạm thai kính, ngươi trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm đi. Hoàng, vi thần tu dưỡng một chút thời gian liền có thể. Hoàng có dùng đến lấy vi thần địa phương, vi thần nguyện hiệu tự lực. Đạm thai kính lập tức nói ra, đi trước tu dưỡng đi. Đường đế phất phất tay. Đạm thai kính sau khi lui xuống, đường đế mắt nộ khí dần dần tán đi. Tiến hỏi ý kiến, ngươi thấy thế nào? Đường đế trầm mặc sau một hồi lâu, hỏi, cái này ngự thư phòng vốn là không có mưa ai, nhưng mà nhất tôn nguyên thần hiện ra, lại là theo đường đế mi tâm chi dần hiện ra tới. Cái này đến hỏi ý kiến toàn thân áo đen, giống như ưu linh. Hắn thoạt nhìn là cái chừng 30 tuổi nam tử. Tiến hỏi ý kiến trầm giọng nói ra, chủ nhân, ngài đối đạm thai kính có hoài nghi. Đường đế nói ra, chấm không thể không hoài nghi. Tiến hỏi ý kiến nói ra, bởi vì một mình hắn trở về. Đường đế nói ra, sự kiện này tràn ngập quỷ dị. Chấm chỗ lấy tin tưởng cái kia La Quân, là dựa vào những cái kia linh tôn chỗ đặc thủ. Chương 1675, kế trong kế. Tiến Tuân nói ra, tiểu nhân cũng nhìn qua cái kia mấy cố linh tôn thi thể, thật là tràn ngập cổ quái. Đường đế nói ra, sự kiện này càng phát ra cổ quái. Ly Hận Thiên cung lại có bực này là gan dám đến cùng chấm động thủ, sau lưng cũng nhất định là có chỗ ỷ lại. Chấm cũng không sợ Ly Hận Thiên cung, chỉ là việc này không tra rõ ràng, hậu hoạn vô cùng. Tiến Tuân nói ra, tiểu nhân nguyện ý đi hướng Ly Hận Thiên cung, là chủ nhân phân ưu. Đường đế nói ra, không dùng ngươi đi, chấm tử có sắp xếp. Tiến Tuân nói ra, đúng, chủ nhân. Liền cũng tại lúc này, Đường đế đột nhiên nói, a, tiểu tử này làm sao còn tại đại chiêu phủ bên trong? Tiến Tuân nói gấp, chủ nhân, ngài phát hiện cái gì? Đường đế cười lạnh một tiếng, nói ra, chấm trước đó lưu thêm cái tâm nhãn, tại cái kia La Quân thân thể lưu lại một sợi thần diệu khí tức. Lúc này, chấm đột nhiên cảm ứng được cái này sợi khí tức tồn tại. La Quân tiểu tử này thân thể có một loại nào đó thuật pháp, có thể đem khí tức che giấu. Bất quá chấm lưu lại khí tức độc nhất vô nhị, cho dù là cái kia loại thuật pháp cũng vô pháp hoàn toàn che giấu. Kẻ này thế mà còn dám trở lại đại chiêu phủ đến, việc này thật đúng là càng phát ra cách. Tiến Tuân nói ra. Đường đế nói ra, chấm muốn đích thân đi gặp hắn một chút. Tiến Tuân nói ra, đúng, chủ nhân. Đường đế sau đó để Yến Tuân hóa thành một sợi thần diệu nguyên thần, trở lại hắn lông mày trong nội tâm. Về sau, Đường đế thân hình lóe lên, cũng đã biến mất tại ngự thư phòng. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại vùng ngoại ô ẩn nút, lúc này chính là đêm khuya. La Quân tính toán đợi đến ngày thứ hai lại đi đại chiêu phủ phồn hoa khu vực nghe ngóng. Chỉ là đây là tình huống bên ngoài bỗng nhiên có biến, cảm giác nguy cơ theo La Quân đáy lòng sinh ra. La Quân theo giường kinh hãi ngồi mà lên. Tiểu Ngưng vốn đang say ngủ, thấy thế lập tức ngồi dậy, hỏi, làm sao? La Quân nói ra, gặp nguy hiểm. Tiểu Ngưng nói ra, khó nói chúng ta bị phát giác, vẫn là những cái kia linh tôn truy giết tới. La Quân lắc đầu, nói ra, ta còn không rõ ràng lắm. Hắn sau đó cùng Tiểu Ngưng cấp tốc mặc quần áo, ra phòng bị tu di. Hai người là ẩn thân tại rừng trúc chi, cái này rừng trúc có phương viên ngàn mét, xanh um tùm, được không ẩn nấp, tựa như trúc như biển. Gió đêm thổi, trúc hải chập trùng. Tại lúc này, Đường Đế nhạt lạnh giọng âm theo rừng trúc hư không truyền đến. "Ra đi, La Quân." La Quân nao nao, vạn không nghĩ tới là Đường Đế đích thân tới. "Làm cái gì?" Tiêu Ngưng hỏi La Quân, nói ra, "Chúng ta sử dụng linh tu chi thuật đào tẩu." La Quân nói ra, "Sự kiện này, nhất định phải giải thích rõ ràng. Nếu như là Đường Đế thủ xuống tới, tự nhiên không thể cùng đi theo. Nếu là Đường Đế đích thân tới, cái kia còn có nói." Hắn là cùng Tiểu Ngưng ý niệm giao lưu, hai tâm tư người trong nháy mắt trao đổi. Tiểu Ngưng nói ra, "Có thể ngươi cảm ứng được nguy hiểm." La Quân nói ra, "Có lẽ ta giải thích về sau, Đường Đế sẽ tin." Hắn sau khi nói xong, nói, "Ngươi vẫn là trước tiên ở phòng bị tu di bên trong đợi, ta không cứ gọi ngươi đi ra, ngươi đừng đi ra." "Tốt." Tiểu Ngưng trốn vào phòng bị tu di. Tiểu Ngưng mất đi cổ lôi phù về sau, nàng chiến đấu lực cũng có chỗ yếu bớt. Đối mặt giống Đường Đế dạng này cao thủ, nàng thật đúng là có chút không đáng chú ý. La Quân sau đó mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người cấp tốc bay đến rừng trúc hư không. Cái kia Đường Đế nhất thân thể minh hoàng áo choàng, liền tại lá trúc nhẹ nhàng đứng thẳng. Hắn bộ dáng này xem ra, giống như là bất thế gia võ lâm cao thủ. La Quân cũng đứng tại trúc hải mặt, cùng Đường Đế đứng đối mặt nhau. "Hoàng." La Quân ôm quyền hành lễ. Đường Đế nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, "Ngươi cũng đã biết, chấm giờ phút này muốn giết ngươi, giống như là bóp chết một con kiến." La Quân nói ra, "Hoàng hẳn là lòng đầy nghi hoặc, cho nên mới sẽ tự mình đến đây. Nếu không, lại phái thủ hạ đến đây." Đường Đế nói ra, "Nếu như ngươi không cho chấm một hợp lý giải thích, chấm hôm nay nhất định giết ngươi." La Quân nói ra, "Hoàng, tại hạ có thể hay không hỏi trước hoàng một chút tin tức?" "Ngươi hỏi?" Đường Đế nói ra. La Quân nói ra, "Tam điện hạ bọn họ thế nào?" Đường Đế lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Đều là bởi vì ngươi làm việc tốt, bây giờ chỉ có Đạm Thai Kính một người trọng thương trở về." "Quả là thế." La Quân nói ra. Đường Đế lông mày dựng lên, nói, "Có ý tứ gì?" La Quân nói ra, "Hoàng, ta biết ngài hiện tại mang trong lòng nghi, cũng không tín nhiệm ta. Chỉ là, tại hạ khẳng định hoàng có thể nghe thần giải thích." "Ngươi nói?" Đường Đế nói ra. La Quân nói ra, "Linh tôn sự tình, tại hạ tuyệt không phải bịa đặt. Vốn là tại hạ là nghĩ đến linh tôn nhóm phát hiện sự tình bại lộ, liền sẽ đào tẩu. Không nghĩ tới bọn họ động tác càng nhanh, nhanh như vậy đi cấu kết Ly Hận Thiên cung người, sau đó làm ra một bộ giả tượng, để hết thảy chân tướng đều bị che giấu, làm ra là Ly Hận Thiên cung dùng quỷ kế đến dẫn ngài làm. Chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Đường Đế trầm giọng nói ra. La Quân nói ra, "Đạm Thai Kính chỗ lấy có thể còn sống trở về, là vì để ngươi triệt để tin tưởng. Bọn họ sợ người toàn bộ chết, ngài biết nhận định là linh tôn nhóm làm. Cái này rõ ràng nhất chứng cứ, như tại hạ thật sự là gian tế, giờ phút này vì cái gì còn muốn chạy về đại triều phủ đến? Đó là bởi vì ngươi không biết chấm có thể tìm tới ngươi." Đường Đế nói ra, "Ngươi tự cho là cái kia che giấu khí tức thuật pháp thiên hạ vô song." La Quân nói ra, "Tại hạ trở về, xác thực chưa từng nghĩ hoàng ngài có thể tìm đến. Nhưng tại hạ chỗ lấy ẩn nút đại chiêu phủ, cũng là sợ những cái kia linh tôn truy sát. Tại hạ là muốn tại đại chiêu phủ bên trong tìm một mảnh dung thân chỗ. Nếu là ở phía dưới chính là gian tế, tội gì muốn tới đại chiêu phủ đến? Đó là bởi vì chỉ có ngươi trở về, mới có thể dẫn tới cái này ngu xuẩn hoàng đế làm, một mình đi ra nhận lấy cái chết." Ngay vào lúc này, một cái băng hàn thanh âm theo bầu trời đêm chỗ sâu truyền đến. "Người nào?" Đường Đế nhất thời bị kinh ngạc, La Quân cũng là hoảng sợ. Bầu trời đêm chi, đột nhiên nồng đậm động thiên pháp tắc buông xuống. Động thiên pháp tắc chi, còn có một tầng ý lam sắc quang mang thoáng hiện. Đây là chủ quang. La Quân không khỏi tâm phát lạnh, hắn biết, người đến chính là Ly Hận Thiên cung cung chủ Nạp Lan Vân Thiên. Mà lại, đi theo Nạp Lan Vân Thiên cùng đi, còn có linh tôn cao thủ. Trong chốc ngắn này, mảnh này rừng trúc đã bị triệt để bao phủ lại. Sau đó, Nạp Lan Vân Thiên xuất hiện. Đi theo Nạp Lan Vân Thiên bên người còn có một vị linh tôn, chính là tại đáy biển rào sát Đạm Thai Kính vị kia địa vị tối cao linh tôn. Liên cái kia thừa tướng tại vị này linh tôn trước mặt cũng muốn cung cung kính kính. La Quân gặp qua linh tôn Sụp Đổ Vương, nhưng La Quân có thể khẳng định là trước mắt vị này linh tôn cũng không phải là Sụp Đổ Vương. "Đường Ba Chiêu, ngươi không nghĩ tới đi, hôm nay lại là ngươi tử kỳ." Nạp Lan Vân Thiên cười ha ha một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Đường Đế. Đường Đế ánh mắt rất lạnh, hắn ý thức đến chính mình mà tính toán. Nạp Lan Vân Thiên tiếp tục nói, "Bổ tọa cái này động thiên pháp tắc ra thân một bên vị này bở dù nạ tiên sinh trụ quang pháp tắc, hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, các ngươi đại chiêu phủ xem như ngông chín nương đến, không có nửa canh giờ nàng cũng không phá nổi cái này pháp tắc. Hôm nay ngươi là thai kiếp khó thoát." "Nạp Lan Vân Thiên, bên cạnh ngươi bở dù nạ rốt cuộc là ai?" Đường Đế trầm giọng nói ra, "Chúng ta đều là người biết chuyện, các ngươi làm nhiều như vậy âm mưu quỷ kế là muốn che giấu trận tướng. Chấm tuy nhiên cùng ngươi có mối hận cũ, nhưng còn chưa tới ngươi nhất định phải đưa chấm vào chỗ chết cấp độ." Ngay vào lúc này, cái kia lạnh lùng không bở dù nạ mở miệng, hắn tử tốn nói, "Đường Bá Chiêu tiên sinh, chúng ta đối ngươi làm qua rất nhiều nghiên cứu, chúng ta biết làm linh tôn chân tướng bị để lộ về sau, mặc kệ chúng ta làm sao che giấu trận tướng, ngươi đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho nên đáy biển rào sát là bước đầu tiên, Đạm Thai Kính trở về là bước thứ hai. Mà lấy ngươi đang nghi, nhất định sẽ tại La Quân thân thể lưu lại một ít gì đó, mà La Quân đi vào loại này hiểm địa, nhất định sẽ đến đại chiêu phủ đến tranh né. Còn ngươi, ngươi vì biết rõ ràng chân tướng, thì nhất định sẽ đơn độc tới gặp La Quân. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, cục này là vì ngươi mà bố. Chỉ cần ngươi vừa chết, La Quân lại vừa chết, như vậy linh tôn chân tướng, từ đó hội bao phủ. Cũng là nói, linh tôn hết thảy đều là thật." Đường Đế trầm giọng nói ra. "Không sai." Bở Dụ Nạ nói ra. Đường Đế nhìn về phía Nạp Lan Vân Thiên, hắn đột nhiên cười ha ha, sau đó phi một tiếng đi ra. "Nạp Lan Vân Thiên, ngươi cái này lão cẩu." vốn là chấm cho là ngươi coi như phải là cái đối thủ, là cái nhân vật, bây giờ xem ra, ngươi cũng bất quá là chó săn một đầu. Nạp Lan Vân Thiên nghe vậy lại là trầm mặc đi xuống. Vợ dù nạ từ tốn nói, Đường Bá Chiêu, ngươi cũng không cần mắng hắn, có lẽ đợi chút nữa, ngươi hắn chả muốn càng giống một con chó. Vọng tưởng. Đường Đế lại hống. Đại chiến trong nháy mắt xúc động, Đường Đế trong chớp mắt cũng thi triển ra động thiên pháp tắc. Đây là đại thần đấu pháp, hoàn toàn không phải là quân cấp độ này. La Quân chỉ cảm thấy bốn phía vô số động thiên bao phủ, trung điểm không gian quy tắc biến hóa. Hắn như tại mạn trệ của chi, lại như tại mênh mông vũ trụ chi phiêu đãng. Hết thảy tinh hà biến hóa, từ trường vỡ nát để hắn đặt chân cũng khó khăn. Đồng thời, cũng khó có thể ngưng tụ pháp lực. Cái này một cái chớp mắt, âm dương dung hợp cũng là làm không được. Bởi vì La Quân cảm giác mình giống như biến thành một người bình thường. Cái kia pháp tắc áp chế, quá kinh khủng. La Quân tại không gian chi không ngừng hướng xuống rơi xuống, phía dưới giống như là vũ trụ một dạng, không có giới hạn. Mà ở trên không, năng lượng điên cuồng ba động, song phương đại chiến hung hãn tới cực điểm. Tiểu Ngưng nhịn không được đi ra, muốn trợ giúp ta La Quân. Chỉ là nàng vừa ra tới, cũng xa vào đến mức độ này. Biển linh hồn. La Quân cấp tốc tế ra biển linh hồn. Nhất thời, tại động thiên pháp tắc chi, biển linh hồn từ thành thiên địa. La Quân rốt cục cùng Tiểu Ngưng ổn định thân hình. Nhưng đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều không được biết. Đồng thời, ngoại giới pháp tắc bắt đầu điên cuồng xâm nhập vào biển linh hồn chi. Hoàng bét. La Quân không khỏi hoảng sợ, cái này động thiên pháp tắc lực lượng quá kinh khủng, ta biển linh hồn cũng không ngăn cản được. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Đến, Tiểu Ngưng, lần nữa âm dương dung hợp. Tốt. Tiểu Ngưng đáp lại. Hai người cấp tốc âm dương dung hợp, mà lúc này biển linh hồn đã bị cường hãn động thiên pháp tắc xâm nhập tiến đến. Không được. Rất nhanh, La Quân cùng Tiểu Ngưng phát hiện vấn đề. Tuy nhiên âm dương dung hợp có thể thai nghén vật vật, đồng thời có thể không sinh ra. Nhưng là cái này động thiên pháp tắc cùng trụ quang pháp tắc dung hợp về sau, đã triệt để bóc ra hết thể lực lượng cùng thừa số, phân tử. Cho nên, âm cùng dương trước mắt đều là thuộc về không thụ thai trạng thái. Chương 1676, Nguyên Thần tự bạo. Linh tu thai nghén âm dương thai nghén vật vật. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái này thật là cực thần diệu chi pháp. Lúc trước La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ, liền thần nông đỉnh đều xông ra ngoài được. Nhưng lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng chỗ ngưng tụ lực lượng là kém xa tích tắc. Mà La Quân cùng áo đen Tố Trinh về sau đã từng bị Thế Tôn khống chế, không cách nào siêu thoát. Cho nên, bất luận cái gì thuật pháp, đều khó có khả năng là thiên hạ vô địch. Âm dương thai nghén vạn vật là đạo lý, vạn vật tương sinh tương khắc càng là đạo lý. La Quân cùng Tiểu Ngưng loại này chạy trốn pháp môn, nhất định phải là ra bất ngờ. Theo cái kia trụ quang trong đỉnh chạy đi, chính là thừa dịp không phòng bị. Mà theo Đạm Thai Kính tay chạy đi, cũng là bởi vì ra bất ngờ, giết Đạm Thai Kính một trở tay không kịp. Lúc đó, Nạp Lan Vân Thiên còn không có thi triển ra động thiên pháp tắc. Nếu là lúc đó, Nạp Lan Vân Thiên sớm thi triển ra động thiên pháp tắc, La Quân chỉ sợ cũng khó có thể sử dụng linh tu chi thuật đào tẩu. Mà lúc này, Nạp Lan Vân Thiên cùng Bợ Du Nạ song trọng pháp tắc buông xuống. La Quân quả thực là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Biển linh hồn cũng ngăn cản không song trọng pháp tắc thẩm đấu. Muốn chạy trốn, cửa nhỏ cũng không có. Dưới sự bất đắc dĩ, La Quân chỉ có thể cò vào biển linh hồn. Để cái kia biển linh hồn giống là một cái tầm trứng một dạng bao trùm hắn. Đồng thời, La Quân để Kiều Ngưng tiến vào phòng bị tu di. Hắn cần tùy thời mà động. Cái kia biển linh hồn áp xúc về sau, chết bảo vệ La Quân. La Quân ngược lại là miễn cưỡng ngăn cản được song trọng pháp tắc xâm lấn, cứ như vậy, hắn ở trên không rốt cục định trụ thân hình. Sau đó, La Quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn đồng thời không nhìn tới, mà chính là lấy thần niệm bắn phá cái này nguyên một mảnh động thiên. Tại La Quân thần niệm cảm ứng xuống, La Quân lập tức cảm thấy được cái này động thiên pháp tắc cùng trụ quang pháp tắc quần của chỗ. Thần niệm cảm ứng, chỉ cảm thấy như tại vũ trụ hành trình đi, vô cùng vô tận. Cũng là tại lúc này, La Quân còn ở lại chỗ này, mảnh hạo hãn vũ trụ cảm ứng được tranh đấu dấu vết. Đó là một loại dồi dào năng lượng ở giữa chém giết hành vi. La Quân lấy linh hồn chi lực thẩm thấu cái kia phiêu tán ở trên không dư âm năng lượng. Quay một chút. Trong chớp mắt, La Quân trước mắt rốt cục rõ ràng, giống như là thời không chuyển đổi, La Quân lấy một loại đế thị giác phương thức nhìn đến Đường Đế cùng Bợ Du Nạ còn có Nạp Lan Vân Thiên ở giữa người bị đánh chết. La Quân giật mình trong lòng, đồng thời cảm thấy hoan hỉ. Hắn cảm thấy mình tựa hồ có thể nhờ vào đó đào tẩu, hắn hiện tại hiển nhiên cũng không phải là quá quan tâm bọn hắn ở giữa người bị đánh chết. Nguy hiểm thời điểm, vẫn là muốn trước bảo toàn chính mình. Vẫn chưa được, loại này năng lượng cảm ứng, chẳng qua là tương đương tại mê vụ chi cho ta một tia sáng. Nhưng bản chất, cái này sợi bóng vẫn là tại động thiên pháp tắc bên trong, cho nên ta muốn dựa vào loại phương thức này đào tẩu, y nguyên là không thể nào. La Quân nói thầm. Sau đó lúc này, La Quân cũng đem ánh mắt chính thức dò xét đến chiến trường chi. Tại cái kia không gian hư vô chi, Đường Đế cùng Nguyên Thần Yến Tuân chính đang khổ chiến Nạp Lan Vân Thiên cùng Bợ Dù Nạ. Đường Đế tu vi đã đến không trung cảnh sơ kỳ, hắn thế ra bắt quái trận bản pháp bảo. Tại cái kia hư vô chi, cự đại bắt quái trận đem không gian chiếm cứ. Bắt quái trận lóe ra vô cùng kim quang hình thành bắt quái đầu tiên. Mà Đường Đế tại bắt quái trận ở giữa ngồi xếp bằng. Yến Tuân thì tại bắt quái trận bản chi du tẩu, đồng thời đem pháp lực rót vào bắt quái trận bản chi. Nạp Lan Vân Thiên cùng Bợ Dù Nạ hợp lực, bọn họ bốn phía động thiên không ngừng biến hóa. Năng lượng điên cuồng chuyển đổi. Bợ Dù Nạ bàn tay to hướng xuống áp, hình thành vũ trụ hắc động. Nạp Lan Vân Thiên thì tế ra Nguyên Thần chi kiếm, hắn hết thể năm thanh Nguyên Thần chi kiếm, chém giết điên cuồng bắt quái trận bàn. Mà vũ trụ hắc động thì đang không ngừng thôn vệ bắt quái trận bàn kim quang. La Quân mắt sắc, liền biết như vậy đi xuống, Đường Đế chỉ sợ là muốn chống đỡ không nổi. Đường Đế cùng Yến Tuân liên tục mấy lần xuất thủ, liền lấy ngàn ngụm bắt quái kim kiếm phản sát, nhưng đều bị cái kia vũ trụ hắc động nuốt chửng lấy đi vào. Phản sát không được. Đại linh hồn lôi kiếm. Lúc này, La Quân không lo được hắn phải cứu Đường Đế, cũng là cứu tự thân. Một đạo hung mãnh vô cùng lôi kiếm hướng về Bợ Rủ Nạ chém giết mà đến. La Quân nhắm chuẩn Bợ Rủ Nạ, là biết Bợ Rủ Nạ mới là nhân vật mấu chốt. Lấy Nạp Lan Vân Thiên bản sự, còn đối phó không Đường Đế. Bợ Rủ Nạ đang toàn lực công sát Đường Đế chi, hắn trụ quang lực lượng đều đối phó không Đường Đế. Đây là Bợ Rủ Nạ các loại một đám linh tôn kiêng kỵ hủy sự tình. Đại bộ phận nhân loại, cùng nhân loại khoa học kỹ thuật trong mắt bọn hắn, đều là trẻ con đồ chơi, có thể để Bợ Rủ Nạ bọn họ đau đầu là, người địa cầu này loại, có ít người pháp lực thật sự là quá kinh khủng. Xem như bọn họ tại vũ trụ đi thuyền mấy chục triệu năm, rõ ràng vũ trụ quy tắc sau đó tu luyện trụ quang đều phá không giải được. Đừng nhìn trụ quang Kiền La Quân rất lợi hại, nhưng làm Đường Đế cấp bậc này, hoàn toàn không đáng chú ý. Bợ Rủ Nạ đột nhiên cảm giác được lôi kiếm đánh tới. Ừm. Bợ Rủ Nạ hơi kinh hãi, vạn không nghĩ tới như La Quân loại này còn kiến hôi, lại có thể chém giết ra dạng này cố có thâm ý cùng ý lực một kiếm tới. Hừ, may mắn ngươi công lực chưa đủ. Bợ Rủ Nạ nhìn cũng không nhìn, con ngón búng ra, liền bắn ra một đạo trụ quang tới. Trụ quang lóe lên, trực tiếp chạm giết tới. Oeng. Trong nháy mắt đó, đại linh hồn lôi kiếm cứ việc có rất nhiều đạo lý, tinh thần, ảo nghĩa, nhưng trụ quang chạm giết tới trong tích tắc, nhất thời vật sở hữu chất nhiều bị tan rã. Đây là đánh tan khí thế, mà lại đạo này trụ quang chẳng những bất diệt, còn hướng lấy La Quân vồ giết tới. Cái này Bợ Rủ Nạ trụ quang chi lực cái kia thừa tướng trụ quang chi lực đều mạnh hơn không chỉ một lần. Phong, La Quân trong nháy mắt xuất thủ, hắn cảm giác được Bợ Rủ Nạ trụ quang đã tu bổ một ít quy tắc, cho nên ẩn thân thuật đã ngăn cản không nổi. Đám này linh tôn tiến hóa cùng tiến bộ là cực nhanh chóng, bọn họ bắt nhiều như vậy tu sĩ đến nghiên cứu, là muốn tìm ra bản thân lỗ thủng, sau đó sửa đổi, tiến hóa. Một cái phong tự trong nháy mắt đem cái kia trụ quang cuốn chặt lấy, nhưng là phong tự hiển nhiên ngăn cản không nổi trụ quang, La Quân liên tục xuất thủ, lại một cái đoán chữ viết ra. Cái kia đoán chữ cũng là không có ngăn cản được trụ quang. Bất quá lúc này, La Quân có thể không khách khí, lần nữa một đạo đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới. Oeng. Rốt cục, cái kia trụ quang đi qua mấy tầng rào sát, sau cùng ngăn cản không nổi đại linh hồn lôi kiếm, bị chạm thành phấn vụn. Chiếc này phía dưới đại linh hồn lôi kiếm phát ra, cơ hồ đem La Quân pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Mẹ trứng, lão tử theo xuất đạo về sau, làm sao mỗi lần đều tận cùng loại này lao yêu quái đọ sức? La Quân tâm đều muốn thổ huyết, cũng không lo được hắn, trước thôn phệ thuần dương đan, cấp tốc bổ sung pháp lực. Bợ Rủ Nạ lúc này công sát Đường Đế đến thời khắc mấu chốt nhất, cũng không lo được thu thập La Quân. Hắn vũ trụ hắc động chi, đột nhiên xuất hiện một cái ngôi sao. Cái kia ngôi sao chính đang giải thể. Ầm ầm. Vô cùng tận hủy diệt lực lượng hướng cái kia bát quái kim quang đánh giết tới. Đã từng hành tinh rơi vào đến hắc động chi, đồng thời bị hắc động thôn phệ, rào sát. Đây là lúc trước ngôi sao hủy diệt lúc phát tán ra tuyệt vọng cùng lực lượng. Đường Đế cùng Yến Tuân toàn lực ngăn cản, thế nhưng bát quái trận bản kim quang dần dần xuất hiện vết rách. Giống. Đường Đế bi phẫn không hiểu, bạo giống một tiếng. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên toàn thân không gió tự nâng lên tới. Nạp Lan Vân Thiên, chấm binh viễn không biết như ngươi, nhìn quang thiên hạ sinh tử, đi làm một đầu chó săn. Đường Đế thân thể bộc phát ra một loại khí tức khủng bố. Hoàng bét, hắn muốn tự bạo nguyên thần đan hạch. Nạp Lan Vân Thiên thấy thế, không khỏi thất sắc. La Quân. Tại lúc này, Đường Đế thanh âm đột nhiên lặng yên không một tiếng động bay tới La Quân trong lỗ tai. Chấm hôm nay thai kiếp khó thoát, liền tự bạo nguyên thần đan hạch, đem cái này động thiên nổ tung. Ngươi trốn sau khi ra ngoài, phải tất yếu đem chuyện hôm nay nói cho Lục Diệp chiếu cố chủ Ngông Chí Nương. Phải tất yếu ngăn cản linh tôn âm mưu, nhớ lấy, nhớ lấy. Tiền bối. Cái này một cái chớp mắt, La Quân rốt cục động dung. Hắn bị Đường Đế loại này khẳng khái chịu chết bi tráng rung động. Đường Đế thân có cao vị, tu vi thông thiên, nhưng hắn tâm nhưng lại có thiên hạ, có nhân loại. Điểm này, La Quân đều mặc cảm. Chính hắn đều tại tu luyện con đường này, trở nên càng ngày càng hiện thực, càng ngày càng vô tình. Ầm ầm. Tại lúc này, Đường Đế cùng Yến Tuân cùng một chỗ nổ tung. Đó là một loại trước đó chưa từng có ánh sáng, là ánh sáng vô lượng, là hết thảy quang. Đi. Cái kia một cái chớp mắt, Bợ Rủ Nạ cùng Nạp Lan Vân Tiên cái gì đều không lo được, thu động thiên pháp tắc cùng trụ quang pháp tắc, kia chớp rời đi đại triều phủ. Dạng này bạo tạc lực, quá mức khủng bố. Tại cái này một cái chớp mắt, La Quân cũng lập tức thi triển đại na di thuật nhanh chóng nhanh rời đi vùng ngoại ô, hắn cũng không hề rời đi đại triều phủ, hiện tại ra đại triều phủ, La Quân biết mình tình cảnh hội càng thêm gian nan. Những cái kia linh tôn nhóm có truy tung đến La Quân biện pháp, điểm này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. La Quân biết mình nếu như tự tiện rời đi đại triều phủ, khả năng vừa đi ra ngoài rơi xuống Bợ Rủ Nạ tay. Bây giờ, Đường Đế đã chết. Nếu như mình lại vừa chết, như vậy linh tôn công hám địa cầu âm mưu từ đó muốn đá chìm đáy biển. Chỉ có làm linh tôn nhóm chuẩn bị tốt hết thảy thời điểm, khi bọn hắn lộ ra giữ tận thời điểm, nhân loại mới có thể phát giác. Toàn bộ đại chiêu phủ vùng ngoại ô đột nhiên sáng như ban ngày. Toàn bộ đại chiêu phủ như động đất, kịch liệt đung đưa. Loại này lắc lư tiếp tục khoảng 3 phút. Toàn bộ vùng ngoại ô, tử thương vô số, tường đổ, phế tích vô số. La Quân rời đi vùng ngoại ô về sau, liền đến đại chiêu phủ bên trong. Đại chiêu phủ bách tính đã sôi trào, tất cả mọi người đang nghị luận vùng ngoại ô bạch quang cùng nổ tung là chuyện gì xảy ra. Mà trong hoàng cung thần vệ, còn có thiên cơ phủ, cùng thiên đô quân phủ đều đã hành động. Cái này tam đại thế lực các tổ chức, cấp tốc ổn định cục thế. Cái này tam đại thế lực tại rất nhanh thời gian bên trong đã biết một việc, đó là Đường Đế quy thiên. Rất hiển nhiên, Đường Đế đột nhiên quy thiên nếu như không xử lý tốt, liền sẽ để đại chiêu vương hướng lâm vào hắc ám thâm viên chi. Có lẽ sẽ đem Đường thị gia tộc ngàn năm giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên đô quân phủ còn có thiên cơ phủ chi, chưa hẳn không có người muốn làm hoàng đế. Tu sĩ cao thủ, chỗ đó hội nói cái gì trung thành sự tình, bọn họ chỉ tôn lực lượng. Cho tới nay, hoàng tộc lực lượng vi tôn, bọn họ mới bị ép nghe lời. Đây cũng là Đường Đế thống soái giang sơn lúc, tại sao muốn dùng dạng này thiết huyết thủ đoạn nguyên nhân. Đối đãi tu sĩ, không có cách nào dịu dàng thâm thiết. La Quân tùy tiện tìm một cái khách sạn phía trước có rất nhiều khách nhân đi ra, tất cả mọi người đang đàm luận vùng ngoại ô đến cùng chuyện gì phát sinh. Bất quá những dân chúng này đều còn không biết Đường Đế đã chết. Chương 1677, mưa gió cấp biến. Đường Đế Đường Bá Chiêu đã từng chém ra thân thể chấp niệm, đem cái này sợi chấp niệm luyện thành nguyên thần. Cái này sợi chấp niệm nguyên thần chính là Yến Tuân, Yến Tuân có thể độc lập tồn tại, nhưng lại là Đường Bá Chiêu nguyên thần. Về sau, Yến Tuân tu vi dần dần tăng nhiều, thế mà cũng tu luyện tới động tiên địa bước. Đây là bởi vì Đường Bá Chiêu thường xuyên tại giao cho Yến Tuân. Mà lần này, Đường Bá Chiêu tự bạo nguyên thần đan hạch, là đem Yến Tuân cùng hắn thân thể cùng một chỗ tự bạo. Chỉ có loại này tự bạo mới có thể sinh ra đầy đủ lực sát thương, cũng mới có thể đem Nạp Lan Vân Thiên còn có bợ dù nạ đánh lui. Đường Đế đột nhiên rời đi, mang cho Đại Chiêu Vương Hướng vô cùng hậu họa. Nếu như lúc này, Đại Chiêu Vương Hướng không xử lý tốt nguy cơ lần này, như vậy rất có thể hai họa ngập đầu hội bông xuống. Ly Hận Thiên Cung bây giờ tụ hợp linh tôn, thực lực tăng nhiều. Bọn họ sớm không muốn tại ở nước ngoài mỏi mòn chờ đợi. Nạp Lan Vân Thiên cùng bợ dù nạ tạm thời sẽ không xuất thủ, bọn họ hội trước yên lặng nhìn biến. Nhưng chỉ cần bọn họ phát hiện Đại Chiêu Vương Hướng Vương thất cùng các quý tộc bắt đầu tàn sát lẫn nhau, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ mài đao xoèn xoèn. Nhưng mà, Nạp Lan Vân Thiên cùng bợ dù nạ cuối cùng vẫn thất vọng. Bởi vì tại ngày thứ hai sớm, Đại Chiêu Vương triều chính quyền đã vững chắc như Thái Sơn. Đường Đế Đường Bá Chiêu đêm đó lúc, hừng đông về sau, Lục Diệp Chiếu cố chủ Ngông Chín Nương đăng lâm đế vị, trở thành Đại Chiêu Vương Hướng từ trước tới nay vị thứ nhất nữ hoàng đế. Ngông Chín Nương Lục Diệp hội thực lực hùng hậu, mà Ngông Chín Nương bản thân càng là tu vi thông thiên. Ngông Chín Nương tu vi là tại Đường Bá Chiêu chi. Nếu không có như thế, Ngông Chín Nương cũng không có khả năng thành lập được lớn như vậy Lục Diệp sẽ đến. Một đêm kia, không có người biết trong hoàng cung phát sinh cái gì. Nhưng khi muộn hoàng cung, thật là chết một số người. Mà tham dự qua hoàng quyền tranh đấu người, đối đêm nay sự tình đều là không nhắc tới một lời, giữ kín như bưng. Ngông Chín Nương xưng đế về sau, cũng không có đại phong Lục Diệp hội người, mà chính là để cho nàng đại đệ tử Tần Khả Khanh tiếp trưởng Lục Diệp chiếu cố chủ chi vị. Lục Diệp hội người, chưa cho phép, không được đi vào hoàng cung. La Quân cùng Kiều Ngưng tại trong khách sạn ngủ lại một đêm, cái này một đêm, hắn nuốt đang dược, khôi phục công lực. Đợi đến sớm, đã công lực toàn bộ đầy ắp, tinh thần cũng là vô cùng tốt. Đồng thời, hắn biết được Ngông Chín Nương xưng đế tin tức. Đại Chiêu phủ vẫn là bình tĩnh không lay động, chính là liền Đường Bá Chiêu tang lễ cũng là điệu thấp cử hành. La Quân biết, cái này Ngông Chín Nương quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Lúc này, nàng đi ra ngăn cơn sóng dữ, vì là ổn định Đại Chiêu Vương Hướng Giang Sơn. La Quân thương lượng với Kiều Ngưng, ta cảm thấy, cái này Ngông Chín Nương đồng thời không phải bình thường người, ta cần phải nghĩ biện pháp đi gặp nàng. Kiều Ngưng nói ra, có thể cái này quá nguy hiểm, vạn nhất Ngông Chín Nương không tin ngươi, ngươi không có cơ hội. Mà lại, lúc này ngươi là đại người hiểm nghi, ta tin tưởng hoàng thành đã đối ngươi phía dưới lệnh truy nã. Mà lại, chúng ta muốn đi trong hoàng cung nhìn thấy Ngông Chín Nương rất khó khăn. La Quân nói ra, ngươi đừng quên, Lục Diệp hội trước hội chủ là Ngông Chín Nương. Lục Diệp hội người nhất định có biện pháp liên hệ đến Ngông Chín Nương. Ta cần cải biến một xuống thân phận. Tiểu Ngưng nói ra, làm sao cải biến? La Quân mỉm cười, sau đó xuất ra vẫn luôn chuẩn bị điểm cao mặt nạ. Hắn đem điểm cao mặt nạ mang tốt về sau, lại để cho Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa giúp hắn cải biến thân thể khí tức. Tiểu Ngưng, ngươi tạm thời đừng đi ra. La Quân về sau nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. La Quân hoàn toàn biến hóa bộ dáng, cũng đem chính mình thanh âm bức thành vịt được tiếng nói. Hắn mặc lấy một thân trường sam màu đen, xem ra chừng 30 tuổi. Như thế cũng có vẻ phổ thông. Dạng này ngụy trang về sau, La Quân mới hướng Lục Diệp hội tổng bộ mà đi. Hôm nay khí trời y nguyên âm trầm, đại buổi trưa, giống như là trạng vạng tối một dạng tuổi xế chiều. La Quân lúc này đi vào Lục Diệp hội tổng bộ. Hắn đưa một viên đan dược cho cái kia giữ cửa thị vệ, sau đó thu hoạch được nhập môn giấy phép. Về sau, La Quân như trước đang lầu các chờ đợi. Đối với cái này Lục Diệp hội tổng bộ, La Quân cũng coi là xe nhẹ đường quen. Hắn các loại không bao lâu, Huyền Bá tới. Huyền Bá sắc mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên một đêm này hắn cũng qua không quá bình tĩnh. Bất quá mặc kệ như thế nào, Lục Diệp sẽ xảy ra ý vẫn là muốn làm. Huyền Bá một thân huyền áo, sau khi đi vào, mỉm cười, nói ra, lão hủ Triệu Huyền, khách khí người tiếng kêu Huyền Bá. Là cái này Lục Diệp hội tiểu quản sự, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. La Quân lập tức ôm quyền, tỉ mỉ lấy cuống họng nói ra, tại Hạ Lâm Đông. Huyền Bá quan sát tỉ mỉ La Quân, lại là chỉ cảm thấy La Quân thâm bất khả trắc, hoàn toàn nhìn không ra đầu mối. Hắn không khỏi buồn bực, làm sao gần đây Đại Chiêu phủ trong này như thế không bình tĩnh đâu? Loại này cao thủ thần bí, tầng tầng lớp lớp. Cái này một cái chớp mắt, Huyền Bá muốn rất nhiều. Nhưng hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói ra, Lâm công tử tốt, không biết Lâm công tử đến ta Lục Diệp sẽ là muốn làm cái gì giao dịch. La Quân ngay sau đó nói ra, ta nghe nói đêm nay Đại Chiêu phủ thậm chí Đại Chiêu Vương Hướng Phong Vân biến sắc, Đường Đế bỏ mình, trước hội chủ Ngông Chín Nương xưng đế. Huyền Bá nói ra, chính như công tử nói, bất quá những tin tức này, công tử không phải đã biết không? Huyền Bá nói chuyện với La Quân ở giữa, có nha hoàn dâng trà tiến đến. Nha hoàn kia buông xuống trà sau liền quay người ra ngoài, đồng thời đóng kỹ cửa phòng. La Quân nói ra, ta muốn gặp mặt tân nhiệm hội chủ Tần Khả Khanh, không biết Huyền Bá phải chăng có thể vì ta dẫn kiến. Đến mức cần thiết điều kiện, dễ nói. Huyền Bá nao nao, nói ra, công tử muốn gặp ta nhà mới hội chủ. La Quân nói ra, không sai. Huyền Bá nói ra, nhà ta hội chủ đồng thời sẽ không tùy tiện gặp người. La Quân nói ra, ta muốn gặp Tần hội chủ, chính là có chuyện khẩn yếu. Huyền Bá trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, công tử thành ý. La Quân nói ra, nơi này là 10.000 mai thuần dương đan, không biết thành ý này phải chăng đầy đủ. Hắn trong lúc nói chuyện, liền khu động 10.000 mai thuần dương đan đi ra. Huyền Bá gặp cái này thuần dương đan, hơi biến sắc, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, phẩm chất rất không tệ, xuất thủ cũng không ít. Bất quá muốn gặp ta gia hội chủ, còn thiếu rất nhiều. La Quân nói ra, ta muốn gặp Tần hội chủ, chính là vì gia quốc đại sự. Nếu là về sau Tần hội chủ không hài lòng, ta lại phụng 99 vạn thuần dương đan, như thế nào? Thật chứ? Huyền Bá nhất thời tâm động. La Quân nói ra, ta lại sao dám mở Lục Diệp hội cho đùa. Huyền Bá liền nói ra, vậy được rồi, lão hủ cái này liền đi cùng hội chủ thông báo một tiếng. Còn hội chủ đến cùng muốn hay không gặp công tử ngươi, đây không phải là lão hủ có thể quyết định. La Quân liền nói ra, như thế làm phiền. Tần Khả Khanh, một vị linh hồn có hương khí nữ tử. Nàng tu vi đã là hư tiên đỉnh phong, đi theo Ngông Chín Nương hơn 700 năm. Tần Khả Khanh tại rất lớn trình độ, vẫn luôn đang thao túng Lục Diệp sẽ, bồi dưỡng Lục Diệp hội thế lực. Mà Ngông Chín Nương thực đã mấy trăm năm không có nhúng tay qua Lục Diệp chuyện xảy ra tình. Cho nên, tại Lục Diệp trong hội, đối với Tần Khả Khanh trở thành tân nhiệm hội chủ, dưới đều là không có một chút xíu ý kiến. Giờ phút này, tại Lục Diệp hội tổng bộ Tĩnh Tư điện, một thân áo trắng như tuyết Tần Khả Khanh đang tĩnh tọa tĩnh tu. Tần Khả Khanh dáng người cao gầy, bộ mặt hoàn mỹ, là điển hình phía Đông mỹ nhân. Nàng xem ra mới 24-25 tuổi, mặt mũi tràn đầy nửa cao su ban đầu lòng trắng trứng. Có thể ai có thể nghĩ đến, nàng bây giờ đã có hơn 800 tuổi. Toàn bộ Tĩnh Tư điện chi tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Tuy nhiên ngoại giới nhìn như bình tĩnh, kỳ thực vụn trộm đã gió dục mây vẩn. Nhưng là giờ phút này, Tần Khả Khanh lại là y nguyên bảo trì một loại tinh khí. Cũng là tại lúc này, Huyền Bá đến ngoài điện. Lão hủ tham kiến hội chủ. Huyền Bá ở ngoài cửa cung kính nói ra. Tĩnh Tư trong điện, Tần Khả Khanh mở ra mỹ lệ hai con ngươi. Nàng con ngươi như màu đen mã não một dạng, tinh khiết mà sáng ngời. Lúc này, nàng cũng không kiêu căng, chỉ là từ tốn nói, "Huyền Bá, có chuyện gì sao?" Huyền Bá nói ra, lão hủ vốn không nên tới quấy rầy hội chủ, chỉ bất quá hôm nay đến một vị quái khách người. Hắn phía dưới trong kim, chỉ rõ muốn gặp hội chủ ngài. Đồng thời nói có gia quốc đại sự muốn cùng hội chủ nói đến, nếu là hội chủ không hài lòng, hắn hội dâng tặng 1 triệu thuần dương đan thuốc, 1 triệu thuần dương đan thuốc. Tần Khả Khanh mỹ lệ khuôn mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc tới. Cũng không phải là nói Lục Diệp hội chưa thấy qua 1 triệu thuần dương đan thuốc, mà chính là người này tiêu phí 1 triệu đan dược chỉ muốn gặp chính mình. Tần Khả Khanh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, "Người này, tên cứ gọi là gì? Nhưng biết là lai lịch gì?" Lão hủ chỉ biết là hắn gọi Lâm Đông, mà lại tu vi rất cao. Huyền Bá nói ra, "Về phần hắn, chúng ta cũng không tra được, tựa như là từ trên trời giáng xuống." Cùng lúc trước cái kiêm lịch tặc La Quân ngược lại là không có sai biệt. Tần Khả Khanh trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, "Tốt ta, ngươi đem hắn mang đến ta nơi này." Huyền Bá nói ra, "Đúng, hội chủ." Tại sau 5 phút, La Quân toại nguyện nhìn thấy Tần Khả Khanh. La Quân còn cảm giác được cái này Tĩnh Tư điện, trận pháp ngang dọc, đồng thời thầm ẩn tàng không ít cao thủ. Có lời gì, có thể nói. Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nàng sau đó còn nói thêm, "Đã các hạ muốn gặp bổn tọa, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, không thể lấy bộ mặt thật sự bày ra, cái này không khỏi có sai lầm thành thần a." La Quân bị kinh ngạc. Tần Khả Khanh cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi tuy nhiên ngụy trang rất tốt, nhưng là thân ngươi khí tức một mảnh không rõ, rõ ràng là bị một loại nào đó thuật pháp ẩn tàng. Nếu không, há có thể cái gì đều muốn ngươi nhìn không rõ ràng?" La Quân ngay sau đó nói ra, "Tần hội chủ, ta là La Quân." Hắn trực tiếp đem mặt điểm cao mặt nạ xé rách xuống tới, sau đó nói với Tần Khả Khanh, "La Quân." Tần Khả Khanh bị kinh ngạc, nàng sau đó mắt lóe qua màu lạnh, nói ra, "Ngươi còn dám xuất hiện?" La Quân trầm giọng nói ra, "Tần hội chủ bất giận, cái này có thật nhiều hiểu lầm. Ta hôm nay đến, cũng là muốn đem sự tình chân tướng cùng Tần hội chủ giải thích rõ ràng. Còn hy vọng Tần hội chủ có thể hướng Ngông Chí Nương tiền bối báo cáo một hai." Tần Khả Khanh từ tốn nói, "Đã ngươi muốn giải thích, cái kia đến sư phụ ta trước mặt đi giải thích đi. Bất quá trước lúc này, bổn tọa muốn đem ngươi bắt lại. Bổn tọa khuyên ngươi không nên phản kháng, không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi chính là một con đường chết." La Quân không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới cái này Tần Khả Khanh lại là như thế xử trí cùng dự định. Trong chốc ngắn này, La Quân do dự, bởi vì hắn không biết Tần Khả Khanh đến cùng là tốt vẫn là ác, vạn nhất Tần Khả Khanh cũng đã là linh tôn người đâu. Chương 1678, lựa mẫu chi khí. La Quân trong nháy mắt này, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn cũng biết linh tôn rất không có khả năng đã trưởng không Tần Khả Khanh, nhưng Tần Khả Khanh còn có thể là một chút quyền quý khách khanh. Cái này lợi ích rắc rối khó gỡ, phức tạp không. La Quân cũng không biết mình có thể hay không tín nhiệm Tần Khả Khanh. Vừa mới gặp nhau người, vốn không có tín nhiệm có thể nói. Hắn dám đến tìm Tần Khả Khanh, là dựa vào tự thân pháp lực không bị hạn chế. Có thể pháp lực một khi bị hạn chế, cái kia thật cái là cái thất gỗ thì cá, chỉ có thể mặc người chém giết. La Quân ngay sau đó hít sâu một hơi, nói ra, "Tần hội trưởng, ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi. Đường đế trước khi chết, ta ở bên người. Hắn nguyên thần tự bạo, chính là vì ta giết ra một đường máu, để ta đem chân tướng đến nói cho các ngươi. Hiện tại, ta là một người, thế đơn lực bạc, các ngươi như không tín nhiệm ta, ta tùy thời đều có họa sát thân. Mà dưới loại tình huống này, ngươi còn muốn giam cầm ta pháp lực. Đây không phải ta không có thành ý, mà chính là ngươi căn bản không muốn giải, cũng không muốn nói. Ta luôn không khả năng một thân một mình đến hành thích Ngông Chín Nương tiền bối a." Tần Khả Khanh nhạt lạnh nói ra, "Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ thân thể phạm hạng gì trọng tội. Bổn tọa chịu cho ngươi đi gặp mặt sư tôn giải thích cơ hội, đã là đối ngươi lớn lao bạc ơn. Ngươi còn muốn làm ra một bộ ủy khuất bộ dạng đến, thật sự là chuyện cười lớn." La Quân nói ra, xem ra là không có cách nào nói. Hắn cấp tốc cầm ra thiên đạo bút, viết kế tiếp thần chữ. Trong nháy mắt, La Quân ở vào ẩn thân trạng thái. "Đi được sao?" Tần Khả Khanh lạnh hừ một tiếng, cấp tốc co vào trận pháp. Trong chớp mắt, Tĩnh Tư điện bốn phương tám hướng chi xuất hiện sáng như tuyết tinh bích. Đồng thời, tại tinh bích bên ngoài xuất hiện bốn tên áo đen cao thủ. "Đi ra." Tần Khả Khanh hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền cong ngón đúng ra. Lại là bắn ra nàng pháp bảo, lửa mẫu chi khí. Nhất thời, một đạo hỏa diễm bắn ra mà ra, đồng thời ở trên không trong nháy mắt hóa thành ngàn sợi hỏa diễm. Những ngọn lửa này ở trên không phiêu tán, như hoa tuyết một dạng. La Quân ẩn chữ vòng phòng hộ lập tức bị nhiễm từng tia hỏa diễm. Những ngọn lửa này lập tức bốc cháy lên, ẩn chứa vòng phòng hộ không chỉ có đồng hóa không lửa này mẫu chi khí, ngược lại bị lửa mẫu chi khí cấp tốc tiêu đốt. Sau đó, La Quân ẩn chứa vòng phòng hộ biến mất. La Quân xuất hiện tại Tần Khả Khanh trước mặt. La Quân không khỏi giật mình, thầm nghĩ, cái này Tần Khả Khanh như thế nào lợi hại như vậy, ta cái này ẩn chứa vòng phòng hộ trước đó để cái kia thừa tướng đều trở tay không kịp. Làm sao tại nàng nơi này, trong chớp mắt bị phá? Khiến La Quân có chút nghĩ không thông, cũng có chút kinh hãi. Mặt đất núi đổi, quả thật khắp nơi đều là tàng long ngọa hổ a. Lửa mẫu tác. Tần Khả Khanh cũng không nói nhiều, ngón tay cấp tốc biến hóa pháp ấn, cái kia ngàn sợi hỏa diễm cấp tốc ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái hỏa diễm dây thừng. Ngọn lửa này dây thừng nguyện chuyển như du long, cấp tốc hướng La Quân quấn quanh mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. La Quân bị vây ở cái này tứ phương tinh quang trận chi, bên ngoài bốn đại cao thủ bảo vệ. La Quân trong lúc nhất thời, căn bản không trốn thoát được. La Quân né tránh mấy lần, cái kia lửa mẫu tác tựa như rọi trong xương đi sát đằng sau. Mắt thấy, La Quân muốn tránh không khỏi. Biển linh hồn. La Quân chợt quát một tiếng. Trong chớp mắt, tứ phương tinh quang trận chi, biển linh hồn dày đặc. Khắp nơi đều là màu đen linh hồn chi lực, khiến Tần Khả Khanh bọn người thấy không rõ lắm tứ phương tinh quang trong trận tình huống. Không biết tự lượng sức mình, Tần Khả Khanh cười lạnh một tiếng. Đốt cháy. Nàng đột nhiên kết phát ấn. Cái kia lửa mẫu dây thường cấp tốc hóa thành lửa nóng hừng hực bốc cháy lên. Đáng giận. La Quân lập tức ý thức được ngọn lửa này không tầm thường, chính là tất cả linh hồn chi lực khắc tinh. Sau đó cái này một cái chớp mắt, La Quân nhanh chóng thu biển linh hồn. Đồng thời, La Quân đặt mình vào tại ngọn lửa này chi. Lửa mẫu chi khí chính là vạn hỏa chi mẫu. Lực lượng bá đạo không. La Quân ở vào lửa mẫu chi, cái kia lửa mẫu lực lượng cấp tốc xuyên vào đến thân thể của hắn chi. Tốt lực lượng kinh khủng, ta kim cương bất phôi chi thể hoàn toàn ngăn cản không nổi. La Quân cảm thấy thân thể đau đớn không khỏi hoảng sợ. Đại hỏa diễm thuật. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thân thể chuyển một cái, cấp tốc thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Đại hỏa diễm đem La Quân bao trùm, đồng thời cấp tốc hút sạch La Quân trong thân thể lửa mẫu. Bên ngoài lửa mẫu hướng địa ngục chi hỏa đốt giết tới, hai cỗ hỏa diễm giao sát cùng một chỗ. Lửa mẫu chính là vạn hỏa chi mẫu, mà đại hỏa diễm thuật chính là thiên địa đại đạo. Chiếc này cố lực lượng là có thể liều một trận, chính là xem ai pháp lực càng sâu, liền càng lộ vẻ thần thông. Mà lúc này rất hiển nhiên, La Quân pháp lực cùng Tần Khả Khanh ở giữa còn là có chênh lệch thật lớn. Sau đó, La Quân đại hỏa diễm thuật thế mà đang bị lửa mẫu hấp thu. Hừ, tiểu tử này thân thể thần thông còn thật không ít. Cái này đại hỏa diễm thuật chính là 3000 đại đạo thần thông, bổn tọa nếu là hấp thu tinh hoa, liền có thể đem đại hỏa diễm thuật cùng lửa mẫu dung hợp. Đây là đại đạo. Tần Khả Khanh lúc này cũng hưng phấn lên, đồng thời đối La Quân càng là nhất định phải được. La Quân lập tức tìm kiếm thân thể thần thông, phát hiện vô luận là đại phong ấn thuật vẫn là đại hỏa diễm thuật hoặc là đại thôn phệ thuật, toàn bộ đều đối phó không lửa này mẫu chi khí. Âm dương dung hợp. La Quân lập tức triệu hoán Kiều Ngưng. Kiều Ngưng cấp tốc đi ra. Hai người pháp lực giao nhau, trực tiếp tại hỏa diễm thuật ở giữa chế tạo một cái thông đạo. Một giây sau, La Quân cùng Kiều Ngưng biến mất. Cái kia Tần Khả Khanh vốn là đã nhất định phải được, đột nhiên cảm thấy trước mắt trống không. Trang liền mất đi La Quân cùng Kiều Ngưng bóng người. Chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Tần Khả Khanh thu lửa mẫu chi khí, nhất thời hoảng sợ. Nàng không dám tin trước mắt đây hết thảy. Tứ phương tinh quang trận, từ xưa tới nay chưa từng có ai phá mất qua. Tiểu tử này bị bổn tọa lửa mẫu chi khí vây quanh, lửa mẫu chi khí đem ngoại giới hết thảy pháp lực phần tử ngăn cách, hắn thế mà có thể bỗng dưng đào tẩu. Tần Khả Khanh mỹ lệ khuôn mặt âm trầm tới cực điểm. Sau đó, Tần Khả Khanh nói ra, tứ đại hộ pháp, theo bổn tọa cùng một chỗ, toàn lực đuổi bắt kẻ này. Kẻ này thân thể nhiễm bổn tọa lửa mẫu chi khí, hắn là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng chạy đi. La Quân cái này là thật trực tiếp xông ra đại chiêu phủ. Hắn cũng không đốc, biết mình đã nhiễm đến lửa mẫu chi khí. La Quân cùng Tiểu Ngưng ra đại chiêu phủ, lúc này chính là buổi trưa, thiên âm trầm. Bất quá La Quân chuyển rời ra mấy ngàn dặm về sau, đi vào một mảnh thanh sơn chỗ. Ở chỗ này, lại là dương quang phổ chiếu. Non xanh nước biếc, làm cho lòng người đều muốn đi theo long lanh không ít. La Quân cùng Tiểu Ngưng tìm một chỗ hẻm núi lớn, trực tiếp rơi vào đến trong hẻm núi lớn một chỗ sơn động chi. Cái kia hẻm núi lớn hùng trắng không, hạp cốc mới bốn phía, chính là vách núi đại sơn, phía dưới là dòng nước dốc rách. Đây là một cái non xanh nước biếc địa phương. Mà hang núi kia chi, thì là thạch nhũ rủ xuống thạch, khắp nơi hiểm trở mà huyền diệu. La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xếp bằng, đồng thời, La Quân hô lên Linh Tuệ Hòa Thượng. "Nhanh ngậy, có biện pháp nào không đem ta thân thể lửa mẫu chi khí bỏ đi?" La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng dò xét La Quân cùng Tiểu Ngưng, nói ra, "Đạo hữu cùng tiểu cô nương thân thể đều đã nhiễm lửa mẫu chi khí, lửa này mẫu chi khí chính là vạn hỏa chi mẫu, trừ phi lấy pháp lực tẩy luyện 3 ngày 3 đêm mới có thể khu trừ. Muốn trong thời gian ngắn khu trừ lửa mẫu chi khí, căn bản không có biện pháp. Đây là không có đường tắt có thể tìm ra." 3 ngày 3 đêm. La Quân vô cớ đau đầu, nói ra, "Sợ là 30 phút an bình cũng sẽ không có." Càng đừng nói 3 ngày 3 đêm. Tiểu Ngưng đột nhiên bí hiểm cười một tiếng, nói ra, ta cũng có cái diệu kế. Ừm. La Quân nói ra. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh, nói ra, thế thì cũng tốt, vừa vặn cái này Linh Tôn cũng đang đuổi giết ta. Ta kéo tới Linh Tôn truy giết tới, tốt nhất để bọn hắn chiếc này cố lực lượng tự giết lẫn nhau. Tiểu Ngưng nói ra, không sai. Nàng nói tiếp, cái này Tần Khả Khanh, ngang ngược không nói đạo lý, đến làm cho nàng ăn chút đau khổ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta đại khái là đại chiêu vương hướng thai tinh đi. Tiểu Ngưng nao nao, sau đó cũng minh bạch La Quân ý tứ. Cũng không phải. Đối với đại chiêu vương hướng tới nói, gặp phải La Quân thật đúng là ngược lại 8 đời xui xẻo. Vốn là 30 tên cao thủ toàn quân bị diệt, thần vệ cũng chết mấy cái, liền tam hoàng tử đều sống chết không rõ. Mà Thiên Đô quân thần cũng bị thương nặng. Cái này đều không nói, chuyển tay La Quân lại đem nhất quốc chi quân cho liên lụy chết. Lúc này, La Quân cảm thấy muốn là lại đem Tần Khả Khanh cho hại chết. Vậy hắn thật sự là đều có chút xấu hổ. Nhưng hết thảy, La Quân đều đã là thân bất do kỷ. Muốn tới, Tiểu Ngưng, ngươi trước giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. La Quân cấp tốc nói với Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, ngươi cẩn thận nhiều. La Quân cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta là đánh không chết Tiểu Cường. Tiểu Ngưng hơi nghi hoặc một chút Tiểu Cường là cái gì, nhưng thời gian khẩn cấp, cuối cùng cái gì đều không hỏi. Nàng cấp tốc chui vào đến phòng bị tu di chi. La Quân sau đó cấp tốc ra sơn động, thân hình hắn lóe lên, liền đến hẻm núi lớn hư không, cũng là tại tứ phía vách núi ở giữa. La Quân toàn thân pháp lực cổ động, hắn thân pháp lực lưu chuyển, bành trướng không. Phi hành thuật ở giữa, đứng vững thời điểm, dưới chân giẫm là hư không pháp lực. Phải bay khi đi, pháp lực như cao cấp động cơ, trực tiếp vận chuyển phần tử, từ trường chờ một chút hết thảy, nhanh lướt nhanh như gió. Trước hết nhất đuổi theo, cũng không phải là Tần Khả Khanh bọn người, ngược lại là Linh Tôn đám người kia. Chỉ thấy bầu trời bóng người lóe lên, sau đó, một tên Linh Tôn xuất hiện tại La Quân trước mặt. Ta dựa vào. La Quân trông thấy người đến, nhất thời thất sắc. Bởi vì người đến không là người khác, lại là Bờ Juna. Cái này siêu cấp biến thái vừa xuất hiện, La Quân cảm giác mình chân đều muốn mềm. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh a? Chui. La Quân cấp tốc tế ra Thiên Đạo bút, viết kế tiếp chui chữ. Nhất thời không chuyển đổi, như lưu sa sụp đổ. Hết thảy không gian đều tại chuyển hóa. La Quân liền muốn đi vào đầu này không gian thông đạo chi. Cái kia Bờ Juna sắc mặt đạm mạc, trực tiếp một đạo trụ quang chém ra. Oeng. Nhất thời, không gian thông đạo vỡ vụn. Hết thảy bình tĩnh lại. Bờ Juna sắc mặt nhàn nhạt, nói ra, theo ta đi. Tựa hồ La Quân là cái tiểu hài tử, mà hắn là cự nhân. Tiểu hài tử tại cự người trước mặt, chỗ đó có sức hoàn thủ a. Xong đời. La Quân trái tim vô hạn chìm xuống. Cùng lúc đó, Bờ Juna đột nhiên thân thủ. Sau đó, một nói cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, bao phủ xuống. Cái kia trưởng ấn chi cũng có trụ quang lực lượng. Âm dương dung hợp. La Quân chỉ có một chiêu này. Tiểu Ngưng dần hiện ra đến, hai người cấp tốc bố trận. Chương 1679, tiên giới khí tức. Chỉ là, Bờ Juna là nhân vật bậc nào? Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. La Quân cùng Tiểu Ngưng loại này tiểu động tác chỗ đó có thể giấu giếm được Bờ Juna. Bờ Juna lập tức cảm giác được trưởng ấn chi biến hóa. Hắn trưởng ấn là một cái tiểu thế giới, nhỏ không có biến hóa, hắn đều như lòng bàn tay. Quả nhiên cổ quái. Cái này một cái chớp mắt, Bờ Juna tâm ám đạo. Đồng thời, hắn nội kình phun ra nuốt vào, liền phát ra một đạo rất nhỏ hào quang, trực tiếp đem La Quân cùng Tiểu Ngưng tạo thành không gian trận pháp phá hư hầu như không còn. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền là không thể động đậy. Cái này trưởng ấn chi tiểu thế giới, giống như vũ trụ mênh mông, lại như tường đồng vách sắt, chăm chú đè xuống La Quân cùng Tiểu Ngưng. Loại này đè ép, đi thẳng đến La Quân cùng Tiểu Ngưng trong xương thủy, để cho hai người trừ đầu ý nghĩ có thể động, hắn hết thể cũng không thể động. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng lại cảm thấy đến một cỗ điện lưu lui nhập thể nội. Ầm ầm một chút. Trong chốc ngắn này, La Quân cảm giác được toàn thân đều bị điện tê liệt, giống như là thân thể bị giải thể. Càng sát thực nói, La Quân cảm thấy thân thể giống như không phải mình, mà Tiểu Ngưng trực tiếp đã hôn mê. Cũng may mắn, La Quân thân thể đủ mạnh mẽ, còn bảo trì một tia thanh minh. Bất quá La Quân đầu óc động rất nhanh, hắn cũng giả bộ như tối tăm ngủ mất. Bờ Juna là dùng rất nhỏ trụ quang kích choáng La Quân cùng Tiểu Ngưng, không phải vậy lấy La Quân thể chất, thiên lôi đánh xuống đầu cũng là không hư hao chút nào. Bờ Juna gặp La Quân cùng Tiểu Ngưng choáng chuyển đi qua, lúc này mới đem hai người này ném vào đến hắn tùy thân mang theo phòng bị tu di bên trong. Như thế về sau, Bờ Juna liền chuẩn bị rời đi. Cũng là tại lúc này, Tần Khả Khanh đám người đã truy giết tới. Đứng lại. Tần Khả Khanh cùng bốn tên hộ pháp trong nháy mắt đem Bờ Juna chăm chú vây lại. Bờ Juna mắt phát lạnh, hắn mắt lạnh nhìn về phía Tần Khả Khanh một nhóm người này. Lại là các ngươi đám này quái vật. Tần Khả Khanh gặp Bờ Juna, nhất thời nhíu mày. Bờ Juna từ trong hàm răng toát ra một chữ, cút. Muốn chết. Tần Khả Khanh cũng là ngạo khí 10 phần nhân vật, chỗ đó chịu đựng được Bờ Juna bực này khẩu khí. Nàng lập tức xuất thủ. Thứ Phương Tinh Quang trận, tứ đại hộ pháp cấp tốc bố trận. Sau đó tia chớp ở giữa, Thứ Phương Tinh Quang trận liền đem Bờ Juna bao phủ lại. Lửa mẫu tác. Tần Khả Khanh người tại ngoài trận, cấp tốc động niệm. Thứ Phương Tinh Quang trận không chỉ là vây khốn Bờ Juna, càng có vạn trượng uy áp đè ép hướng Bờ Juna. Này lại cho đối phương không áp lực thật lớn. Mỗi một giây, mỗi một trong nháy mắt, đối phương đều muốn tiêu hao rất lớn pháp lực để ngăn cản Thứ Phương Tinh Quang trận áp bách. Bất quá lúc này Bờ Juna người tại trận lại là đi bộ nhàn nhã, giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng tại áp bách hắn. Cái kia lửa mẫu tắc trong nháy mắt đem Bờ Juna trói chặt lại. Đốt. Tần Khả Khanh pháp thuật cuồng mãnh thôi vận. Nhất thời, lửa mẫu tắc hóa thành thiên ti và lũ. Cái kia một cái chớp mắt, hỏa diễm cực kỳ mỹ lệ, lửa mẫu đã xâm nhập vào Bờ Juna trong thân thể. Ừm. Vạn hỏa chi mẫu. Đồ tốt. Bờ Juna đột nhiên cười một tiếng, liền vui sướng để lửa mẫu toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Hừ, nhìn ngươi tiêu thụ. Tần Khả Khanh cười lạnh liên tục, liền vận chuyển lửa mẫu. Năng lượng mẫu tiến vào thân thể về sau, có thể phát ra khủng bố sức nổ, đem đối phương nổ thành cho tàn. Như thế lực lượng, lại đại thần thông cao thủ cũng không chịu nổi. Cho nên Tần Khả Khanh có cái này tự tin. Chỉ là lập tức, Tần Khả Khanh liền biến sắc, bởi vì nàng đã hoàn toàn cảm giác không thấy lượng mẫu tồn tại. Lượng mẫu giống như là châu đất xuống biển, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này tình huống rất là quỷ dị cùng hiếm thấy, cơ hội là không thể nào. Bởi vì lượng mẫu chi khí là Tần Khả Khanh tinh khí thần dung hợp đi vào, chỉ có lượng mẫu chi khí bất diệt, mặc kệ lượng mẫu chi khí tại ngàn dặm ngoài vạn dặm, Tần Khả Khanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngươi, Tần Khả Khanh không khỏi hoảng sợ. Ngươi, Tần Khả Khanh nhìn về phía Bờ Juna, lại là nói không ra lời. Đi. Cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh quyết định thật nhanh, liền rút lui trước. Tứ đại hộ pháp là dưới tay nàng, lúc này tự nhiên muốn trước bảo hậu. Nàng đã tuyên bố đi mệnh lệnh, chính là nàng sau khi đi, tứ đại hộ pháp có thể rút đi. Tần Khả Khanh động tác rất nhanh, chỉ là nàng nhanh, Bờ Du Nạ càng nhanh. Cứ việc Tần Khả Khanh đã là hư tiên đỉnh phong, tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng ở Bờ Du Nạ trước mặt, lại vẫn không đáng giá nhắc tới. Tần Khả Khanh vừa quay người lại, Bờ Du Nạ xuất thủ. Hắn một trường vô ra, nhất thời tứ phương tinh quang trận trực tiếp phá nát, tinh quang bắn ra bốn phía. Cái kia tứ đại hộ pháp phun máu tươi tung tóe, hướng xuống rơi xuống. Mà đồng thời, hắn lại thi triển ra một đạo đại thủ ấn. Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, sau đó, đại thủ ấn kia bao phủ xuống. Đừng nhìn Bờ Du Nạ cùng Nạp Lan Vân Tiên đối phó Đường Đế có chút cố hết sức, nhưng đối phó với lên Tần Khả Khanh, La Quân người kiểu này đến, đây tuyệt đối là phong khinh vân đạm. Tại thừa tướng mấy cái kia linh tôn đuổi bắt La Quân nhiều lần thất bại về sau, lần này, Bờ Du Nạ không muốn lại ra cái gì ngoài ý muốn, sau đó trực tiếp tự mình xuất thủ đuổi bắt La Quân. Đối với Bờ Du Nạ tới nói, La Quân là cái mang tính then chốt nhân vật. Gia hỏa này biết cuối cùng bí mật, mà lại công pháp đặc thủ, cổ quái, nhất định phải bắt đi thật tốt nghiên cứu. Đến mức Tần Khả Khanh nha, Bờ Du Nạ cũng là gặp nàng tu vi không tệ, nghĩ đến bắt trở về rồi hay nói. Sau đó Tần Khả Khanh cũng bị trấn ngất đi. Sau đó, Bờ Du Nạ đem Tần Khả Khanh ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Đến mức cái kia tứ đại hộ pháp, liền là không rõ sống chết. Bờ Du Nạ cũng lười quản cái kia tứ đại hộ pháp. Bờ Du Nạ làm xong đây hết thảy, quay người hướng Đông Hải bay đi. Ly Hận Thiên cung tại Đông Hải chi. Từ nơi này đến Đông Hải, Bờ Du Nạ chỉ cần không tới một phút thời gian nhưng đến đạt. Mà tại Bờ Du Nạ đối phó Tần Khả Khanh đồng thời, La Quân lại đã hoàn toàn khôi phục. Linh Tuệ Hòa thượng thế nhưng là vẫn luôn ở đây, hắn đút cho La Quân một cái hỗn độn quả. La Quân thân thể cường hãn, cấp tốc lấy đại phong ấn thuật đem trong thân thể còn sót lại chủ quang phong ấn. Đồng thời, Linh Tuệ Hòa thượng thi triển linh thai quyết che giấu khí tức, để Bờ Du Nạ cũng không biết phòng bị tu di bên trong biến hóa. Đợi đến Tần Khả Khanh bị bắt sau khi đi vào, La Quân biết, sự tình càng phát ra hỏng bét. Tần Khả Khanh hôn mê bất tỉnh. La Quân trong lòng biết đạo, một khi đến mục đích về sau, Bờ Du Nạ chỉ cần nhìn chính mình liếc một chút, liền có thể minh bạch chính mình cũng không có thụ thương. Bờ Du Nạ sẽ không lại cho mình cơ hội thứ hai. Có thể muốn thế nào thoát hiểm đâu? Đó là cái vấn đề lớn. Thời gian rất ngắn, Bờ Du Nạ giờ phút này nhất định là muốn hồi Ly Hận Tiên Cung. Các loại thật đến Ly Hận Tiên Cung, ta lại muốn thoát hiểm đi ra, liền càng không khả năng. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nhanh nhẹ, vận dụng ngươi vạn năm trí tuệ a. Hắn cũng là sốt ruột, liều mạng dùng ý niệm thúc dục Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là đau đầu, nói ra, thời gian xác thực quá ngắn, tính toán đạo hữu ngươi có thể chạy ra Bờ Du Nạ tay cầm, nhưng thân ngươi loại kia bị bọn họ một mực theo dõi đồ vật không có giải quyết, cũng là không được. La Quân nói ra, ta dựa vào, ta chết, ngươi cũng không sống. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là gấp thẳng dậm chân. Thôi, Bần tăng thật muốn xuất thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng đống nhiên nói ra. A, ngươi xuất thủ? Có thể chứ. La Quân nói ra, nguyên lai ngươi một mực che giấu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải che giấu, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thần diệu không, Bần tăng trong này đợi đã lâu, hiện tại đã khôi phục trước kia một tia thần niệm. Cái này tia thần niệm, Bần tăng là thật vất vả mới tụ tập. Hiện tại xem ra, phải dùng. Dạng này, Bần tăng muốn nhập thân vào đạo hữu thân ngươi, đạo hữu ngươi muốn hoàn toàn dung nạp Bần tăng tinh thần, để Bần tăng đến trưởng khống thân thể ngươi một cái chớp mắt. Đến lúc đó, Bần tăng lấy Thiên Đạo bút đến viết một cái phong tự. Cũng không biết có thể hay không phong bế hắn một chút thời gian, nhưng chỉ có thể như thế liều mạng. Tốt. La Quân nói ra. La Quân đấy lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này đều không thời gian đến hỏi. Bờ Du Nạ mắt thấy đến Đông Hải hư không, ánh sáng mặt trời chính mạnh, Đông Hải vô biên vô hạn, mặt biển sóng nước lấp loáng. Và anh. Tại lúc này, Bờ Du Nạ đột nhiên cảm giác được không ổn. Hắn tay phòng bị tu di năng lượng ba động, một giây sau, cái kia phòng bị tu di trực tiếp nổ tung. Bờ Du Nạ người tại hư không chi, sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Mà lúc này, La Quân đã đem Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngưng đều cất vào chính mình phòng bị tu di bên trong. Sắp được nói, lúc này La Quân còn tại trưởng khống thân thể, mà Linh Tuệ Hòa Thượng đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều muốn xuất thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ có thể xuất thủ một lần, cho nên phá giới tu di còn phải là Quân tới. La Quân liền cũng hư không đứng tại Bờ Du Nạ đối diện. Người thế mà tỉnh. Bờ Du Nạ tràn ngập kinh hãi nhìn trước mắt cái này con kiến hôi. Hắn cảm thấy tạo hóa thần tới cực điểm, thế mà sáng tạo dạng này một cái nhiều lần sáng tạo dấu vết con kiến hôi. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Bờ Du Nạ, các ngươi coi là Linh Tôn thật sự là trí cao không, có thể coi con người như kiến hôi sao? Hình thể lớn, không có nghĩa là lực lượng lớn. Tại thân thể, khoa học kỹ thuật, các ngươi có thể bằng vào lâu đời 5 tháng mà dẫn trước, nhưng ở vô hạn nguyên thần pháp lực, các ngươi khiến nhân loại sách dày cũng không xứng. Ngươi muốn chết. Bờ Du Nạ nhất thời giận dữ. Phong. Ngay vào lúc này, La Quân hét lớn một tiếng. Đồng thời, Linh Tuệ Hòa Thượng triệt để trưởng khống La Quân thân thể. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cả người khí chất phát sinh biến hóa. Tại cái này một cái chớp mắt, hết thể đều lộ ra quá nhanh. Hết thể phát sinh đều tại trong chớp mắt. Bờ Du Nạ nén giận phía dưới, cũng bảo trì khắc chế. Biết tuyệt không thể giết La Quân, hắn tại cái kia một cái chớp mắt, thi triển ra trụ quang trường ấn. Một trường này, liền Tần Khả Khanh loại này hư tiên cao thủ đều có thể trực tiếp cầm xuống. Như vậy đến vụ bắt La Quân bực này tu vi, cũng là cho đủ La Quân mặt mũi. Đây vốn là 10 phần chắc chín sự tình. Nhưng tại lúc này, La Quân thân thể tản mát ra một cỗ to lớn, hùng tráng, khí thế mênh mông tới. Đây là một cỗ không cách nào nói khí tức, đại biểu tiên giới tồn tại, đại biểu chí cao vô uy nghiêm. Loại này uy nghiêm để Bờ Du Nạ trong nháy mắt đều cảm thấy mình là một con giun dế. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Cái này là tiên giới thiên quân khí tức. Ngươi làm sao có thể là thiên quân? Bờ Du Nạ điên cuồng hét lên. Liền cũng tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đã viết kế tiếp phong tự. Cái kia phong tự vừa đến, liền cùng La Quân viết phong tự hoàn toàn khác biệt. Phong tự hóa thành ngàn đầu sợi tơ, mỗi một sợi tơ phiêu miểu chi mang theo quần quần mà thánh khiết khí tức. Chương 1680, Ly Hận Tiên. Phá. Bờ Du Na ý thức được lợi hại, bạo giống một tiếng. Hắn lần này làm thật, cấp tốc ngưng tụ ra mạnh nhất một đạo chủ quang. Đạo này chủ quang lóe lên, liền hướng cái kia ngàn đầu sợi tơ chém giết mà đi. Nhưng lúc này, cái kia ngàn đầu sợi tơ lại là phiêu phiêu miểu miểu, như sông lớn chi thủy, thao thao bất tuyệt, cuốn tới. Chủ quang cấp tốc bao phủ đến sợi tơ chi, tựa như châu đất xuống biển. Sau đó, ngàn đầu sợi tơ tại bầu trời chi tung hoành ngang dọc, đem Bờ Du Na cũng quấn quanh ở giữa. Vũ trụ hắc động. Bờ Du Na lần nữa xuất chiêu, lấy hắc động thôn phệ. Nhưng mà, lúc này, những sợi tơ này không nhận hắc động khống chế, ngược lại đem hắc động kia cũng cuốn chặt lấy. Chỉ một lúc sau, Bờ Du Na bị cuốn thành một cái to lớn màu trắng tầm trứng. Cái này màu trắng tầm trứng hướng trong nước biển rơi xuống mà đi. Linh Tuệ Hòa Thượng làm xong đây hết thảy, lập tức hư thoát. Hắn cấp tốc chui vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, đồng thời nói ra, nhiều nhất có thể khốn 5 phút đồng hồ, đi nhanh lên. Tốt. La Quân không dám trì hoãn, lập tức thi triển đại na di thuật đi ra. Hắn mấy cái ngang dọc, liền tại ngoài và dặm. La Quân cái này đến một cái hoang vu băng tuyết ngập trời chi, cái kia núi hoang băng tuyết bao trùm, ngàn dặm không có người ở La Quân hạ xuống về sau, liền lập tức bắt đầu cùng Linh Tuệ Hòa Thượng câu thông. Ta cùng Kiều Ngưng thân thể đều có vật gì đó sẽ bị linh tôn nhóm một mực truy tung. Không giải quyết cái này, vừa mới ngươi phong tự tương đương mà viết, thật là muốn chết. Linh Tuệ Hòa Thượng suy yếu không, hắn nói ra, theo Bần Tăng biết, cái này Huyền Hoàng dịch có thể đem người triệt để gột rửa, quên mất hết thể trước kia chuyện xưa. Bần Tăng đoán chừng, cũng có thể tẩy một ít khí tức thần bí. Là Huyền Hoàng dịch cho tới bây giờ không có người dùng qua, cũng không biết phục dụng sẽ như thế nào. Muốn không đạo hữu ngươi phục dụng mấy cái, nhìn sẽ như thế nào. Hiện tại Bần Tăng có thể nghĩ đến biện pháp cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. La Quân nói ra, nhưng là cho dù Huyền Hoàng dịch hữu dụng, Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngưng đâu? Các nàng thân thể đồng dạng sẽ có khí tức. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đưa các nàng trước ném vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đến. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể ngăn cách hết thảy đây. Bên trong vị trí không quá đầy đủ a. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia có phiền toái nhiều như vậy, ném cái phòng bị tu di tiến đến không thể. La Quân nhãn tình sáng lên, xem ra chính mình vẫn là không có Linh Tuệ Hòa Thượng thông minh a. Hắn lập tức đem vận chuyển Kiều Ngưng cùng Tần Khả Khanh phòng bị tu di ném vào phòng bị tu di bên trong. Nếu như có thể, La Quân cũng muốn đi theo vào tránh né. Nhưng đáng chết là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng La Quân hòa làm một thể, chính hắn làm sao cũng không có khả năng trốn vào chính mình lông mày trong nội tâm đi a. Sau đó, La Quân đem Huyền Hoàng dịch đông lạnh thành một viên to bằng đậu phộng. Hắn cũng không do dự, quản hắn sống hay chết, nuốt lại nói. Một miệng phía dưới, liền đem Huyền Hoàng dịch thôn vệ đi vào. Cho tới nay, La Quân theo không nghĩ tới muốn thôn vệ loại này Huyền Hoàng dịch. Bởi vì La Quân biết Huyền Hoàng dịch có thể đem người trí nhớ đều cho ăn mòn rơi. Tuy nhiên Huyền Hoàng dịch thần, nhưng La Quân luôn cảm thấy đây là loại độc dược. Mà lúc này, cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Huyền Hoàng dịch là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong chỗ sinh ra, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống nội bộ trong không gian, lâu dài hỗn độn chi khí lượn lờ. Mà tại loại này vũ khí lượn lờ phía dưới, hạt giống vách trong hội nổi lên từng giọt nước. Những thứ này giọt nước hội tụ thành Huyền Hoàng dịch. Huyền Hoàng dịch sinh sản tốc độ rất chậm. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí có thể dung hợp vạn vật chi khí, tẩy đi hết thể trí nhớ. Mà Huyền Hoàng dịch thì so sánh đặc thù một chút, lúc trước Thiên Tôn không dám dùng hỗn độn chi khí, là dùng Huyền Hoàng dịch đến dung hợp La Quân nguyên thần. Theo trình độ nào đó tới nói, Thiên Tôn là có biện pháp tại Huyền Hoàng dịch gột rửa dung hợp, nhưng không mất trí nhớ. Nhưng La Quân cũng không hiểu phương pháp này, cho nên hắn đang cho Ba Đồ gột rửa thời điểm, Ba Đồ là triệt để mất đi trí nhớ. Cũng may lúc đó Ba Đồ cũng là mới xuất sinh không lâu, vốn là không có gì trí nhớ. Mà lúc này, La Quân thôn phệ Huyền Hoàng dịch về sau, hắn lập tức cảm giác được trước mắt ngất đi, buồn ngủ, cùng đánh cực mạnh gây mê chân một dạng. Ta dựa vào. La Quân thầm mắng một tiếng, sau đó ngã xuống. Linh Tuệ Hòa Thượng phát giác được La Quân mất đi ý thức, hắn cũng giật mình. Hắn là không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ bên ngoài, cho nên hắn đồng thời không e ngại đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng ngẫm lại, nhảy ra Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Hắn tại nguyên chỗ cắm rễ, sau đó cấp tốc trưởng thành lít nha lít nhít lục sắc đằng mạng, liền đem La Quân một mực bảo hộ ở giữa. Thực tế, Linh Tuệ Hòa Thượng cái này thời điểm đã là tinh bị lực tấn. Hắn tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong khôi phục một tia nguyên khí, sau đó mới đến che chở La Quân. Cái này núi hoang chi cũng vẫn là có một chút dã thú tồn tại. Linh Tuệ Hòa Thượng là lo lắng La Quân sau cùng không chết ở bờ dù nạ tay, phản mà chết ở dã thú miệng. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Thiên Mệnh Chi Vương cũng quá khổ cực. La Quân mặc dù là Kim Cương Bất Hoại chi thần, nhưng khi hắn sau khi hôn mê, cái này Kim Cương Bất Hoại cũng mất đi tác dụng. Bởi vì tất cả tinh khí thần đều đi theo tán. Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này lo lắng hơn cái kia bợ dù nạ hội truy giết tới, hắn không biết Huyền Hoàng Dịch có phải là thật hay không có thể đem La Quân trong thân thể khí tức cho bỏ đi. Nếu như lúc này bợ dù nạ thật đến, như vậy Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không thể làm gì. Vậy cũng mang ý nghĩa, La Quân vị này Thiên Mệnh Chi Vương tránh thức đi đến cuối cùng. Oen, tại cái kia đại hải chỗ sâu, tất cả phong ấn tẩm trứng rốt cục bị bợ dù nạ trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Bợ dù nạ giận dữ không thôi, hắn một cái lắc mình hướng ra mặt biển, sau đó hư không đứng ở trời xanh mây trắng phía dưới. Bợ dù nạ nhìn chung quanh tứ phương, đồng thời cảm ứng huyền quang, cảm ứng lửa mẫu chi khí. Hắn đã thôn phệ Tần Khả Khanh lửa mẫu chi khí, mà Tần Khả Khanh thân thể cũng có lửa mẫu chi khí. Dựa theo đạo lý tới nói, Bợ dù nạ là có thể tìm tới Tần Khả Khanh. Nhưng lúc này, Bợ dù nạ không ngừng không cảm ứng được Tần Khả Khanh chỗ, càng không cảm ứng được La Quân cái này cả đám người chỗ. Hắn triệt để mất đi Tần Khả Khanh cùng La Quân tung tích. Bợ dù nạ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc trước, hắn còn nói qua thừa tướng cái kia một đám linh tôn là phế vật, liền cái tu vi yếu ớt La Quân đều nhiều lần bắt không được, làm đến còn cần lão tử bỏ ra lập tức. Bờ Dù Nạ là tại dạng này một cái tình huống dưới xuất thủ đến bắt La Quân. Có thể Bờ Dù Nạ vạn vạn không nghĩ đến là hắn, thế mà cũng thất thủ. Quả thực là hổ thẹn đại nhục a. Vì cái gì tiểu tử này thân thể có tiên giới thiên quân khí tức? Chẳng lẽ hắn là tiên giới thiên quân chuyển thế? Bờ Dù Nạ tâm tính toán, cái kia tiên giới chi nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bờ Dù Nạ nói thầm, mặt an bài là trước nô dịch địa cầu, lại đổ tiên giới. Khó nói chúng ta sự tình đã kinh động tiên giới hay sao? Nếu như tiên giới cũng nhúng tay vào. Bờ Dù Nạ thầm nghĩ, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Sau đó, Bờ Dù Nạ liền trở về Ly Hận Tiên Cung. Ly Hận Tiên Cung liền hùng cứ tại Đông Hải chỗ sâu, tại Đông Hải chỗ sâu có một tòa cự đại hòn đảo. Cái kia toàn bộ hòn đảo từ xa nhìn lại là dãy núi liên miên, mà Ly Hận Thiên Cung tại cái kia dãy núi chi. Giờ này khắc này Ly Hận Thiên Cung bên trong sớm đã là mặt khác một bức cảnh tượng. Tại Linh Tôn sự kiện sau khi bại lộ, Linh Tôn nhóm lập tức triệu tập 3 chiếc phương thiên thuyền, vượt qua vị diện thế giới mà đến. Tương thế giới bích trướng có thể ngăn cản La Quân, nhưng ngăn cản mất Linh Tôn nhóm phương thiên thuyền. Lúc này Ly Hận Thiên Cung bên trong đã sớm toàn bộ bị Linh Tôn nhóm khống chế. Rất nhiều Ly Hận Thiên Cung đệ tử, vô luận nam nữ, đều là luân làm sủng vật hoặc là tù nhân. Linh Tôn nhóm thống trị những nhân loại này thủ đoạn là cực tàn khốc, chỉ cần không theo, đó là cực đoan hình pháp hầu hạ, có thể đem tươi sống hành hạ chết. Bất quá Linh Tôn nhóm cũng từ trước tới giờ không hội đem nhân loại nữ tử xem như giường che đồ chơi. Bởi vì tại Linh Tôn nhóm trong mắt, nhân loại là rất xấu. Mà lại, bọn họ cũng không thể tiếp nhận vượt chủng tộc loại chuyện này. Giống người cũng không làm được cùng chó loại sự tình này một dạng. Tại Ly Hận Thiên Cung chi, đã làm lên một cái to lớn lồng giam, trong lồng giam khốn là rất nhiều không theo đệ tử. Mà càng nhiều các đệ tử đã khuất phục, tu vi cao, còn có thể có chút địa vị. Tu vi thấp, hoặc là làm nhân nô, hoặc là làm chó. Lại có chút, dứt khoát thành vi thực vật. Nạp Lan Vân Thiên cùng các trưởng lão ngược lại là đạt được ưu đãi, nhưng cũng là thụ Linh Tôn nhóm trưởng khống. Bây giờ Ly Hận Thiên Cung, chính thức trưởng khống người chính là Linh Tôn chi 9 tầng vương. 9 tầng vương một mực tại tu luyện chi, chủ yếu sự vụ thì giao cho Bờ Dù Nạ đến xử lý. Bờ Dù Nạ trở lại Thiên Cung Ly Hận Điện. Ly Hận trong điện, đã có mấy tên Linh Tôn quý tộc và ở Bờ Dù Nạ tại Ly Hận Điện cấp tốc triệu kiến thừa tướng, mặt khác còn triệu kiến một vị Linh Tôn lão khoa học gia. Vị này Linh Tôn lão khoa học gia gọi là Nhất Phàm. Tại Linh Tôn thế giới bên trong, bọn họ đặt tên tràn ngập tùy ý, có chút tên cùng người phương Tây so sánh tương tự, có chút tên cùng người Đông phương so sánh tương tự. Có chút tên thì là không không Tây, dở dở ương ương. Như vị này lão khoa học gia gọi là Nhất Phàm. Nhất Phàm tu vi cũng không có cao bao nhiêu, nhưng cả đời đều tận sức cùng khoa học, vật lý, lượng tử, pháp lực chờ một chút nghiên cứu. Thừa tướng cùng Nhất Phàm đến Ly Hận Điện, tham kiến Bờ Dù Nạ. Ly Hận Điện ở vào ngàn trượng vách núi chi, bốn phía vân vụ lở lở, trong điện rộng rãi mà hùng vĩ. Bờ Dù Nạ ngồi tại cao vị, gặp cái này hai tên linh tôn, liền nói ra, không cần đa lễ. Sắc mặt hắn khó coi. Thừa tướng là cái thông minh gia hỏa, xem xét Bờ Dù Nạ cái này thần sắc, biết hắn đi bắt cũng thất bại. Trong lòng của hắn lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thừa tướng, ta biết ngươi bây giờ tâm lý khẳng định đang cười, đúng không? Bờ Dù Nạ cười lạnh, nói ra, bởi vì ta bắt cũng thất bại. Thừa tướng không tiêu ngạo không tự thi, nói ra, Bờ Dù Nạ đại nhân, ta cũng không có muốn cười. Bởi vì ta biết, cái kia Kỳ Lân Nhi thân thể tràn ngập nhân loại bí hiểm cổ quái. Ngài thất thủ, cái này cũng không mất mặt. Bởi vì cái kia Kỳ Lân Nhi không thể theo lẽ thường đến suy đoán, ta lo lắng là nhân loại một trong chút pháp lực cao thủ, quá mức khó giải quyết. Chúng ta Linh Tôn muốn một lần nữa trưởng khống địa cầu, độ khó khăn quá lớn. Bờ Dù Nạ lạnh hừ một tiếng, nói ra, chúng ta đoạn đường này đến, thôn phệ nhiều ít tinh cầu, cũng nô dịch nhiều ít công nghệ cao tinh cầu. Khó nói chúng ta đối một cái địa cầu thúc thủ vô sách sao? Chương 1681, Huyền Hoàn Dịch tác dụng phụ. Tại Bờ Dù Nạ trong con mắt của bọn họ, qua nhiều năm như vậy, bọn họ sớm được chứng kiến vũ trụ rất nhiều thần. Mà địa cầu bất quá là rất nhiều hành tinh, rất phổ thông một quả. Bọn họ gặp qua càng cao hơn độ ngôi sao bóng, nhưng thì tính sao, còn không phải như vậy nô dịch, thôn vệ. Nhưng lúc này, viên này nho nhỏ địa cầu nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước lại. Địa cầu chỗ lấy khác biệt. Lúc này, cái kia lão khoa học gia Nhất Phàm trầm giọng nói ra, đại khái là bởi vì nó là có linh chi vật đi. Có linh chi vật. Bờ Dù Nạ cùng thừa tướng nhìn về phía Nhất Phàm. Thừa tướng nói ra, lão đại nhân, ngài lời này nói như thế nào? Nhất Phàm nói ra, năm đó, chúng ta tổ tiên đã ý thức được địa cầu mặt có một loại lực lượng vô hình tại thăng bằng toàn bộ địa cầu thế giới. Đồng thời đối các vị tổ tiên tạo thành uy hiếp rất lớn, sau đó các vị tổ tiên muốn đem loại này lực lượng chiếm thành của mình. Nhưng là đáng tiếc, về sau các vị tổ tiên vẫn là thất bại. Cỗ lực lượng này kéo theo vẫn thạch đến đây va chạm địa cầu, dẫn đến toàn bộ địa cầu năng lượng chấn động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, núi lửa bạo phát, băng sơn hòa tan, thế giới diệt tuyệt. Các vị tổ tiên bối rối chi, lấy đế quốc thiên chu thoát đi. Nhiều năm như vậy, cỗ lực lượng khủng bố kia, thủy chung đều còn tại ảnh hưởng chúng ta linh tôn, đồng thời đối với chúng ta linh tôn vận mệnh, thân thể sinh ra nhất định hình ảnh. Đây cũng là tầng vì cái gì lần nữa muốn đến chinh phục địa cầu nguyên nhân. Chúng ta muốn chinh phục không là người địa cầu, mà là địa cầu cỗ lực lượng khủng bố kia. Ngài nói cỗ lực lượng này, đại khái là người địa cầu loại tu sĩ miệng nói tới. Thiên đạo đi. Thừa tướng nói ra. Nhất Phàm nói ra, không sai, là thiên đạo. Đã cách nhiều năm, mặt coi là đã có vạn toàn chi pháp đến đối phương giao cái này thiên đạo lực lượng. Lại chỗ đó có thể nghĩ đến, này thiên đạo thế mà bồi dưỡng ra nhiều như thế khủng bố tu sĩ. Bờ Dù Nạ nói ra, chúng ta căn là tại địa cầu. Nhất định phải giải quyết chuyện này, không phải vậy lời nói, đế quốc muốn thiên thu vạn đại đi xuống, căn bản không có khả năng. Không sai. Thừa tướng nói ra, cho nên, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, chúng ta đối với địa cầu đều là nhất định phải được. Thừa tướng đón đến, còn nói thêm, Bờ Dù Nạ đại nhân, ta thực sự nghĩ không ra, lần này cái kia Kỳ Lân Nhi lại ra cái gì cổ quái, mới có thể theo ngài tay chạy đi. Bợ Du Nạ lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái kia Kỳ Lân Nhi bản thân bản sự, đồng thời không có cái gì không dạy nổi. Mặc hắn muôn vàn biến hóa, ta chỉ nhất trưởng có thể đem hàng phục. Mắt thấy, muốn đem hắn mang về Ly Hận Tiên Cung, không biết làm sao, cái này Kỳ Lân Nhi thân thể toát ra một cỗ tiên giới thiên quân khí tức. Sau cùng, hắn dùng hắn tay vậy chỉ đổ thừa bút thi triển ra một cái cổ phong tự. Cái này phong tự đem ta quấn chặt lấy, không thể động đậy. Tiên giới thiên quân. Bợ Du Nạ cùng Nhất Phàm bị kinh ngạc. Nhất Phàm nói ra, năm đó chúng ta đem tiên giới thông đạo cho đóng lại, chính là biết tiên giới lực lượng quá mạnh, không thể để cho tiên giới liên thủ với địa cầu. Trưởng lão chúng ta nhóm đã sớm đi tiên giới làm chuẩn bị. Bây giờ không biết vì cái gì, tiên giới thông đạo lần nữa bị mở ra, mà chúng ta lại tại thời không chi không may xuất hiện, qua cái này rất lâu mới đến địa cầu. Nay thời gian kém, tối tăm chi, giống như là một loại nào đó mệnh số. Lúc này cái kia Kỳ Lân Nhi thân thể xuất hiện tiên giới thiên quân khí tức, càng là không thể tưởng tượng. Bợ Du Nạ nói ra, vì đế quốc, cho dù chết vạn lần cũng không tiếc. Thừa tướng cũng nói, không sai, hết thảy đều là vì đế quốc thiên thu vạn đại. Bất quá, Bợ Du Nạ còn nói thêm, cái kia tiên giới thiên quân chỉ còn lại có khí tức cùng một tia quy tắc, cũng không có sức mạnh thực sự. Chỉ là, ngày đó quân lực lượng quả nhiên là khủng bố, bằng một tia khí tức cùng quy tắc, có thể đem ta vây khốn. Thừa tướng nói ra, vậy chỉ đổ thừa bút bản thân tràn ngập thần, lại thêm chữ cổ cùng tiên quân quy tắc. Nhiều như thế thần tổ hợp lại với nhau mới đưa Bợ Du Nạ đại nhân ngươi vây khốn một hồi. Bợ Du Nạ đại nhân, ngài không cần phải hề bại, cần phải cao hứng mới là. Bợ Du Nạ thần sắc hơi chậm, liền cảm giác nhận biết thừa tướng lâu như vậy đến nay, hắn câu nói này xem như êm tai nhất. Nhưng là lúc này, đã triệt để mất đi cái kia Kỳ Lân Nhi tung tích. Bợ Du Nạ nói ra, nếu là đem cái kia Kỳ Lân Nhi bắt lấy, có lẽ chúng ta cũng có thể phá giải thiên quân bí mật. Thừa tướng nói ra, Bợ Du Nạ đại nhân, chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp tìm tới cái kia Kỳ Lân Nhi. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Bợ Du Nạ gật gật đầu. Tại cái kia băng tuyết ngập trời chi, La Quân trọn vẹn mê man 5 ngày 5 đêm. 5 ngày 5 đêm về sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Không nên nói là thanh tỉnh, mà chính là ngẩn ngơ. La Quân hốt hoảng ngồi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn thấy lít nha lít nhít lục sắc đằng mạn. Cái này, đây là địa phương nào? Đây là thứ quỷ gì? La Quân lẩm bẩm nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức khôi phục nguyên hình, biến thành một cái cây giống. Hắn hoan hỉ nói ra, La Quân đạo hữu, ngươi rốt cục tỉnh. La Quân giật mình, nói ra, ta dựa vào, ngươi thứ quỷ gì? Làm sao lại nói chuyện? Nơi này là nơi nào? Lạnh quá, lão tử không phải hôm qua còn tại trong quán ba cùng mọi tử vui không? Làm sao đảo mắt chạy đến nơi đây? Gặp quỷ a? Linh Tuệ Hòa Thượng nhất thời hoảng sợ, đạo hữu, ngươi mất trí nhớ. Ngươi mới mất trí nhớ. La Quân đột nhiên nhảy dựng lên, hắn cảnh giác nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, đồng thời từ bên hông tìm đòi. Trời ạ, ta thương đâu? Ngươi là yêu quái gì? Mẹ trứng, thật có yêu quái tồn tại a? Linh Tuệ Hòa Thượng nhất thời ngây người, lòng không khỏi thầm nghĩ, hết xong, cái này La Quân đạo hữu mất trí nhớ. La Quân ngẫm lại, mới hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Làm sao một cái cây giống còn biết nói chuyện? Ngươi còn biết ta gọi La Quân? Linh Tuệ Hòa Thượng ngẩng phải không, nói ra, đạo hữu, ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ sao? Ta nhớ được rất rõ ràng a. La Quân nói ra, ta cần phải tại quán ba a, ai nha, lão tử nhất định là uống nhiều rượu. Hiện tại nhất định còn đang nằm mơ, không được không được, ngủ tiếp. Con hàng này nói xong nằm trên mặt đất. A, tốt đá lạnh. La Quân lần nữa nhảy dựng lên, hắn cóng đến run lập cập. Giấc mộng này cũng quá chân thực a. Linh Tuệ Hòa Thượng bất đắc dĩ tới cực điểm. La Quân đột nhiên lại hú lên cái gì, nói, buồn ngủ quá. Tiếp lấy ngã xuống đất ngủ. Linh Tuệ Hòa Thượng bất đắc dĩ, lần nữa hóa thành cây mây bảo hộ La Quân. Lần này, La Quân lại ngủ một ngày một đêm. Hắn sau khi tỉnh lại khôi phục một chút trí nhớ, đã nhớ đến tại thế giới bao la rất nhiều chuyện. Hắn trí nhớ dừng lại tại đến Tiên Châu trước đó. Linh Tuệ Hòa Thượng thấy thế nhất thời đại hỉ. Rất nhanh, La Quân lại tiến vào giấc ngủ. Hắn liên tiếp ngủ 3 lần, tỉnh 3 lần. Dạng này lại qua 4 ngày 4 đêm. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, La Quân khôi phục toàn bộ trí nhớ. Hắn nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, ta ngủ bao lâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cùng một chỗ 9 ngày 9 đêm. Thời gian dài như vậy. La Quân bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài một hơi, nói ra, đạo hữu ngươi có thể nhớ tới tốt, trước đó ngươi tỉnh qua mấy lần, nhưng trí nhớ đều không được đầy đủ. May mắn ngươi bây giờ khôi phục toàn bộ trí nhớ. La Quân nghe vậy, không khỏi lòng còn sợ hãi. Hắn nói ra, may mắn ta ăn huyền hoàng dịch không nhiều, như lại nhiều một ít, chỉ sợ muốn từ đó mất đi trí nhớ. Ta hiện tại cảm giác thể nội một chút nhân quả, tạp chất, toàn bộ đã bị huyền hoàng dịch tối luyện sạch sẽ. Cái này huyền hoàng dịch thật có hiệu, có thể dung hợp vật vật, nhưng tác dụng phụ cũng là khó có thể chịu đựng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vật cực tất phản, là đạo lý này. Hắn sau đó còn nói thêm, đạo hữu ngươi thể chất xem như là thủ, cũng không biết kiểu cô nương hút huyền hoàng dịch có thể hay không khôi phục trí nhớ. Nhưng nếu không hút huyền hoàng dịch, lại không biết làm như thế nào khu trừ nàng thân thể loại khí tức kia. La Quân không khỏi nhíu mày, nói ra, thật là cái nan đề, không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Tiêu Ngưng người tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, lại bị phòng bị tu di bao vây lấy, cho nên La Quân cũng không làm rõ ràng được Tiêu Ngưng tình huống. Cái này trong lúc nhất thời, La Quân cũng không dám đem Tiêu Ngưng thả ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng đã đi tra xét kiểu cô nương cùng vị kia Tần Khả Khanh cô nương. Hai người bọn họ tánh mạng cũng không lo ngại, chỉ là đều bị trụ quang gây thương tích, trong lúc nhất thời không cách nào thức tỉnh. Cái kia trụ quang cùng Bợ Du Nạ cũng có liên hệ, muốn các nàng đi ra, còn phải trước trừ bỏ trụ quang. La Quân nói ra, một mực đem các nàng đặt ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong cũng không được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hiện tại xem ra, biện pháp duy nhất là đi gặp Ngỗng Chín Nương. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không được. Không biết Ngỗng Chín Nương là làm sao nghĩ, ta sợ ta còn không có gặp Ngỗng Chín Nương, trước bị người khác khống chế lại. Mà lại vạn nhất Ngỗng Chín Nương không tín nhiệm ta, vậy ta cũng không có cơ hội nữa đào tẩu. Tự do kiếm không dễ, vẫn là đừng đi tự chui đầu vào lưới. Có. La Quân nghĩ đến cái gì, hắn nói ra, ta trước mang Tiểu Ngưng đi Đại Triều phủ hoàng cung phụ cận, dạng này dù cho Bở Dù Nạ có thể cảm giác được Tiểu Ngưng chỗ, nhưng là cũng sẽ cho là ta đã đi gặp Ngỗng Chín Nương. Nhưng Ngỗng Chín Nương là không cảm ứng được Tiểu Ngưng. Tiểu cô nương thân thể có lửa mẫu chi khí, cái này còn thật không có cách nào khẳng định, đến cùng Ngỗng Chín Nương có thể hay không cảm giác lửa mẫu chi khí đây. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu là công lực khôi phục, trong vòng 3 ngày có thể khu trừ lửa mẫu chi khí. Nhưng tiểu cô nương một mực hôn mê, lửa này mẫu chi khí chưa từng bỏ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng bổ sung nói ra. La Quân nói ra, ta phải trước nghĩ biện pháp để Tiểu Ngưng khôi phục lại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, như vậy đi, đạo hữu ngươi lại hướng bắc chuyển rời mấy vạn dặm, như thế khoảng cách Ly Hận Thiên Cung khoảng cách càng xa. Về sau lại chui vào lòng đất 10.000 mét. Kể từ đó, Bở Dù Nạ muốn cảm ứng được tiểu cô nương, chỉ ít cần nửa giờ thời gian. Tốt, nửa giờ không đủ, lại đổi chỗ. La Quân nhãn tình sáng lên. Như thế về sau, La Quân cấp tốc chuyển đổi chỗ. Trước đó, La Quân trong lòng là rối bời, cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế, hắn vốn là lại tìm hai kiện bảo bối, sau đó tìm được nhị ca, nhiệm vụ hoàn thành. Càng muốn nhiều chuyện tới tìm cái gì bảo tàng, cái này bảo tàng không có tìm được, ngược lại là ngày ngày lo lắng hãi hùng. Nhưng giờ phút này, La Quân cũng muốn thông, đây là mệnh số. Tướng chính mình cuộc sống an giật, như vậy đến phát hiện linh tôn âm lưu thì là càng hữu ích hơn tại cả nhân loại. Chương 1682, Chu Quan Quần Quận. La Quân lần này chuyển rời đến càng thêm hoang vu địa phương, nơi này, nơi xa đầm lầy liên miên, lại có rừng hoang dày đặc, hoàn cảnh cực các kém. La Quân không lo được những thứ này, lập tức hướng mặt đất cơ sở chui vào đi vào. Hắn bây giờ tay cầm có hóa sắt đá, đào đất cũng không có quá đại nạn độ. Một mực đào đất 10.000 mét, ven đường chi, gặp phải nham thạch, tại hóa sắt đá thôi vận ở dưới. Những cái kia nham thạch phân chia từ tan rã, hóa thành nham nước. Các loại La Quân xuyên qua về sau, lại lập tức khôi phục thành nham thạch. Tại 10.000 mét chỗ sâu về sau, La Quân định ra thân hình, sau đó đem phòng bị tu di theo Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong lấy ra. Đó lấy, hắn kia chớp chui vào đến phòng bị tu di bên trong. Cái này đi vào, lập tức rộng rãi nhiều. Nhưng cùng lúc, La Quân cũng cảm nhận được khác biệt. Đó là trong này đặc biệt bị đè nén đến làm cho người phát cuồng. Tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong, vốn là không có không khí ra vào. Những ngày này, Tiểu Ngưng cùng Tần Khả Khanh đều là thuộc về không có không khí có thể hút trạng thái. Cũng may là, các nàng loại cao thủ này đều có thể tự mình chứa đựng không khí, cho nên cũng sẽ không có chuyện gì. La Quân cấp tốc lấy pháp lực cùng Tiểu Ngưng câu thông, hắn cùng Tiểu Ngưng nhiều lần âm dương dung hợp, cho nên lần này dung hợp cũng rất thuận lợi. Cứ việc Tiểu Ngưng là ở vào trạng thái hôn mê, nhưng La Quân pháp lực đã được đến Tiểu Ngưng nào vượt giấy phép. La Quân có thể nói là thông suốt. La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp lực dung hợp về sau, liền phát hiện Tiểu Ngưng một mực bị cái kia trụ quang sở không nhiễu. Cái kia trụ quang tại Tiểu Ngưng trong não vực lóe ra quy tắc cùng quan mang. Cũng may mắn là Tiểu Ngưng một mực tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, không phải vậy lời nói, liền bằng những thứ này trụ quang, Bở Dù Nạ có thể cách không giết Tiểu Ngưng. Đại thôn phệ thuật. La Quân cấp tốc thi triển đại thôn phệ thuật. Chỉ chốc lát về sau, những thứ này trụ quang bị đại thôn phệ thuật cắn nuốt sạch sẽ, sau cùng La Quân lấy đại phong ấn thuật đem ngưng luyện thành một khỏa nhỏ bé đan hoàn. La Quân đem những thứ này trụ quang đan hoàn ném vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Giải quyết trụ quang, Tiểu Ngưng lập tức tỉnh lại. Hai người pháp lực dung hợp chi, La Quân liền thông qua ý thức giao lưu, đem lúc này chỗ có biến đều nói cho Tiểu Ngưng. Ngươi nói là, Huyền Hoàng dịch có thể khu trừ ta thân thể khí tức, nhưng là hội có rất lớn mạo hiểm. Ngươi muốn ta trước tiên ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, đem thân thể lửa mẫu khí hơi thở khu trừ rơi. Tiểu Ngưng rất nhanh minh bạch La Quân ý tứ. La Quân liền nói ra, không sai. Chờ ngươi bỏ đi thân thể lửa mẫu khí hơi thở, ta mang ngươi hồi Đại Triều phủ. Tới đó, liền không sợ Bở Dù Nạ xâm phạm. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. Sau đó, La Quân ra phòng bị tu di. Sau đó đem toàn bộ phòng bị tu di đều ném vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Như thế về sau, La Quân nhanh chóng nhanh rời đi sâu trong lòng đất. Hắn tiếp lấy lại chuyển rời 10.000 dặm, đến một chỗ non xanh nước biếc địa phương ẩn tàng. Mặt đất núi đồi, muốn tìm cái chỗ ẩn thân vẫn là rất đơn giản. La Quân các loại Tiểu Ngưng khu trừ thân thể lửa mẫu khí hơi thở các loại một ngày thời gian. Bởi vì lửa mẫu khí hơi thở đã tồn tại rất nhiều ngày, cho nên hiện tại khu trừ lên dễ dàng nhiều. Như thế về sau, La Quân tiến về Đại Chiêu phủ. Cái kia Đại Chiêu phủ hư không trận pháp to lớn vô cùng, cho nên cho dù Ngỗng Chín Nương muốn tu bổ, phòng ngừa La Quân dạng này người, vậy cũng là làm không được. La Quân dùng Huyền Hoàng Dịch thần không biết, quỷ không hay tiến vào Đại Chiêu phủ bên trong. Sau đó tại hoàng cung phụ cận một cái khách sạn và ở lúc này, đã là mượn. Đại Chiêu phủ y nguyên bình tĩnh không, bầu trời đêm tĩnh mịch. Đại Chiêu phủ tuy nhiên đổi hoàng đế, nhưng đối với bách tính cùng xã tắc tới nói, trước mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì cải biến. Là Ngỗng Chín Nương vị nữ tử này kịp thời đứng ra, mới chính thức cứu vãn Đại Chiêu Vương hướng tại Thủy Hòa Chi. Tại cái kia dạng một buổi tối, một cái sơ sẩy, từ đó Đại Chiêu Vương triều hội hướng đi châu vạn kiếp bất phục. Khách sạn gian phòng rất lớn, bên trong là cổ kính, hoàn cảnh cũng rất tốt. Dù sao cũng là dưới chân tiên tử. Tiểu Ngưng rốt cục có thể ra đến hít thở mới mẻ không khí, nàng và La Quân điểm một chút thịt rượu. Chúng ta đến ương thế giới bất quá nửa tháng có thừa. Tiểu Ngưng không khỏi cười khổ, nói ra, nhưng chúng ta cái này hiểm tử hoàn sinh tần suất vẫn là rất cao. La Quân nói ra, cũng đúng lúc, làm rõ ràng linh tôn âm mưu. Không phải vậy lời nói, nhân loại chúng ta thủy chung là không có chút nào chuẩn bị. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta vẫn là muốn trước trông thấy Ngông Chí Nương, chỉ là trước mắt còn không dám đi gặp. Cái này Tần Khả Khanh tại tay ta hy vọng có thể coi như một cái thẻ đánh bạc. Tiểu Ngưng nói ra, Tần Khả Khanh làm thẻ đánh bạc. Cái chủ ý này không tệ. Bất quá cũng có tai hại, dạng này sẽ có vẻ không có thành ý, Ngỗng Chín Nương chưa hẳn tin tưởng chúng ta lời nói. La Quân nói ra, đi một bước, tính toán một bước. Tốt nhất tình huống là chúng ta trước tiên thuyết phục Tần Khả Khanh. Tiểu Ngưng nói ra, một khi đem Tần Khả Khanh theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong thả ra, rất có thể sẽ kinh động Ngỗng Chín Nương. La Quân trầm ngâm. Những tình huống này, hắn tự nhiên là đều biết. Nhanh nhẹ, ngươi có ý định gì sao? Lúc này, La Quân đem nhanh nhẹ kêu đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nhảy ra, hắn biến hóa thành một cây nhỏ giống, nói ra, chuyện gì, quá lề mề chậm chạp cũng không tốt. Quan tâm nàng Tần Khả Khanh có thể hay không mất trí nhớ, thử trước một chút cho nàng cho ăn Huyền Hoàng Dịch, tương đạo bạn ngươi ăn giảm phân nửa. Vạn nhất nàng thật mất trí nhớ, vậy coi như. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, sau đó, La Quân quyết định dựa theo Linh Tuệ Hòa Thượng nói đến. Mọi thứ đều muốn thập toàn thập mỹ, cái kia là không thể nào. Chỉ có thể bước lên chút hiểm. La Quân liền để Linh Tuệ Hòa Thượng tiến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong cho ăn một Huyền Hoàng Dịch cho Tần Khả Khanh. Như thế về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Linh Tuệ Hòa Thượng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong bảo vệ. La Quân phong bế Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, sau đó cùng Tiểu Ngưng dốc lòng tu luyện. Hai người âm dương dung hợp được. Ta rốt cuộc biết. La Quân tại dung hợp chi, bỗng nhiên nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi biết cái gì? La Quân nói ra, ta một mực đang nghĩ, cái kia vực ngoại tứ kiệt vũ tu bọn người là làm sao đuổi theo. Về sau vũ tu bọn người được giải quyết, có thể cái này bở dù nạ bọn họ lại chết truy không thả. Ta ngẫm lại, có thể là chúng ta tại Vũ Hóa môn lưu lại một ít tung tích, hoặc là một loại nào đó trận pháp, một loại nào đó diệu khí tức bị hai ta nhiễm. Về sau, vũ tu bọn người rơi vào linh tôn nhóm tay, linh tôn nhóm là căn cứ vũ tu bọn họ thân thể khí tức tới truy tung chúng ta. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi tiểu nói này, ta cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Nhưng cái này như thế nào giải quyết ta thân thể khí tức đâu? La Quân nói ra, đợi một chút, các loại Tần Khả Khanh tình huống. Nếu như nàng có thể thành công giải trừ thân thể khí tức, như vậy ta đem cho nàng liều lượng lại giảm ít một chút cho ngươi. Tiểu Ngưng nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Tần Khả Khanh tại một ngày sau đó tỉnh lại. Nàng thân thể lửa mẫu khí hơi thở đã hoàn toàn biến mất, nhưng là, nàng thân thể trụ quang pháp tắc vẫn là không có biện pháp tiêu trừ. La Quân trước cho Kiều Ngưng ăn một tiểu Huyền Hoàng Dịch, Kiều Ngưng ăn về sau, liền cũng giải trừ thân thể khí tức. Loại khí tức này tại thân thời điểm, bất chi bất giác, nhưng giải trừ thời điểm, bằng vào cao thủ mẫn cảm vẫn có thể phát giác được. Tần Khả Khanh còn là xử nữ tại trạng thái hôn mê, La Quân cũng không dám thả nàng đi ra. Bởi vì La Quân sợ hãi bở dù na hội cách không bằng vào trụ quang pháp tắc giết Tần Khả Khanh. La Quân tuy nhiên có đại thôn vệ thuật, nhưng cũng không có cách nào đi thôn vệ Tần Khả Khanh não vực chi trụ quang pháp tắc. La Quân cùng Tiểu Ngưng là bởi vì lẫn nhau yêu nhau, linh tu dung hợp, cho nên La Quân có thể chủ động đi thôn vệ. Nhưng cùng Tần Khả Khanh ở giữa lại là không được. Mà lại, tính toán La Quân đem đại thôn vệ thuật dạy cho Tần Khả Khanh cũng không có cách nào trong thời gian ngắn tu luyện tới có thể thôn vệ trụ quang pháp tắc cấp độ. Và lại, Tần Khả Khanh hôn mê là bởi vì trụ quang pháp tắc áp chế. Cho nên, giải trừ trụ quang pháp tắc, Tần Khả Khanh mới có thể thức tỉnh. Tần Khả Khanh trạng thái hôn mê phía dưới, cũng không có khả năng học hội đại thôn vệ thuật. Mà theo một cái góc độ khác giảng, La Quân cùng Tần Khả Khanh không có chút nào giao tình. Đại thôn phệ thuật chính là tuyệt đỉnh thần thông, La Quân cái kia có như thế khẳng khái, hội tùy tiện đem đại thôn phệ thuật dạy cho Tần Khả Khanh đây. Làm sao giải trừ trong cơ thể nàng trụ quang pháp tắc đâu? La Quân cùng Kiều Ngưng vẫn là đối mặt dạng này một nan đề. La Quân trăm bề không được giải, sau đó đành phải lại tìm Linh Tuệ Hòa Thượng hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu thân ngươi không phải có trụ quang hoàn sao? Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ trụ quang quy tắc, có lẽ có thể đem nàng thân thể trụ quang quy tắc bài trừ đâu. La Quân nhãn tình sáng lên. Biện pháp này không tệ. Không sai là không sai, nhưng có thể bị nguy hiểm hay không đâu? Tiểu Ngưng có chút bận tâm hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, loại này trụ quang pháp tắc đã bị đại thôn vệ thuật đem cắn nuốt tinh khiết không, cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Sự thật, bần tăng đoán chừng trụ quang hoàn cho dù là tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên ngoài, cái kia bợ dù nạ cũng là không cảm ứng được. Chỉ bất quá La Quân đạo hữu là cẩn thận người. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta thử một chút đi. Nếu như ta có thể phá giải trụ quang pháp tắc, như vậy gặp lại những cái kia linh tôn cũng không có bị động như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. Ngay sau đó, La Quân thôn phệ một cái trụ quang hoàn. Cái này mai trụ quang hoàn nuốt vào bụng, lập tức hòa tan. Hòa tan thành một sợi tinh khí, La Quân đem cái này sợi tinh khí đặt vào đến não vực chi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đầu vành một cái. Hắn tại não vực chi nhìn đến Hạo Hãn vũ trụ, đó là vô biên mênh mông tồn tại. Ước vạn vạn hành tinh tại hư không chi, mỗi người trôi nổi. Ước vạn hành tinh, ước vạn đạo ý, ước vạn quy tắc. Cái kia một loại quy tắc là chính đạo. Cái kia một loại quy tắc là vĩnh hằng. Quần quật không. La Quân bỗng cảm giác đau đầu, cái này trụ quang hoàn nhìn như nho nhỏ, nhưng bên trong bao dung độ vật quá nhiều. La Quân cảm thấy mình chính là cùng cả đời, cũng khó đem lý giải thấu triệt. Không đúng. La Quân thầm nghĩ, linh tôn chi, rất nhiều linh tôn đều có thể thi triển ra trụ quang. Chẳng lẽ ta hội bọn họ ngu dốt? Điều đó không có khả năng. Đúng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật trùng quy là vừa sinh ra tới. Cho nên, trụ quang chi quy tắc có ước vạn, nhưng nói cho cùng, quy kết lên, vẫn là thuộc về một. Cái này vừa đến cơ sở là cái gì? Ta muốn trưởng khống trụ quang lợi hại, nhất định phải tìm tới cái này một. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hết sức suy nghĩ. Chương 1683, trụ quang cùng linh hồn. La Quân suy nghĩ rất lâu, đều không có đáp án. Hắn đều tìm không ra đáp án, Tiểu Ngưng lại không dám nếm thử. Tiểu Ngưng là rất rõ ràng, La Quân gia hỏa này thực là tuyệt đỉnh thông minh, riêng là tại pháp thuật mặt lĩnh nội lực, cường hãn đến giận sôi. Tiểu Ngưng nhận biết La Quân lúc, La Quân bất quá bắt trọng thiên tu vi. Nhưng lúc này mấy năm trôi qua, hắn đã có thể miểu sát Tiểu Ngưng. Đương nhiên, cái này La Quân có thật nhiều cơ duyên là không giả. nhưng cơ duyên tức là nguy cơ, cũng là kiếp số. Vượt qua, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Độ không qua đi, đây chính là thân tử đạo tiêu vận mệnh a. Tiêu Ngưng hiện tại là còn có chút sùng bái La Quân. La Quân dạng này khổ tư một ngày một đêm, nhưng không có đáp án. Tính toán, tìm không ra. Ta không bằng đem cái này chủ quan quy tắc để vào đến biển linh hồn chi, nhìn xem hội có cái gì diệu phản ứng hóa học. La Quân vừa nghĩ đến đây, liền lập tức đem cái kia trụ quang thần niệm ném vào đến biển linh hồn chi. Hắn sau đó đuổi ra biển linh hồn. Sau đó, tại cái này trong cả căn phòng, liền tràn ngập nồng đậm màu đen linh hồn khí tức. Tiêu Ngưng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đều xa vào đến. La Quân linh hồn lốc xoáy là phòng cháy vũ trụ hấp động. Cái này tia trụ quang chi niệm tiến đến, La Quân nhất thời cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều trở lên rõ ràng. La Quân đối với vũ trụ lý giải, thủy chung là có hạn. Hắn theo Hoa Đại Đế linh hồn lốc xoáy hấp thu qua kinh nghiệm, tự thân cũng quan sát, hiểu rõ qua vũ trụ. Nhưng hắn cuối cùng chưa từng gặp qua toàn bộ vũ trụ. Cho dù là linh tôn nhóm tại vũ trụ chi đi thuyền mấy chục triệu năm, cũng không có khả năng kiến thức đến toàn bộ vũ trụ. Nhưng bọn hắn đối vũ trụ giải, hiển nhiên là muốn La Quân giải thấu triệt được nhiều. Trong chốc ngắn này, La Quân toàn bộ thế giới quan bị cấp tốc hoàn thiện, biển linh hồn lần nữa đạt được thăng hoa. Đây không phải lực lượng thăng hoa, mà chính là chế độ hoàn thiện, quy tắc thăng hoa. Thì ra là thế. La Quân đột nhiên minh bạch, mỗi người chỗ lý giải một là khác biệt. Chu quang cũng không phải là một loại pháp thuật, mà chính là thiên địa vũ trụ chi ngọn nguồn, đem dung nhập vào chính mình pháp thuật về sau, có thể căn cứ tự thân pháp thuật, phát ra bản thân lý giải chu quang. Chu quang sở dĩ có thể khắc chế lớn nhiều nhân pháp thuật, là bởi vì đây là dựa vào linh tôn nhóm tại vũ trụ chi ngao du mấy chục triệu năm đặc biệt tính. Bọn họ đối với vũ trụ lý giải, là bất luận cái gì người địa cầu đều không thể nghĩ. Nhưng là chu quang lại không cách nào hoàn toàn khắc chế hư tiên cảnh lấy cao thủ, bởi vì hư tiên cảnh lấy cao thủ, thân thể cùng vũ trụ ở giữa đã có thần diệu liên hệ. Bọn họ thông qua tự thân, thông qua địa cầu, có thể đối vũ trụ có khách xem nhận biết cùng nhận biết. Mà lúc này, ta theo chủ quang chi hấp thu kinh nghiệm, đem để ta linh hồn lốc xoáy tại tầng lầu. Thứ này về sau, hư tiên phía dưới không đối thủ. La Quân sau đó đem Tần Khả Khanh theo Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong lấy ra, sau đó đem ném vào đến biển linh hồn chi. La Quân tiếp lấy thi triển linh hồn lốc xoáy. Trong chớp mắt, Tần Khả Khanh não vực nguyên thần toàn bộ bị La Quân cấp lấy ra. Sau đó, nàng não vực chi chủ quang bị linh hồn lốc xoáy hấp thu. Một giây sau, La Quân đem Tần Khả Khanh não vực nguyên thần đánh về não vực chi. Lại có thể dạng này. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên nhìn thấy La Quân như vậy thủ đoạn, không khỏi sợ hãi thán phục, nói ra: đây là lô hỏa thuần thanh, tạo hóa tỉ mỉ a. La Quân đạo hữu, chúc mừng ngươi pháp lực càng tầng lầu. Tiểu Ngưng cũng biết, La Quân lại có tiến bộ. La Quân thì là cười một tiếng. Nếu là ở trước kia, linh hồn hắn lốc xoáy đem người linh hồn rào sát đi ra, trực tiếp xoắn nát. Chỗ đó còn có thể làm được như vậy tinh xảo a. Nhưng là lúc này, dung hợp chủ quang về sau, La Quân chẳng khác gì là một cái thầy thuốc phẫu thuật thủ pháp càng thêm tinh chuẩn vút vàng. Chủ quang cũng không thể gia tăng ta lực lượng, nhưng có thể gia tăng ta kiến thức cùng lý giải, để ta tri thức quy tắc càng thêm viên bác. La Quân nói thầm. Hắn tiếp lấy thu hồi biển linh hồn. Cái kia Tần Khả Khanh nằm trên mặt đất, La Quân cấp tốc xuất thủ, lấy mạc đại pháp lực đem Tần Khả Khanh kinh mạch toàn thân đều cầm cố lại. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Tần Khả Khanh hội tự bạo mà chết. Lúc này, Tần Khả Khanh cũng giằng giặc tỉnh lại. Sau đó, nàng đỗng nhiên ngồi xuống. Chính là như vậy ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có ưu nhã dáng vẻ. Cái này, ngươi? Tần Khả Khanh đột nhiên lại đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nàng hai mắt trợn lên, lệ xem La Quân. La Quân vung tay lên, thi triển pháp lực đem bên ngoài gian phòng vây phong bế, miễn cho trong phòng động tĩnh truyền đi ra bên ngoài. Hắn thành khẩn nói ra, "Tần hội trưởng, sự tình nói đến có chút phức tạp. Trước đó sự tình ngươi cũng biết, ta bị các ngươi truy sát, ta chạy đi. Sau đó gặp phải Linh Tôn Bợ Du Nạ, ta cùng thê tử của ta không phải Bợ Du Nạ đối thủ, bị hắn bắt lại. Về sau, ngươi đổi tới." Tần Khả Khanh cố gắng nhớ lại lên, nàng sau đó gật gật đầu, nói ra, "Ta nhớ lại, quái vật kia gọi là Bợ Du Nạ." "Không sai." La Quân nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, "Hắn tu vi rất lợi hại, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ta nhớ được ta cũng bị hắn bắt lại, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì?" La Quân sờ mũi một cái, cười khổ nói, "Việc này nói đến, chỉ sợ ngươi lại không tin. Ta vị bằng hữu này, nhanh nhạy, hắn có chút đặc thù bản sự, trợ giúp chúng ta ẩn nấp khí tức, trợ giúp chúng ta trốn tới." La Quân cảm thấy việc này có chút gây rối, hắn vốn là muốn nói Linh Tuệ Hòa Thượng thân phận chân thật, nhưng cảm giác nói ra, Tần Khả Khanh hội càng thêm không tin. Dù sao đi, là trốn tới. Hiện tại chúng ta là tại Đại Chiêu phủ hoàng cung phụ cận. La Quân nói như vậy. Hồi đến Đại Chiêu phủ, Tần Khả Khanh nghe vậy thở phào một hơi, nói ra, "Vậy quá tốt. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn phong bế ta kinh mạch?" La Quân nói ra, "Việc này quá mức cách, ta sợ ngươi sau khi tỉnh lại trực tiếp độc thủ. Nơi này là ngươi đại bản doanh, ta không thể không cẩn thận. Còn mời Tần hội trưởng thông cảm." "Vậy cũng đúng." Tần Khả Khanh nói ra, "Bất quá ngươi cũng không cần nhạy cảm, ta là tận mắt thấy ngươi cùng Bợ Dù Nạ giao thủ. Điểm này không phải giả, hiện tại chúng ta là một bên. Bợ Dù Nạ cùng Ly Hận Thiên cung bên kia, âm mưu không nhỏ. Ta nhất định phải mau chóng nhìn thấy ta sư phụ, hướng sư phụ báo cáo đây hết thảy." La Quân cùng Tiểu Ngưng không khỏi đại hỉ. Nhưng cùng lúc, La Quân tâm cũng tràn ngập hồ nghi. Này nương môn tựa hồ cũng quá phối hợp. La Quân thầm nghĩ, chỉ sợ là có cha a. Tần Khả Khanh thì nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói ra, "Chẳng lẽ các ngươi không tín nhiệm ta?" La Quân im lặng. Tiểu Ngưng liền cười nhạt một tiếng, nói ra, "Tất cả mọi người không phải 3 tuổi tiểu hải tử, Tần hội trưởng, ngươi tính toán gì chúng ta tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là ngươi như giáp tâm hại người, các loại nhìn thấy ngươi sư phụ, vậy chỉ sợ là chúng ta tử kỳ." Tần Khả Khanh nói ra, "Vậy các ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta?" Tiểu Ngưng nói ra, "Cái này đơn giản, ngươi cũng làm phu quân ta nữ nhân, chỉ muốn các ngươi động phòng về sau, chúng ta tin tưởng, ta dựa vào. La Quân kém chút không có phun ra một miệng lao huyết tới. Hắn vội vàng nói, Tiểu Ngưng, ngươi khác nói mỏ. Hắn lập tức lại nói với Tần Khả Khanh, Tần hội trưởng, nàng là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi mạc đường thật. Tần Khả Khanh nhìn La Quân liếc một chút, lập tức nói ra, công tử tuy nhiên pháp lực còn chưa đủ cao, nhưng lại mấy lần tại những cái kia linh tôn tay bình yên vô sự chạy ra, đủ thấy khí vận nồng đậm, mà lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ta nhìn công tử thân thể, còn có rất nhiều diệu thần thông. Chỉ muốn công tử nguyện ý đem đại hỏa diễm thuật truyền thụ cho ta, ta cùng công tử kết cái lương duyên, cũng không có gì không tốt. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, vậy quá tốt, ta thay La Quân đáp ứng ngươi. Im miệng. La Quân đột nhiên quát lớn Tiểu Ngưng. Hắn lần này là thật có chút tức giận. Tiểu Ngưng hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân chưa từng có cùng với nàng âm thanh nghiêm khắc sắc qua, lần này đột nhiên phát tác, nàng thế mà cảm giác có chút sợ hãi. La Quân trực tiếp đem đại hỏa diễm thuật bản nguyên hạt giống phân ra một cái đến, hắn nói ra, đây là đại hỏa diễm thuật, cô nương cầm đi đi. Còn cái gì kết lương duyên, không cần thiết lại sách. Đừng nói ta cùng cô nương ở giữa, đồng thời không cảm tình. Tính toán có cảm tình, cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đạo lý. Tần Khả Khanh nao nao, nàng xem thấy La Quân tay cái viên kia phiêu hốt hạt giống, không khỏi mừng rỡ dị thường. Sau đó, nàng mà trịnh trọng tiếp nhận, sau đó nói, đà tạ công tử. Nàng lại cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, ta tin tưởng ngươi. Ừm. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, xem ra vừa mới, Tần hội trưởng vẫn là tại diễn trò a. Tần Khả Khanh thẳng thắn, nói ra, không sai, ta vốn là nghĩ đến thoát ly các ngươi, đi tìm tới sư phụ ta. Dù sao, các ngươi nói có thể theo bợ Du Nạ tay chạy ra, cái này thoạt nhìn là âm mưu. Nhưng lúc này, ta lại là tin La công tử. Không nói cái khác, bằng La công tử đối mặt ta mà không động tâm, bằng La công tử đối kiểu cô nương ngươi phần nhân tình này, còn có La công tử tặng ta đại hỏa diễm thuật phần này lỗi lạc, ta tin. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy liền buông lòng một hơi. Linh Tuệ Hòa thượng thì là như có điều suy nghĩ. Tần Khả Khanh theo rồi nói ra, tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả, có thể hay không làm phiền La công tử cùng tiểu cô nương vì ta nói đến. Hai vị nếu là không yên lòng, liền tại dưới người của ta một đạo cấm chế. Sau đó ta một mình tiến đến gặp mặt sư phụ ta, hướng nàng bẩm báo. Đã Tần hội trưởng tin ta, ta tự nhiên cũng tin được Tần hội trưởng. La Quân là thống khoái người, lập tức cho Tần Khả Khanh triệt hồi cấm chế. Tần Khả Khanh liền khôi phục toàn bộ pháp lực. Linh Tuệ Hòa thượng muốn nói lại thôi, nhưng hắn trung quy là không nói gì. Tần Khả Khanh ổn quyền, nói ra, đa tạ. La Quân nói ra, sự tình là như vậy. La Quân cũng cảm thấy mình lúc này không thể có tư tâm, hắn liền đem chính mình lai lịch nói hết ra. Đồng thời đem Linh Tuệ Hòa thượng lai lịch cũng nói. Lần này, La Quân là thẳng thắn, bởi vì hắn biết, chỉ có chính mình nói càng kỹ càng, mới càng có thể thủ tín tại Tần Khả Khanh. Đây là liên quan đến vận mạng loài người sự tình, La Quân không muốn bởi vì lợi ích một người mà có chỗ chậm trễ. La Quân ngay cả mình một chút đặc thù công pháp, đặc thù thể chất đều cùng Tần Khả Khanh nói. Linh Tuệ Hòa thượng ở một bên cũng cái gì đều không xen vào. Đại ước sau một tiếng, La Quân mới đưa chân tướng nói được rõ ràng, hắn đem Thiên Đạo bút cũng cho Tần Khả Khanh tham quan một phen. Phen này sau khi nói xong, Tần Khả Khanh nói ra, nguyên lai Đường Đế chết thời điểm, La công tử ngươi thật ở một bên. Việc này quá trọng yếu, ta nhất định phải trước đi gặp sư phụ ta. Chương 1684, nhân tâm khó lường. La Quân nói ra, tốt, như thế làm phiền cô nương. Tần Khả Khanh nói ra, đây là cả nhân loại đại sự, ta cũng nghĩa bất dung tử. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền đưa mắt nhìn Tần Khả Khanh cấp tốc rời đi. Các loại cái kia Tần Khả Khanh sau khi đi, Tiểu Ngưng có chút lo lắng, liền tại khách sạn trong phòng nói với La Quân, Tần Khả Khanh thật tin tưởng chúng ta sao? La Quân nói ra, hẳn là không vấn đề quá lớn. Mặc kệ có vấn đề hay không, Bần Tăng đều đề nghị La Quân đạo hữu ngươi bây giờ độ địa 10.000 mét, sau đó Bần Tăng lấy linh thai quyết tận táng các ngươi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, nhanh nhạy, ngươi không tin Tần Khả Khanh. Linh Tuệ Hòa thượng thở dài, nói ra, có lúc Bần Tăng đều cảm thấy La Quân đạo hữu có thể một đường sống tới ngày nay đến, thật sự là vận khí tốt ta. Cùng người khác ở chung, không phải ngươi vài câu lấy thành đối đãi có thể không có sơ hở nào. Mặc kệ Tần Khả Khanh có thể tin hay không, các ngươi đều cần phải lưu lại thủ đoạn, mà không phải đần độn, không giữ lại chút nào. Bởi vì nhân tâm khó dò a. La Quân sờ mũi một cái, có chút buồn bực. Hắn luôn luôn đều tự xưng là khôn khéo, nhưng hắn hiện tại cảm thấy khả năng mình tại Linh Tuệ Hòa thượng dạng này lao giang hồ trong mắt, vậy thì thật là ngốc bạch điểm. Như chính mình nhìn những cái kia xuẩn manh tiểu cô nương bị lưu manh cho lừa gạt một dạng, làm sao phán đoán Tần Khả Khanh là thật tâm hay là giả dối? La Quân hỏi Linh Tuệ Hòa thượng. Hắn nói ra, giả dụ ta cùng Tiểu Ngưng như thế một chút, cái kia Tần Khả Khanh chẳng phải là kết luận chúng ta có vấn đề? Cái kia trước đó làm ra nỗ lực liền coi như là toàn bộ uổng phí. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Tần Khả Khanh nếu là thật lòng, như vậy đợi chút nữa nàng hội một người tới. Nếu như nàng là giả ý, tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều cao thủ, nói không chừng ngông chín nương đều sẽ tới. La Quân nói ra, nhưng nàng dẫn người đến, chưa hẳn nhất định là giả ý a. Linh Tuệ Hòa thượng không khỏi gấp dậm chân, nói ra, La Quân đạo hữu, ngươi luôn luôn cũng là thông minh, làm sao có lúc như vậy ngu xuẩn đâu? Nàng một người đến, liền là thật tâm. Nàng như mang cao thủ đến, hoặc là ngông chín nương đến, đó là e sợ cho ngươi đào tẩu. Nàng không tin ngươi, thì cảm thấy ngươi khắp nơi âm mưu quỷ kế, nàng như tin ngươi, liền sẽ hết thảy yên tâm. Linh Tuệ Hòa thượng nói như vậy. La Quân cuối cùng không quá tán đồng Linh Tuệ Hòa thượng nói tới. La Quân, bất kể như thế nào, chúng ta trước trốn vào đi lại nói. Tiểu Ngưng lại là so sánh tán đồng Linh Tuệ Hòa thượng. La Quân trong lòng cũng biết, chính mình đánh bạc quá lớn. Nếu như xuất hiện lần nữa vấn đề, cũng không có nhiều như vậy may mắn. Nếu không dạng này, Tiểu Ngưng, ngươi cùng nhanh nhạy trốn vào đi. Ta ở chỗ này chờ Tần Khả Khanh tới. La Quân nói ra. Hắn cảm thấy Linh Tuệ Hòa thượng cố nhiên là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ, nhưng là hắn đem hết thảy đồ vật đều nhìn đến thật không có tình cảm. Linh Tuệ Hòa Thượng là hoài nghi hết thảy, nghi vấn hết thảy. Bởi vì tại hắn vô tận 5 tháng bên trong, hắn nhìn thấy quá nhiều nhân tính chi xảo trá bị hủy. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, như vậy sao được, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. La Quân nhìn Tiểu Ngưng liếc một chút, theo rồi nói ra, tốt ai trốn đi. Tại gần đi xuống thời điểm, La Quân họa một đạo phù giấu ở gầm giường dưới. Đạo phù này có thể giúp hắn quan sát được mặt này tình huống, mà lại La Quân có thể tùy thời thiêu hủy tấm đồ này, để cho địch nhân không có dấu vết mà tìm kiếm. La Quân sử dụng hóa sắt đá cấp tốc lẹn vào đến lòng đất 10.000 mét, đồ gặp hóa đá thạch, gặp nước qua nước. Về sau, hắn cùng Tiểu Ngưng trốn phòng bị Tu Di Chi. Linh Tuệ Hòa Thượng ở bên ngoài dùng linh thai quyết tận tàng khí tức, làm xong đây hết thảy về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng chui vào đến phòng bị Tu Di bên trong. Mặc dù là tại 10.000 mét phía dưới, nhưng La Quân thông qua tấm linh phủ kia có thể một mực cảm ứng được trong khách sạn tình huống. Hắn không có chờ bao lâu, liền chờ đến Tần Khả Khanh đến đây. Mà chính như Linh Tuệ Hòa Thượng sở liệu, Tần Khả Khanh đồng thời không ai đến, nàng đem cùng bợ dù nạ giao thủ thụ thương tứ đại hộ pháp mang tới. Đồng thời, còn có một người cũng tới. Người này không là người khác, chính là Ngông Chín Nương. La Quân thông qua linh phủ quan sát Ngông Chín Nương, hắn tuy nhiên chưa thấy qua Ngông Chín Nương, nhưng nhìn thấy nữ nhân này, biết nàng chính là Ngông Chín Nương. Ngông Chín Nương xem ra cũng rất trẻ trung, tựa hồ Tần Khả Khanh xinh đẹp hơn một chút, trẻ tuổi một chút. Nhưng Tần Khả Khanh tại Ngông Chín Nương bên người lại là tất cung tất kính. Sư phụ, xem ra tiểu tặc này vẫn là tâm hỏng, đã trước trốn một bước. Tần Khả Khanh oán hận nói ra. La Quân nghe vậy, thân thể chấn động, hắn nhất thời có chút nạn lòng thoái chí. Thật sự là ta quá ngây thơ sao? La Quân nhịn không được nghĩ như vậy. Liền cũng là tại lúc này, cái kia Ngông Chín Nương hướng dưới giường nhìn qua. La Quân bị kinh ngạc, cấp tốc tâm niệm nhất động, hủy diệt linh phủ. Sư phụ, làm sao? Tần Khả Khanh lập tức hỏi. Ngông Chín Nương một thân váy đỏ, nàng diễm lệ rung động lòng người. Giờ phút này, tại khách sạn này trong phòng khách, nàng nhàn nhạt liếc nhìn bốn phía, sau đó đưa tay chộp một cái. Cái kia vốn đã trải qua hóa thành cho tàn linh phủ đột nhiên tự động biến hóa, sau cùng thế mà phục hồi như cũ thành trước kia linh phủ. Ngông Chín Nương đem tờ linh phủ này bắt vào tay, sau đó từ tốn nói, bọn họ giấu ở phụ cận đây, ta đoán chừng hẳn là giấu trong lòng đất. Tần Khả Khanh không khỏi đại hỉ, nói ra, sư phụ, ngài bình tĩnh phải bắt được cái này quỷ kế đa đoan tiểu tặc. Ngông Chín Nương gật đầu. Sâu trong lòng đất, La Quân vốn là đã cùng mặt mất đi liên hệ. Lúc này, hắn đột nhiên một lần nữa thông qua linh phủ cảm giác được mặt tình huống. Cái này, La Quân lập tức phát hiện linh phủ đã tại Ngông Chín Nương tay. Đạo hữu, làm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Tiểu Ngưng gặp La Quân thần sắc khác thường, liền cũng giật mình. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức hỏi. La Quân vội vàng nói, ta đem lưu tại mặt linh phủ đã hủy, không biết chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện tại Ngông Chín Nương tay. Đây là không trung cảnh trưởng không thời gian cho vặn. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra. Vậy làm sao bây giờ? La Quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lại hủy đi a, chặt đứt liên hệ. Đơn giản như vậy. La Quân sững sờ, nói ra, nàng sẽ không lại khôi phục sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nàng cũng không thể đùa bỡn thời gian, đây là ngươi linh phủ nhỏ, nàng mới có thể khôi phục. Nếu là thời gian dài, lâu, đồ vật lớn, nàng cũng làm không. Ta dựa vào. La Quân lập tức lần nữa hủy tấm linh phủ kia. Thật can đảm. Ngay vào lúc này, Ngông Chín Nương lạnh lẽo thanh âm truyền đến phòng bị Tu Di Chi. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời như rớt vào hầm băng. La Quân thầm nghĩ, hỏng bét, bị phát hiện. Không có. Linh Tuệ Hòa Thượng chấn định nói ra, đừng hoảng hốt, nàng là thông qua linh phủ chuyển tới. Tại khách sạn trong phòng, Ngông Chín Nương nhạt lạnh nói với Tần Khả Khanh, tiểu tặc này bên người xem ra thật là có cao nhân đang chỉ điểm. Thế mà còn có gan tự hủy tay ta linh phủ. Tần Khả Khanh nói ra, hắn là nói qua, cái kia quái thụ giống là cái gì trùng hoàng. Trùng hoàng. Ngông Chín Nương nhất thời biến sắc. Nàng vẫn luôn là không có chút rung động nào, nhưng nghe đến trùng hoàng hai chữ lại là sắc mặt thay đổi. Sư phụ, đệ tử cảm thấy cái này cũng không khả năng. Tần Khả Khanh nói ra, trùng hoàng là tại tiên giới đều có thể dốc hết ra ba dốc hết ra nhân vật cái thế. Về sau thiên đạo đều trực tiếp xuất thủ áp chế hắn, mới khiến cho hắn vẫn lạc. Ngươi cũng nói, trùng hoàng đã vẫn lạc. Cho nên, cũng không có gì là chuyện không có khả năng. Ngông Chín Nương nói ra, trùng hoàng thân thể có vô số bảo tàng cùng thần thông. Mặc kệ tiểu tặc kia nói là thật là giả, chúng ta nhất định muốn tìm được trước tiểu tặc kia, lấy biện thật giả. Sau đó, Ngông Chín Nương liền còn nói thêm, Khả Khanh, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm bọn họ. Đúng, sư phụ. Tần Khả Khanh cung kính nói ra. Ngông Chín Nương thân hình lóe lên, liền chui vào tới lòng đất. Nàng người trong lòng đất chi, cái kia lòng đất nham thạch, chờ một chút hết thảy vật chất đều tự động vì nàng tránh ra một lối. Đồng thời, Ngông Chín Nương thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Cỗ này thần niệm rất nhanh bắn phá tại La Quân bọn họ ẩn thân phòng bị Tu Di mặt. La Quân cùng Tiểu Ngưng lập tức cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng thần niệm bắn phá, trong nháy mắt, La Quân cùng Tiểu Ngưng cảm thấy tựa hồ chính mình là trần truồng hiện ra tại Ngông Chín Nương trước mặt. La Quân đạo hữu, tiểu cô nương, các ngươi không dùng hoảng. Bần tăng linh thai quyết làm che giấu, nàng thần niệm quét bắn tới, chỉ sẽ cảm thấy đây là một khỏa phổ thông nham thạch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng không dám thở mạnh, chỉ hy vọng hết thảy đều như Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới. Rất lâu về sau, cái kia thần niệm bắn phá rốt cục biến mất. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này mới thở phào một hơi. Ngông Chín Nương sẽ không dễ dàng bỏ qua, Bần Tăng cơ sở cũng bị đạo hữu ngươi dò gì cho Tần Khả Khanh. Ngông Chín Nương đối Bần Tăng nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho nên Bần Tăng đề nghị, La Quân đạo hữu ngươi cùng tiểu cô nương ở chỗ này đợi 7 ngày sau đó lại đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, cũng được. Hắn sau đó khẽ khẽ thở dài, nói ra, không nghĩ tới Tần Khả Khanh hết thảy đều là đang diễn trò, nàng căn bản không tin tưởng ta nói tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu, thực ngươi cũng không thể trách Tần Khả Khanh. Ngươi lần thứ nhất nói linh tôn sự tình, đường đế đều tin tưởng ngươi. Nhưng là về sau hết thảy, khắp nơi đều là tràn ngập quỷ kế cùng biến hóa. lại thêm ngươi theo bợ dù nạ tay đào tẩu, đây cũng là nói không thông sự tình. Tần Khả Khanh không tin ngươi, cũng là nhân chi thường tình. Vậy ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta? La Quân phiền muộn nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải là Bần Tăng không muốn nhắc tới tình, mà chính là La Quân đạo hữu ngươi quá tin tưởng chính ngươi. Cho nên, Bần Tăng vẫn là muốn lấy sự thật đến nói chuyện cùng ngươi. La Quân thở dài, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đúng, nhanh ngậy, vì cái gì ngươi có thể cùng thân thể ta pháp lực dung hợp? La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi. Bởi vì tại La Quân trong nhận thức biết, trừ phi là âm dương dung hợp. Hán, lấy nguyên thần muốn dung nhập hắn thân thể người, đồng thời điều động hắn thân thể người, đây đều là rất khó làm được. Giống như là nhóm máu không hợp nhất dạng, làm không tốt, trực tiếp thân thể nổ tung. Linh Tuệ Hòa Thượng nao nao, sau đó nói, Bần Tăng tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong ở lâu, hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí. Cho nên, cơ bản có thể tùy tiện dung nhập bất luận cái gì trong thân thể đi. Như vậy thần diệu. La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, đây không phải nói, ta có thể tìm một bộ không tệ thân thể cho ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo lý này là có thể thành lập. Chương 1685, quên có trở lại Thiên Châu. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục nói như vậy, nhân loại hoặc là hắn sinh linh tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong đều là không thể lợi. Bởi vì ở lâu, gột rửa không là đơn thuần tạp chất, liền trí nhớ, hết thảy đều sẽ bị tẩy đi. Mà Bần Tăng bởi vì là thực vật thuộc tính, cho nên mới có thể một mực mỏi mòn chờ đợi. Giống trước đó kiểu cô nương các ngươi đều là đợi tại phòng bị tu di bên trong, cho nên mới miễn đi bị hỗn độn chi khí thương tổn. Hỗn độn chi khí tuy nhiên diệu dụng vô cùng, cũng có tác dụng phụ. Hắn đoán đến, tiếp tục nói, đến mức La Quân đạo hữu nói muốn cho Bần Tăng tìm cỗ thân thể, Bần Tăng xác thực là có thể thông qua cỗ thân thể này lại tu luyện từ đầu. Nhưng tu luyện tốc độ sẽ không quá nhanh, mà lại, Bần Tăng bây giờ cũng không nguyện ý lại đi như vậy sinh hoạt. Như lúc này như vậy, làm một cái cây giống, tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống loại tư nhuận, thanh tâm quả dục, nhặt nhìn thế gian mưa gió. Cái này rất tốt. Sau cùng, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật. La Quân nhìn nhiều Linh Tuệ Hòa Thượng liếc một chút, nói ra, trước kia ngươi có rất nhiều dục vọng, hiện tại thật có thể làm được như thế thanh tâm quả dục sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi. Nhất niệm diệt, thương hải tăng điển. Rất nhiều dục vọng đều là trong một ý nghĩ. Bần Tăng rốt cuộc biết, mặc dù Bần Tăng trước kia ngang dọc vạn giới, nhưng tại Thiên Đạo trước mặt, y nguyên bất quá là một hạt bụi. Cái kia rất nhiều dục vọng tựa như gông xiềng một dạng, để Bần Tăng ngày ngày thụ lấy tra tấn. Bởi vì ngươi mong mà không được, mà lại ngươi liều mạng cầu, là ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được. Đây là tại tra tấn chính mình. Ngày xưa vinh quang, nhanh nhẹ ngươi thật không muốn nặng hơn nữa hiện. Tiểu Ngưng ý vị thâm trường nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, nói ra, Bần Tăng mới dạy dỗ La Quân đạo hữu nhân tâm khó lường, xem ra kiểu cô nương cũng hoài nghi Bần Tăng sẽ như Tần Khả Khanh một dạng, mặt ngoài kính cẩn nghe theo, thực nội tâm có khác ý nghĩ. Tiểu Ngưng khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tần Khả Khanh sự tình, thật là cho nàng một tia cảnh giới. Nàng sợ hãi Linh Tuệ Hòa Thượng vị này trùng hoàng là có mục đích khác. La Quân khoát tay, nói ra, chuyện này, ta đồng thời không lo lắng. Tiểu Ngưng ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta sớm cùng nhanh nhẹ nói qua, mệnh ta là hắn cứu. Hắn nếu muốn như thế nào, nói thẳng cũng có thể. Ta cũng tin tưởng, nhanh nhẹ trước kia công lực đại thành thời điểm, đều có thể bị thiên đạo lôi xuống ngựa. Hắn hiện tại bộ dáng như vậy, còn có thể đối thương sinh vạn dân tạo thành thương tổn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, Bần Tăng ngang dọc nhiều năm, một người bạn đều chưa từng có. Lần này khởi tử hoàn sinh, lại có thể được đến La Quân đạo hữu hữu nghị, cái này trước kia hết thảy đều chân quý hơn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta vẫn là nói điểm khác, đại lao ra nói những thứ này, chua không kéo mấy cái. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng mỉm cười, nói ra, đến đón lấy sự tình, Bần Tăng lo lắng không. Bần Tăng vẫn là trốn vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, hết thảy đều nhìn La Quân đạo hữu ngươi cùng tiểu cô nương tạo hóa. Hắn sau khi nói xong, liền trốn vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống chi. La Quân dứt khoát đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống một phòng, kể từ đó, hắn mới có thể cùng tiểu Ngưng làm một chút người yêu ở giữa tư mật sự tình. Nhiệm vụ lần này cũng kém không nhiều 2 tháng. La Quân cùng Tiểu Ngưng nằm tại ghế sofa, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Tiểu Ngưng mặc lấy tử sắc váy dài, nàng dễ chịu nằm tại La Quân thân thể. Còn có thập tháng. La Quân nói ra, ta dự định vẫn là trước nghĩ biện pháp trở lại Thiên Châu đi, ở chỗ này, tín nhiệm quá ít. Không bằng đem ánh mắt phóng tới Thiên Châu cùng hắn cao thủ thân thể. Muốn trở về, chúng ta chỉ có đi giới ngoại tìm truyền tống trận. Tiểu Ngưng nói ra. Không sai. La Quân nói ra, nhưng là giới ngoại tuy nhiên hỗn loạn, cái kia truyền tống trận vẫn là thuộc về Lục Diệp sẽ. Đi Thiên Châu người không nhiều, chúng ta một khi khởi động truyền tống trận, chỉ sợ Ngông Chí Nương các nàng lập tức hội chạy đến. Tiểu Ngưng nói ra, càng có khả năng, các nàng hội đoán trước chúng ta muốn đi giới ngoại, ở nơi đó ôm cây lợi thỏ. La Quân nói ra, khả năng này rất lớn. Tiểu Ngưng nói ra, đi hướng Thiên Châu truyền tống trận, hẳn là cũng không chỉ là chỉ có Đại Chiêu Vương hướng cùng Lục Diệp hội mới có đi. Chúng ta bây giờ đã thoát khỏi bờ Du Na truy tung, chúng ta đại khái có thể đi hắn vương triều. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, cái này cũng không tệ. Tiểu Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, xem đi, ta người quân sư này tại bên cạnh ngươi vẫn rất có tác dụng à? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ta được thật tốt cảm tạ ngươi. Làm sao cảm tạ? Tiểu Ngưng cười mỉm hỏi. La Quân nói ra, lấy thân báo đáp. Tiểu Ngưng nhất thời đỏ mặt, nói ra, ngươi tên lưu manh này. La Quân cười ha ha, hắn tìm tỏi tiến Tiểu Ngưng trong quần, sau đó thể nghiệm cái kia mỹ rượu tư vị. Cái này tự nhiên lại là một vòng phiên vân phúc vũ, đẹp không sao tả xiết. Đồng thời cũng là La Quân cùng Tiểu Ngưng đối ngoại ở bên trong tại áp lực một loại phát tiết. Vân Thu Vũ hiết về sau, La Quân thỏa mãn ôm lấy Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng cũng giống như bạch tuộc quấn lấy La Quân. La Quân tay tại nàng trắng như tuyết bắp đùi vớt ve. Nói ta lưu manh, ngươi cũng thật thích ta lưu manh sao? La Quân giễu cợt Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng Bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi còn như vậy, lần sau không cho ngươi đụng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi mới sẽ không đâu, bởi vì ngươi ta còn muốn. Mỗi lần nhìn ngươi bắt đầu còn muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, về sau ta còn chủ động, hận không thể cưới đến ta thân thể tới. Tiểu Ngưng nhất thời xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nói ra, La Quân, ngươi muốn chết. La Quân hạ hạ mà cười, hắn ngay sau đó cũng không lại tiếp tục đùa giỡn Tiểu Ngưng. Hắn cũng biết, Tiểu Ngưng trung quy là già mặt nhi mỏng. Đúng, Tiểu Ngưng, cái kia trụ quang hoàn tay ta còn có một viên. Ngươi lên, ta đem trụ quang hoàn cho ngươi, ngươi tỉ mỉ trải nghiệm quy tắc, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ ra cái gì đến. La Quân theo rồi nói ra. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, tốt. Nàng ngồi xuống, La Quân thuận tay nắm qua nàng váy, nội ý, sau đó cười hì hì nói ra, ta giúp ngươi mặc. Cút. Tiểu Ngưng một chân đem La Quân đạp phía dưới ghế sofa. La Quân theo điệu lăn lên, hắn nắm qua chính mình y phục, nói ra, ngươi này nương môn, làm sao đem ta ngủ xong, trở mặt không quen biết đây. Tiểu Ngưng nghe vậy, bộ ngực xưa kịch liệt chập trùng, kém chút không có bị La Quân cho tức chết. Hai người nháo thì nháo, nhưng vẫn là đến làm chính sự. Về sau, Tiểu Ngưng mặc quần áo tử tế về sau, liền thôn phệ cái kia một cái trụ quang hoàn. Nàng tỉ mỉ trải nghiệm lên. La Quân ở một bên vì Tiểu Ngưng hộ pháp. Tiểu Ngưng trọn vẹn bế quan một ngày một đêm, về sau, nàng cười khổ nói, không có thu hoạch gì, trụ quang hoàn bên trong vũ trụ mênh mông, quy tắc phong phú, nhưng ta không có tìm tòi đến ảo diệu cùng quy tắc. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi không có đem cái này trụ quang dung nhập vào ngươi lôi pháp chi sao? Dung nhập qua, nhưng không cách nào dung hợp. Tiểu Ngưng có chút xấu hổ, nói ra, tốt ta thừa nhận, ta thật là muốn ngươi đần một chút. Ngốc cô đương. La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, dục tốc bất đạt, ngươi chậm rãi trải nghiệm đi, không nên gấp gáp. Tiểu Ngưng gật gật đầu, nói ra, ừm. 7 ngày sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng rời đi lòng đất, là trực tiếp theo lòng đất chui vào vùng ngoại ô, sau đó lại theo vùng ngoại ô tới mặt đất, như thế quanh co, cũng coi là cực cẩn thận bảo hiểm. Tới mặt đất về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng từng ngụm hít thở mới mẻ không khí, cái này mới phát giác được thoải mái cùng cực. Tuy nhiên hai người ở bên trong có thể hút tự thân chứa được khí, thế nhưng loại chứa được khí, làm sao cũng không loại này không khí mới mẻ. Đó lấy, La Quân cùng Tiểu Ngưng trong nháy mắt đột phá đại chiêu vương hướng hư không trận pháp, sau đó lấy đại na di thuật tia chớp rời đi. Hai người rời đi trong nháy mắt, Ngô Chín Nương cùng Tần Khả Khanh cũng biết, bọn họ rốt cục thoát đi. Nhưng biết cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn cũng vô pháp truy tung đến La Quân cùng Tiểu Ngưng. Thiên địa mênh mông, nếu như mất đi khí tức, lại muốn đi tìm người, cái kia còn khó hơn lên trời. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng bay đến phía Nam Đại Huyền Vương triều. Cái kia Đại Huyền Vương triều quản lý cũng không có đại chiêu vương hướng nghiêm ngặt, La Quân cùng Tiểu Ngưng tìm tới cung quyền quý, cho một chút pháp bảo, rất nhanh đổi đến đi Thiên Châu truyền tống trận tư cách. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng thành công trở lại Thiên Châu. Chuyện này lại là đơn giản như vậy giải quyết. Trước đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng là không có nghĩ qua đi Hán Vương triều. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì, tại Hán Vương triều bên trong, không có đại chiêu vương hướng cái kia loại nghiêm mật giám thị chế độ. Cho nên khả năng đi Hán Vương triều, liền bị bờ dù nạ truy sát đến, đó chính là chết không táng sinh chi địa. Đại chiêu vương hướng nghiêm mật giám thị đối La Quân cùng Tiểu Ngưng vô dụng, nhưng lại có thể giám thị đến bờ dù nạ một đám người. Cho nên, vô hình chi, đại chiêu vương hướng có thể đưa đến bảo hộ La Quân cùng Tiểu Ngưng tác dụng. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng giải quyết thân thể kỳ quặc hơi thở. Kể từ đó, tự nhiên có thể đến Khắc Vương triều tìm đến truyền tống trận. Trở lại Thiên Châu cái kia một cái trước mắt, La Quân cùng Tiểu Ngưng như chút được gánh nặng. Tương thế giới chuyến này, duy nhất thu hoạch là biết linh tôn nhóm âm mưu. Còn hắn chỗ tốt, đó là quả quyết không có. Lần này đến Thiên Châu truyền tống địa điểm, là tại một mảnh bí ẩn thanh sơn chi. Cái này thanh sơn là thuộc về Đông Bắc địa khu, cái này Đông Bắc địa khu, rừng rậm trải rộng, được không ẩn nấp. La Quân cái địa điểm tốt, quyết định về sau có cần thời điểm lại dùng. Mà lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền trực tiếp hồi Đại Khang hoàn thành. Theo Đông Bắc Thanh Sơn trở lại Đại Khang Hoàng Thành, cũng bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. Khí trời sáng sủa, Hoàng Thành chi y nguyên phồn hoa vẫn như cũ. La Quân cùng Tiểu Ngưng vào Hoàng Thành, liền thẳng đến Hoàng Cung đi gặp Hiên Chính Hạo. Mà không khéo là, Hiên Chính Hạo lần nữa bế quan, ai cũng không gặp. Cái này lập tức để La Quân cảm giác đến đau đầu, chuyện này, thương lượng với người khác không đến a. Tại La Quân tâm lý, hắn tuy nhiên cảm thấy Hiên Chính Hạo chưa chắc là tu vi cao nhất. Nhưng Hiên Chính Hạo không thể nghi ngờ là thông minh nhất, hắn có thể mang cho La Quân rất bình phục bình tĩnh cảm giác. La Quân ngẫm lại, nói với Tiểu Ngưng, ngươi về trước thiếu y phủ. Ta muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Cung. Chuyện này, ta cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nói một chút. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi gặp hết Tiên Tôn, lập tức trở về tới tìm ta. Nhưng không cho đi đơn độc hành động. Đương nhiên. La Quân nói ra. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, có ngươi ở bên người, ta mới có thể an tâm đây. Cái này còn tạm được. Tiểu Ngưng bỗng cảm giác hoan hỉ. Chương 1686, người áo đen. La Quân đem Tiểu Ngưng đưa về Thiếu Uy Phủ, về sau liền ra hoàn thành. Thiếu Uy Phủ bây giờ không có mỹ nương, La Quân cảm thấy đối với nơi này nhớ nhung cũng ít rất nhiều. Hắn một mực cùng với Tiểu Ngưng, cho nên cũng không cần còn tiếp tục vớt vẻ an ủi hai ngày. Thời gian xem ra rất sung túc, nhưng thực tế, lớn nhất thiếu thốn, mãi mãi cũng là thời gian. La Quân ra hoàng thành về sau, thẳng đến ở nước ngoài Minh Nguyệt Cung. Giống hắn như vậy thi triển đại na di thuật, hành tung phiêu hốt. Vũ Hóa Môn muốn tìm được hắn, nhưng cũng là cực không dễ dàng. La Quân tại sau 5 phút, đã đạt tới Minh Nguyệt Cung hư không. Hắn trực tiếp tiến vào Minh Nguyệt Cung bên trong, hắn tay là có Minh Nguyệt Cung thông hành lệnh. Sư phụ ta đi ra ngoài chưa về, không biết La Quân ngươi tìm sư phụ ta, thế nhưng là có chuyện gì? Tại nhìn thấy cách như thiên hỏa kiếm hồng đuổi về sau, Lý Thiên Nhược nói với La Quân. La Quân không khỏi nhíu mày. Chuyện lớn như vậy, hắn là muốn tìm chút các tiền bối phân tích. Kết quả cái này cả đám đều không tại. Đây là thiên ý vẫn là tại khảo nghiệm ta. La Quân rất là phiền muộn, hắn sau đó vẫn là đem tại ương thế giới phát hiện linh tôn sự kiện nói ra. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi nghe xong cũng là giật mình không nhỏ. La Quân nói ra, ta lần này đến cũng là bởi vì việc này lớn, chúng ta không có ý định gì, cho nên muốn đến cùng Tiên Tôn thương lượng một chút. Sự kiện này xác thực rất nghiêm trọng, bất quá việc này cũng không phải một người sự tình. Ly Thiên Nhược nói ra, La Quân, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Địa cầu tồn tại ước vào năm, tự nhiên có tồn tại đạo lý. Những cái kia linh tôn cũng là xuất từ địa cầu. La Quân nói ra, ta lo lắng không hoàn toàn là bọn họ hội hủy diệt địa cầu, mà là bởi vì linh tôn nhóm muốn đem nhân loại nô dịch. Bởi vì địa cầu là vĩnh hằng, nhưng địa cầu chủ nhân cũng không nhất định mãi mãi cũng là nhân loại. Ly Thiên Nhược nói ra, ta biết ngươi lo lắng, các loại sư phụ ta vừa về đến, ta hội lập tức hướng sư phụ báo cáo. La Quân nói ra, như thế làm phiền. Ly Thiên Nhược cùng Kiếm Hồng Bụi đồng thời nói ra, đây là cần phải. La Quân ngẫm lại, nói ra, đã như vậy, vậy ta cáo tử. Nhanh như vậy đi. Kiếm Hồng Bụi nói ra, muốn không ở nơi này ở chút thời gian đi, có lẽ sư phụ ta mấy ngày nay trở về. La Quân nói ra, ta còn có hắn việc cần hoàn thành, các ngươi giúp ta chuyển cáo Tiên Tôn liền có thể. Còn về sau đường làm như thế nào đi, ta cũng còn chưa nghĩ ra. Nhưng đã ta biết sự kiện này, ta hẳn là vì sự kiện này nhiều chạy nhanh một chút, luôn luôn muốn để cho mình thiếu chút tiến bộ. Kiếm Hồng Bụi nói ra, sự kiện này, chúng ta cũng sẽ cao độ coi trọng. Ngươi yên tâm. Đa tạ. La Quân sau đó rời đi Minh Nguyệt Cung. Tại mặt biển, La Quân lấy tại Kim Đan Côn bằng mặt, tại Vân Vũ Chi Ngao Du. Hắn tay vốn là có kiểu ngưng ấn ký, thông qua ấn ký, mặc kệ kiểu ngưng ở nơi nào, La Quân đều có thể tìm tới kiểu ngưng. Mà lại, cũng có thể thông qua ấn ký cùng kiểu ngưng cách không trò chuyện. Đồng thời, kiểu ngưng cũng có thể tìm tới La Quân. La Quân rất mau trở lại đến Thiếu Uy phủ cùng kiểu ngưng đoàn tập hợp một chỗ. Kiểu ngưng nhìn đến La Quân trở về, rất là cao hứng. Vào phủ về sau, vẫn chỉ là lúc xế chiều, trời chiều như lửa. Tiểu Ngưng để Bích Nguyệt chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối, đồng thời chuẩn bị mỹ tửu món ngon. La Quân cùng Tiểu Ngưng hai người tại gian phòng uống rượu lên. "Trở về nhanh như vậy?" Tiểu Ngưng hỏi. La Quân có chút hồi bại, nói ra, "Ta không có nhìn thấy Minh Nguyệt tiên tôn, nghe nói là vừa tốt ra ngoài." Tiểu Ngưng nao nao, theo rồi nói ra, "Vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì?" La Quân không khỏi thở dài, nói ra, "Thực ta có thể có biện pháp nào, bây giờ ta mặc dù có chút bản sự, nhưng cùng linh tôn thực lực lên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia Ly Hận Thiên cung là có thể vũ hóa môn phái, còn không phải bị linh tôn nhóm chuyển thủ chi gian khống chế lại." Nhưng chuyện này, ta nếu biết, không thể làm không biết. Bởi vì cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Này nhân loại hưng vượng, càng là thất phu hữu trách. Tiểu Ngưng nói ra, ta biết, ngươi không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Như là trước kia, ta biết việc này, cũng sẽ không quá để ý. Ừm. La Quân nói ra, nếu như linh tôn thật không hám địa cầu, ngươi cũng sẽ hám sâu. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng trời sập xuống, còn có cao đỉnh lấy a. Còn có, ngươi hẳn phải biết, bình thường là nhân loại, đều có thói hư tật xấu. Không phải ta không chịu hy sinh, nỗ lực, mà chính là tất cả mọi người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ta cũng không muốn đi không không chịu chết đây. La Quân nói ra, việc này, ta vẫn là không vững vàng. Nhất định phải đi cùng tinh chủ dự cái cảnh. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy lăng tiền bối lòng mang thiên hạ. Như hắn biết chuyện này, nhất định sẽ nỗ lực chạy nhanh. Chính là thần đế, hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng bây giờ, ta một cái đều không liên lạc được. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cũng không cần quá lo nghĩ, linh tôn nhóm muốn công hám địa cầu cũng không phải một sớm một chiều. Mọi người hiện tại cũng cảm giác không thấy nguy cơ, cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì, bọn họ sẽ không quá để ý. La Quân nói ra, ta vẫn là nhanh điểm đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó lại đi nói rõ với tinh chủ chuyện này. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, ta còn có thể cùng đại ca, nhị ca thương lượng. La Quân ngẫm lại, liền nói ra, ta vẫn là trước đem nhị ca tìm tới, may mà ta tay có tam thập tam thiên trí bảo, hẳn là có thể thông qua trí bảo cảm ứng được nhị ca tay cái kia mấy món trí bảo. Tiểu Ngưng nói ra, cũng tốt, ngươi trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó lại muốn hắn sự tình. Sau khi ăn cơm xong, La Quân trong phòng bắt đầu làm chính sự. La Quân xuất ra mấy món trí bảo, sau đó thông qua trí bảo đi cảm ứng hắn trí bảo. Cái này một cảm ứng chính là 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, La Quân đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Trước đó, La Quân tìm kiếm mấy món trí bảo đều rất dễ dàng, khiến hắn cảm thấy giống như là một cái mê cung trận, hắn rất dễ dàng giải khai phía trước, liền cảm giác đằng sau không có gì độ khó khăn. Nhưng là giờ này khắc này, hắn mới kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao? Tiêu Ngưng một mực tại bên cạnh thủ hộ La Quân. Nàng thấy thế không khỏi lo lắng hỏi, chẳng lẽ một kiện đều cảm ứng không ra? Tiêu Ngưng lo lắng hỏi. La Quân nói ra, sau cùng 2 kiện trí bảo, Hóa Thiên Giáp, Hám Thiên chúng ta đều cảm ứng ra tới. Nhưng là ta vô luận như thế nào cũng không cảm ứng được nhị ca thân thể trí bảo. Nhị ca cùng đại ca đến cùng ở nơi nào đâu? Tiểu Ngưng trấn an La Quân, nói ra, ngươi cũng đừng quá gấp. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhất định không có việc gì, chúng ta đi trước tìm Hóa Thiên Giáp cùng Hám Thiên Trung, có lẽ chúng ta tìm trở về sau, ngươi nhị ca cùng đại ca vừa tốt trở về. La Quân ngẫm lại, nói ra, không được, ta phải trước đi một chuyến thế giới bao la. Ta đi tìm một chút nhị tẩu, nói với nàng một tiếng, để nhị ca cần phải đem ta cái kia mấy món trí bảo cho ta cầm tới Thiếu Uy phủ tới. Như thế tới nói, mới sẽ không phạm sai lầm. Tiểu Ngưng đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, cái này cũng được à, nói không chừng ngươi nhị tẩu có phương pháp tìm tới ngươi nhị ca đâu. La Quân nói ra, ừm, đúng, lần này ta đi thế giới bao la, ta trước một người đi. Sự tình xong xuôi, ta lại tới tìm ngươi. La Quân theo rồi nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ta cùng đi với ngươi đi. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi còn phải đi xem một chút Mặc Nùng cùng Tiểu Niệm Từ đúng hay không. Nàng theo lại hời hợt cười một tiếng, nói ra, ngươi là sợ ta theo không tiện đúng không? Thực ta ngược lại thật ra không quan trọng, cái kia niệm tử, ta cũng thật thích, cũng muốn gặp gặp đây. Ngươi nếu là có bản sự, muốn để ta cùng Mặc Nùng cùng một chỗ cùng ngươi, ta cũng là không quan trọng. Cái kia, tốt ta. La Quân vừa nghĩ tới cái kia chăn lớn cùng ngủ tràn diện, tâm lý lao kích động, lập tức đáp ứng. Tiểu Ngưng nhìn La Quân thần sắc chuyển đổi, không khỏi cười khúc khích, sau đó nói, nhìn ngươi đi, có lúc chứng trạc đàng hoàng, lúc này bại lộ bản tính a. La Quân vội ho một tiếng, mặt mo cũng là nhịn không được đỏ lên. Giờ này khắc này, tại ương thế giới Cát Tỷ ẩn si bên ngoài chính đang phát sinh lấy một việc. Ly Hận Thiên Cung hùng cứ ở nước ngoài, vốn là nhất phương bá chủ. Bây giờ có linh tôn nhóm trưởng khống, Ly Hận Thiên Cung càng là lợi hại phi phàm. Chỉ bất quá, đây đối với Ly Hận Thiên Cung cung chủ Nạp Lan Vân Thiên tới nói, hết thảy đều là ý nghĩa không lớn. Lòng hắn trừ đắng chát, vẫn là đắng chát. Ban đêm thời điểm, minh nguyệt vẩy chiếu vào mặt biển, cũng vẩy chiếu vào hải đảo. Bên trong thiên địa, yên tĩnh mà hắc ám. Nhưng ở cái này nguyên một mảnh hắc ám chi, Ly Hận Thiên Cung chỗ hải đảo lại có bảo quang phát ra. Cảnh ban đêm chi, Ly Hận Thiên Cung giống như là một khối bảo thạch. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ phía chân trời gào thét lên phóng tới Ly Hận Thiên Cung. Ly Hận Thiên Cung hư không có pháp trận bảo vệ. Bóng đen này không chút nào dừng lại, vang một tiếng, liền đem cái kia trận pháp vang ra một đường vết rách. Sau đó, bóng đen này tiến quân thần tốc, tiến vào Ly Hận Thiên Cung. Tại Ly Hận Thiên Cung Ly Hận Thiên trước điện, có một chiếm diện tích cực lớn quảng trường. Nay quảng trường tên là Ly Hận Đài, chính là xưa nay Ly Hận Thiên cử hành đại hình hoạt động lúc căn cứ. Lúc này, đạo hắc ảnh kia trắng trợn xuất hiện tại Ly Hận Đài. Hắc ảnh đứng vững, này mới khiến người thấy rõ. Chỉ thấy người này toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Hắn xem ra bất quá khoảng 40 tuổi, nhưng trên trán tự có một cỗ sắc bén tà khí. Hắn hai con ngươi lãnh đạm băng hàn. Người nào dám xông vào Ly Hận Thiên Cung? Lập tức, có đệ tử lớn tiếng quát lớn. Sau đó, mấy đạo nhân ảnh theo Ly Hận Thiên trong điện bay ra ngoài. Hết thảy 6 tên Ly Hận Thiên điện Thạch Sùng đệ tử, toàn bộ đều là Thái Hư Cửu Trọng Thiên lấy tu vi. Thạch Sùng đệ tử, nhất định phải ưu tú. Không phải vậy thủ cái gì cung? Cái này Thạch Sùng đệ tử, hết thảy 12 tên, thay phiên phòng thủ. Tại cái này 6 tên Thạch Sùng đệ tử, kém gọi nhất Cửu Trọng Thiên sơ kỳ, tối cao là tầng 10 sơ kỳ tu vi. Người đến người nào? Cầm đầu Thạch Sùng đệ tử Trúc Phi Phàm hướng người áo đen kia nghiêm nghị quát lớn. Giết ngươi người. Người áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ. Thái Ức Huyền Kim chém. Người áo đen đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí này nhất thời xẹt qua chân trời, đem tối tăm bầu trời xé rách. Tại đạo kiếm khí này chi, ẩn chứa khủng bố Thái Ức Huyền Kim khí, chính là Thái Dương thần hỏa, đồng thời còn có ngày lôi chi ý. Một kiếm này ra, hung mãnh tuyệt luân. Trúc Phi Phàm bị kinh ngạc, lập tức tế ra vô song kiếm. Cũng gặp kiếm quang lóe lên, hắn tích xúc toàn thân tinh thần cùng cảm động chạm giết ra ngoài. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt giao phong. Chương 1687, Ma Đế xung cung. Trúc Phi Phàm một kiếm này lực lượng hung hãn tới cực điểm. Hắn tự tin có thể đem đối phương kiếm lực chạm thành cho tàn. Nhưng tại lúc này, hai cỗ kiếm lực ở trên không phát sinh va chạm, liền gặp vang một tiếng, cái kia một cái trước mắt, Trúc Phi Phàm cảm giác được đối phương kiếm lực chi, loại kiếp như ngục như hải khủng bố tinh thần. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, Trúc Phi Phàm kiếm lực, bao quát vô song kiếm bị chạm thành cho tàn. Cùng lúc đó, người áo đen một kiếm kia tiếp tục chém giết. Trúc Phi Phàm liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị chém nguyên thần đều diện. Trúc Phi Phàm thân thể trong nháy mắt trở thành cho tàn, đêm gió thổi qua, tan thành mây khói. Sống sờ sờ một người, hơn nữa còn là Ly Hận Thiên Cung đếm ra đến cao thủ. Dạng này, đột nhiên cái gì đều không. Đây là một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Giết. Còn lại 5 tên Thạch Sùng đệ tử thấy thế, cấp tốc đồng thời chém giết xuất kiếm lực. Năm đạo vô cùng kiếm quang hung hãn chém tới chàng người áo đen. Người áo đen kia không tránh không tránh. Ầm ầm. Năm thanh kiếm quang toàn bộ chém giết tại người áo đen thân thể. Người áo đen kia liền bị chém thành 20 khối. Ừm. Như thế giết. Chúng đệ tử nhìn lấy địa huyết thịt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không có máu chảy ra. Có người đệ tử con mắt rất tinh, lập tức nói ra. Không tốt. Một tên đệ tử giống to. Cháy mau. Còn có một tên đệ tử cùng hống. Sau đó mấy cái tên đệ tử trong nháy mắt cảm nhận được ngập trời nguy cơ, lập tức quay người chạy. Ngay vào lúc này, cái kia địa 20 khối người áo đen huyết nhục đột nhiên nhảy lên. Nhảy lên một cái trước mắt, hình thành 20 cái giống như đúc người áo đen. 20 cái người áo đen đột nhiên cùng nhau cùng hống. Sau đó, một cỗ âm ba liền giống như lợi kiếm một dạng xoắn giết ra ngoài, liền đem cái kia 5 tên đệ tử rào sắt thành phấn vụn. Sau đó, 20 cái người áo đen hợp thể, sau cùng hình thành một người áo đen. Người nào dám can đảm ở Ly Hận Thiên Cung dương ai? Tại lúc này, Nạp Lan Vân Thiên còn có thừa tướng một đoàn người thuấn gian di động đi ra, đem người áo đen bao trùm. Các hạ là ai? Cùng ta Ly Hận Thiên Cung có cùng tự án. Nạp Lan Vân Thiên nhìn đến địa đệ tử thi thể, hắn kiêng kỵ nhìn một chút người áo đen, trầm giọng hỏi. Thừa tướng cũng đánh giá người áo đen, hắn ánh mắt quái vô cùng. Người áo đen cười lạnh, nói ra, ta họ Trần, Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai. Nạp Lan Vân Thiên trầm giọng nói ra, Ma Đế Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai nói ra, không tệ. Nạp Lan Vân Thiên nói ra, Ly Hận Thiên Cung tựa hồ cùng các hạ làm không thù oán niệm. Trần Thiên Ngai nói ra, cho nên ta hôm nay đến, không phải tìm ngươi phiền phức. Tìm ta phiền phức? Nạp Lan Vân Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, các hạ tuy nhiên tên tuổi bên ngoài, nhưng ngươi tựa hồ liền hư tiên đỉnh phong cũng chưa tới đạt ta. Ở trước mặt lão phu, người nào cho ngươi cái này dũng khí tới nói câu nói này? Trần Thiên Ngai nhàn nhạt quét mắt Nạp Lan Vân Thiên, hắn theo rồi nói ra, đến 10 cái Nạp Lan Vân Thiên, ta cũng không để vào mắt. Ngươi như thất thời, ngoan ngoãn hướng phía sau vừa đứng. Ngươi như không thất thời, hủy đạo hạnh, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nạp Lan Vân Thiên giận tím mặt, nói ra, khá lắm cuồng vọng hậu sinh, lão phu hôm nay liền tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Chờ một chút. Lúc này, thừa tướng mở miệng. Hắn ngăn lại Nạp Lan Vân Thiên, nói ra, cung chủ không cần nóng vội. Sau đó, thừa tướng tách mọi người đi ra, nhàn nhạt nhìn về phía Trần Thiên Ngai, nói ra, đã không phải hướng Nạp Lan cung chủ đến, vậy các hạ là hướng người nào đến? Trần Thiên Ngai nhạt lạnh nói ra, ngươi cũng còn chưa đủ tư cách, để sau lưng ngươi vị kia bở dù nạ tạp trùng ra đi. Ngươi muốn chết. Thừa tướng mắt giết qua sát ý đột nhiên chém ra một đạo hung hãn vô cùng trụ quang. Cái kia trụ quang như thiểm điện mau lẹ, trong nháy mắt chém giết tại Trần Thiên Ngai trán. Cái kia một cái chớp mắt, Trần Thiên Ngai ánh mắt đều không nháy một chút. Trụ quang chém giết tại Trần Thiên Ngai thân thể, Trần Thiên Ngai động cũng không động. Sau đó, hắn dương mắt từ tốn nói ngươi không đủ tư cách, là không đủ tư cách. Thừa tướng không khỏi biến sắc. Ngay vào lúc này, Bợ Dụ Nạ theo Ly Hận Thiên Điện bên trong đi ra tới. Các hạ muốn gặp ta? Bợ Dụ Nạ thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại thừa tướng trước mặt, hắn nhàn nhạt lạnh lùng nhìn về phía 20m ở bên ngoài Trần Thiên Ngai. Bợ Dụ Nạ dáng người khôi ngô, hắn tại Linh Tôn Chi xem như so sánh đẹp trai, nhưng là tại nhân loại trong mắt, vẫn là một cái quái vật hình tượng. Bất quá là cái so sánh tư quái vật. Không sai, là muốn gặp ngươi. Trần Thiên Ngai gặp Bợ Dụ Nạ, lạnh lùng nói ra. Có việc? Bợ Dụ Nạ hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, thật có sự tình, trước đó, các ngươi mấy lần truy giết một người. Ngươi là chỉ? Bợ Dụ Nạ hỏi. Trần Thiên Ngai nói ra, La Quân. Bợ Dụ Nạ còn không có được đến hỏi hắn, Trần Thiên Ngai nói tiếp, La Quân là nhi tử ta. Hả? Thì ra là thế. Bợ Dụ Nạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nói như vậy lên, ngươi là muốn vì con của ngươi xuất khí. Trần Thiên Ngai ánh mắt giết lạnh, nói ra, ta là tới giết ngươi. Bằng ngươi? Bợ Dụ Nạ cười khẩy. Bằng ta? Trần Thiên Ngai nói ra. Hắn đón đến, nói, ngươi có dám đánh một trận? Chiến, đương nhiên có thể chiến. Bất quá giữa chúng ta, đến có cái đổ ước. Ngươi thua làm như thế nào? Trần Thiên Ngai nói ra, ta như thua, ta chết. Ngươi như thua, ngươi chết. Không không không. Bợ Dụ Nạ nói ra, người sống giá trị xa chết người phải lớn, ngươi như thua, ta muốn cha ngươi tử từ nay về sau bán mạng cho ta. Ta như thua, kiện bảo bối này là ngươi. Hắn sau khi nói xong xuất ra một kiện bảo bối. Đó là nhất tôn kim quang điện. Đây là kim quang thần điện. Bợ Dụ Nạ nói ra, phẩm đạo khí, diệu dụng vô cùng. Không có hứng thú, ngươi nếu có thể thắng, ta theo ngươi. Ngươi như thua, ta cũng không cần ngươi kim quang này thần điện. Ta muốn ngươi ở trước mặt ta dập đầu ba cái, sau đó tự vận. Trần Thiên Ngai từ tốn nói. Ồ. Bợ Dụ Nạ nhất thời đối Trần Thiên Ngai lại nhiều một phần tốt. Các hạ tựa hồ không bao giờ dùng pháp bảo. Bợ Dụ Nạ bỗng nhiên nói ra. Nói nhảm cái gì, có đánh hay không? Trần Thiên Ngai nói ra. Tốt tốt tốt. Bợ Dụ Nạ thân hình lóe lên, đột nhiên đến bầu trời chi. Trần Thiên Ngai lập tức cùng. Nạp Lan Vân Thiên, thừa tướng bọn người cấp tốc cùng. Các hạ công pháp đặc thủ, sắp thực phá có chỗ cổ quái. Con của ngươi, thân thể cũng khắp nơi tràn ngập cổ quái. Không hổ là một đôi cha con. Bợ Dụ Nạ nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, chỉ là, ngươi cuối cùng không hiểu, ngươi cùng ta đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Ta xác thực không hiểu, cũng không muốn giải. Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng. Kim quang thần điện. Bợ Dụ Nạ đem kim quang kia thần điện hướng lên trời một thế, nhất thời, kim quang thần điện tách ra vô cùng kim quang. Cái kia kim quang chói mắt tới cực điểm, trong nháy mắt đem phạm vi ngàn dặm chiếu sáng sáng như ban ngày. Giống như là nhất tôn to lớn mặt trời lên ở trên không. Bao bọc. Bợ Dụ Nạ hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả kim quang co vào lên, hình thành một chùm kim quang. Cái này một chùm kim quang liền đem Trần Thiên Ngai chết bao bọc ở bên trong. Thái Dương thần quang, không có gì không hòa tan. Bợ Dụ Nạ lạnh lùng như đế, nhìn ngươi đặc thủ công pháp có bản lĩnh hay không đến ngăn cản cái này Thái Dương thần quang. Lúc này, tại cái kia một chùm Thái Dương thần quang bên trong, nhiệt độ đã cao đến vô pháp tưởng tượng cấp độ. Chính là 10.000 tấn cốt thép dung nhập, cũng sẽ bị trong nháy mắt tiêu hủy thành nước thép. Thân thể càng không chịu nổi. Bợ Dụ Nạ đem pháp lực thôi vận đến cực hạn. Tuy nhiên hắn rất muốn đem Trần Thiên Ngai cha con đều thu đến dưới trướng, nhưng hắn cũng biết Trần Thiên Ngai tà tính vô cùng. Xuất thủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Không phải vậy làm không tốt thật khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Kim quang này thần điện là lấy rượu huyền sắt chế tạo, lấy trận pháp làm dẫn, hấp thu Thái Dương thần quang chú tạo mà thành. Theo thi pháp giả pháp lực đến quyết định kim quang thần điện lợi hại trình độ. Nói câu không dễ nghe, nếu như kim quang thần điện cho La Quân đến thi triển, cái kia uy lực khẳng định sẽ giảm bất đi nhiều. Dạng này kim quang, chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn cái này các cao thủ đến, cũng muốn không chịu nổi. Đổi lại bất luận cái gì cao thủ, một khi lâm vào kim quang chi, cho dù không thương cân động cốt, cũng muốn rất là đau đầu, hao phí vô số pháp lực. Nhưng là Bợ Dụ Nạ rất không may, hắn gặp phải là Trần Thiên Ngai. Tại kim quang kia chiếu dọi xuống, Bợ Dụ Nạ nhìn đến Trần Thiên Ngai đầu bắt đầu biến hình, giống như là kim cương nham thạch đột nhiên gặp phải nhiệt độ cao, bắt đầu hòa tan. Cả người hắn càng giống là một cái ngọn nến đang bị nhiệt độ cao đồ nướng, sau đó dần dần mềm mại đi xuống. Sau cùng, thế mà mềm thành một bãi chất lỏng màu vàng nóng. Bợ Dụ Nạ nghi hoặc nhìn về phía bãi kia chất lỏng màu vàng nóng. Nạp Lan Vân Thiên còn có thừa tướng các loại linh tôn cũng nhìn về phía chàng. Dạng này đều không chết sao? Nạp Lan Vân Thiên nói thầm. Nhưng lúc này, không người nào dám nói Trần Thiên Ngai là chết, bởi vì bình thường tử vong là hội ở bên trong bị khí hóa. Có thể cái này bãi chất lỏng màu vàng nóng lại là sừng sững bất động. Ngay vào lúc này, bãi kia chất lỏng màu vàng nóng đột nhiên bắt đầu biến hóa. Chỉ một lúc sau, chất lỏng màu vàng nóng dần dần ngưng tụ, sau cùng hình thành một cái kim sắc bộ dáng. Cái này kim sắc người là Trần Thiên Ngai. Trần Thiên Ngai đột nhiên hạ lệ cười rộ lên, cả người hắn đột nhiên bay ra. Cự đại kim nhân đến thần điện màu vàng nóng phía dưới, hắn đột nhiên đột phá kim sắc thần quang, sau đó lớn đến như một ngọn núi lớn. Hắn hai tay vồ một cái, đem cái kia thần điện màu vàng nóng ở tại tay. Sau đó, mãnh liệt lôi kéo, thần điện màu vàng nóng liền bị cứ thế mà làm hai đoạn. Trần Thiên Ngai đột nhiên há miệng, hắn miệng lớn giống như một ngọn dãy núi độc cầu. Giang rắc. Trần Thiên Ngai mấy ngụm cắn, giống như là ăn đùi gà một dạng, thế mà dạng này đem trọn tòa thần điện màu vàng nóng cho sinh sinh ăn. Cái này còn là người sao? Nạp Lan Vân Thiên không khỏi hãi hùng khiếp vía. Thừa tướng mắt cũng là phức tạp không hiểu. Nhân loại, nhân loại, đây mới thực là nhân loại sao? Các ngươi đến cùng còn muốn cho chúng ta nhiều ít kinh hỉ? Giờ khắc này, thừa tướng đột nhiên cảm thấy, linh tôn tựa hồ tại dạng này nhân loại trước mặt, không có chút nào cảm giác ưu việt. Chúng ta còn có tư cách đi đem nhân loại xem như chó một dạng đến nuôi nhốt sao? Thừa tướng không nhịn được nghĩ, ngươi rất mạnh. Bờ Dù Nạ lạnh lùng nhìn lấy hư không cự đại kim nhân Trần Thiên Ngai, lạnh lùng nói ra, mạnh đến vượt qua ta tưởng tượng. Ngươi cái này tạp chủng, nói nhảm quá nhiều. Trần Thiên Ngai lệ cười một tiếng, sau đó, hắn khinh thường nói ra, muốn đánh đánh, nhất định phải kéo con bê làm gì? Ngươi. Bờ Dù Nạ không khỏi muốn phun ra một miệng lao huyết. Cái này Trần Thiên Ngai, quá không tôn trọng hắn. Chương 1688, Đế quốc vinh diệu. Trần Thiên Ngai không cho Bờ Dù Nạ thở dốc cơ hội, đó lấy, hắn hai chân lăng không đạp một cái, liền lấp lóe đến Bờ Dù Nạ sau lưng. Sau đó, Trần Thiên Ngai rũi ra dãy núi cự trưởng chụp vào Bờ Dù Nạ. Bờ Dù Nạ đỉnh đầu tối đen, cái kia kim sắc dãy núi cự trưởng áp đem xuống tới. Bờ Dù Nạ lập tức cảm nhận được núi này loàn cự trưởng uy lực, không có quy tắc, thuần túy thái dương chân hỏa. Bờ Dù Nạ liếc một chút xem thấu Trần Thiên Ngai một trưởng này bá đạo chỗ. Hừ. Bờ Dù Nạ lạnh hừ một tiếng, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt tại ngoài trăm thước. Trần Thiên Ngai một trưởng này vốn là đem Bờ Dù Nạ triệt để bao phủ, đổi người khác, quyết định khó có thể chạy ra Trần Thiên Ngai trường khống. Nhưng Bờ Dù Nạ lại như vậy hời hợt chạy đi. Phải nói, Bờ Dù Nạ cũng không phải trốn. Hắn rất nhanh hướng vào tới, đến Trần Thiên Ngai hư không. Chu quang pháp tắc. Bờ Dù Nạ cũng muốn liều mạng. Cái kia trụ quang pháp tắc buông xuống, lập tức đem bốn phía in nhuộm thành một vùng tăm tối chi sắc. Hắc ám chi, ngôi sao trải rộng. Bốn phương tám hướng, phương viên trăm dặm, toàn bộ hình thành một bộ hạo hãn vũ trụ đồ. Trần Thiên Ngai vừa xài bước trước, tiếp lấy một đạo kiếm quang chém tới Bờ Dù Nạ. Bờ Dù Nạ trước mặt một khoảng ngôi sao lưng ngang, lập tức ngăn cản Trần Thiên Ngai kiếm quang. Trần Thiên Ngai kiếm quang chém giết tại cái kia ngôi sao dao động một cái chớp mắt, sau đó liền sừng sững bất động. Bờ Dù Nạ lúc này như sáng thế chủ một dạng, hắn đứng tại một khoảng tinh cầu mặt, lạnh lùng nhìn xuống Trần Thiên Ngai. Tinh cầu này tự nhiên không phải chân chính tinh cầu, một khỏa tinh cầu cũng bất quá là bóng đá lớn nhỏ. Lít nha lít nhít tinh cầu ngang dọc trải rộng, bắt đầu thất tinh, rất nhiều ngôi sao, toàn bộ đều một nhóm. Tuy nhiên tinh cầu không lớn, nhưng những tinh cầu này toàn bộ tổ liệt kê cùng một chỗ, lại là có uy lực to lớn. Trần Thiên Ngai, Bờ Dù Nạ ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo nói ra, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi công pháp đặc thủ, liền có thể vượt qua đủ loại chênh lệch cảnh giới sao? Ngươi vĩnh viễn không biết giải, đến ta cảnh giới này, chỗ lý giải, dựa vào là cái gì? Trần Thiên Ngai cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên khôi phục nguyên hình, cũng một chân đứng tại một khóa tinh cầu. Hồ Suy đại khí, muốn ở trước mặt ta khoác lác, ngươi trước thắng lại nói. "Tốt, hôm nay ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục." Bờ Dù Nạ cấp tốc thôi động toàn thân pháp lực, hắn tay nhanh chóng kết pháp ấn. Sau đó, cái này toàn bộ vũ trụ Newton bắt đầu lên biến hóa. Ngôi sao lấp loé, đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển chi, thiên địa tựa hồ cũng tại điên đảo. Cái kia bị bao phủ tại vũ trụ này đồ Nạp Lan Vân Thiên, còn có thừa tướng bọn người cảm nhận được vũ trụ độ khủng bố. Lúc này, bọn họ không chỉ là cảm thấy thiên địa tại đấu chuyển, chính là tự thân huyết dịch, ý chí, pháp lực đều tại chuyển đổi. Nạp Lan Vân Thiên cưỡng ép ngừng thân hình, định trụ tư tưởng. Hắn thầm hoảng sợ, vũ trụ quy tắc, cư nhiên như thế khủng bố. May mắn giờ phút này, cái này Bờ Dù Nạ không phải tại nhằm vào ta, nếu ta tại hắn trận phát tâm, giờ phút này chỉ sợ nghĩ xong cũng bình tĩnh không được. Trần Thiên Ngai thân hình bắt đầu ở không xoay tròn. Đây là hắn không dừng được, bởi vì toàn bộ thiên địa đều tại chuyển động. Sau đó, Trần Thiên Ngai trước mặt, mây đen dày đặc, chỉ một lúc sau, chính là vũ trụ hắc động hình thành. Cái này hắc động liên miên hơn 10 dặm, bên trong lôi vân nhấp nhô. Bờ Dù Nạ vây tay một cái, toàn bộ hắc động đem Trần Thiên Ngai bao phủ tại. Rất nhanh, Trần Thiên Ngai bị vũ trụ hắc động nuốt không tiến vào. Bờ Dù Nạ ra tốc thôi động vũ trụ hắc động. Hắn muốn đem Trần Thiên Ngai triệt để luyện hóa, mặc cho ngươi công pháp đặc thủ, tại điều này đại biểu vũ trụ mênh mông hắc động chi, cũng muốn để Trần Thiên Ngai hồn phi phách tán. Bờ Dù Nạ có cái này tự tin. Hắn quá giải vũ trụ mênh mông, hắc động khủng bố. Đây là hắn lĩnh hội vũ trụ mấy ngàn năm được đi ra kinh nghiệm cùng quy tắc cùng tinh thần. Thừa tướng các loại linh tôn còn có Nạp Lan Vân Thiên nhìn mắt cũng không chớp. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Bờ Dù Nạ vũ trụ hắc động chi lợi hại, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng tâm lý đang nghĩ, Bờ Dù Nạ cái này khủng bố như thế vũ trụ hắc động đến cùng có thể hay không xử lý Trần Thiên Ngai tên biến thái kia đâu. Giờ khắc này, Nạp Lan Vân Thiên tâm tư là phức tạp. Hắn vốn là cảm thấy Trần Thiên Ngai là kẻ ngoại lai, hy vọng Bờ Dù Nạ chiến thắng. Nhưng là hắn hiện tại lại đột nhiên nghĩ đến, nếu như Bờ Dù Nạ bại đâu? Chết đâu? Như vậy, hắn có phải hay không có thể một lần nữa đoạt lại Ly Hận Thiên Địa đâu? Nạp Lan Vân Thiên tâm tình bắt đầu nóng bỏng lên. Mà thừa tướng thì là đã lo lắng, lại trông đợi. Lo lắng Bờ Dù Nạ bị thua, trông đợi Bờ Dù Nạ cầm xuống Trần Thiên Ngai cái này lại địch. Thừa tướng ở trong lòng cảm thấy mình phải thừa nhận, hắn cuộc đời gặp phải hai cái lớn nhất cổ quái người là Trần Thiên Ngai cùng La Quân hai cha con này. Mẹ hắn cái bóng, chiếc này hàng, tu vi đều giống như không được tốt lắm, hết lần này tới lần khác là làm không thắng bọn họ. Ầm ầm. Tại lúc này, toàn bộ vũ trụ đồ đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Đó là Thái Dương tinh hệ nổ tung quang mang. Cái kia một cái chớp mắt, tại toàn bộ vũ trụ hắc động, ánh sáng màu vàng đột nhiên xuyên thấu tất cả hắc ám. Hắc động trong nháy mắt bị tạc thành tro tàn. Vô số kim sắc thoái phiến nổ tung ra ngoài, đem vô số viên tinh cầu nổ thành phấn vụn. Nhất thời, toàn bộ vũ trụ đồ loạn thành một bầy. Ngươi, cái này một cái chớp mắt, Bờ Dù Nạ đột nhiên rút đi vũ trụ quy tắc, nhưng cùng lúc, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một cái chớp mắt Bờ Dù Nạ sắc mặt như giấy vàng, hắn chịu đến cực nội thương nghiêm trọng. Vô cùng kim sắc toái phiến ở trên không tung bay. Nhưng rất nhanh, những thứ này kim sắc toái phiến hội tụ vào một chỗ, sau cùng hình thành Trần Thiên Ngai bản thể. Trần Thiên Ngai một lần nữa xuyên toàn thân áo đen, hắn lóe lên ở giữa đi vào bờ dù nạ trước mặt. Lúc này sắc mặt hắn dày đặc, một phát bắt được bờ dù nạ cổ áo, sau đó âm trầm nói ra, "Tạp chủng, ngươi thua." "Thả bờ dù nạ đại nhân." Thừa tướng thấy thế, một tiếng quát chói tai, "Ngươi cũng phải tìm chết đúng hay không?" Trần Thiên Ngai mắt lạnh liếc nhìn hướng thừa tướng. Thừa tướng nhất thời sợ hãi. Thừa tướng luôn luôn đều là không sợ trời, không sợ đất người. Nhưng giờ này khắc này, tại Trần Thiên Ngai trước mặt, hắn lại là chân chính lạnh gan. Vì cái gì? Vì sao lại có dạng này người tồn tại? Hắn đến cùng còn là người sao? Thừa tướng tâm lẩm bẩm nói. Về sau, Trần Thiên Ngai mang theo bợ Juna hạ xuống cái kia Ly Hận Đài. Đông đảo đệ tử, còn có Nạp Lan Vân Thiên, thừa tướng các loại linh tôn toàn bộ đều trở lại Ly Hận Đài. Lúc này Ly Hận Đài đã bị bảo quang chiếu sáng. Tại trước mắt bao người, Trần Thiên Ngai buông ra bợ Juna, hắn lạnh lùng nói ra, "Tạp chủng, ngươi đã thua. Thực hiện ngươi lời hứa đi. Các hạ, ngươi đã thắng. Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn hùng hổ dọa người?" Thừa tướng trầm giọng nói ra, "Ngươi nếu thật muốn chiến, chúng ta linh tôn không sợ nhất chiến." Cút. Trần Thiên Ngai nhìn cũng không nhìn thừa tướng. Hắn nói với bợ Juna, "Ngươi quỷ cùng không quỷ, với ta mà nói, không quan trọng cực kỳ. Nhưng nếu là ngươi đã đáp ứng sự tình, ta nhìn ngươi xử lý không làm. Ngươi nếu không xử lý, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, các ngươi cái chủng tộc này liền tối thiểu cốt khí đều không có. Ta như cũng giết ngươi là. Hôm nay mặc kệ ngươi quỷ hay là không quỷ, ngươi đều là một con đường chết." "Ta quỷ." Bợ Juna đột nhiên nói ra. "Bợ Juna đại nhân." Thừa tướng kinh thanh hô. Bợ Juna nhìn về phía thừa tướng, nói ra, "Thừa tướng, đế quốc vinh dự không thể bị ta làm bẩn. Từ đó lúc, giờ phút này bắt đầu, ta Bợ Juna tự mình khu trục, từ đó không còn là đế quốc linh tôn." "Đại nhân." Thừa tướng cắn răng một cái, nói ra, "Ta lập tức thông báo sụp đổ vương." "Không dùng." Bợ Juna nói ra, "Sụp đổ vương cũng không phải đối thủ của hắn. Hôm nay, bại tức bại." Bợ Juna sau khi nói xong, liền hướng Trần Thiên Ngai phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Thừa tướng các loại linh tôn lập tức lệ nóng doanh trọng. "Bợ Juna đại nhân, đế quốc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sỉ nhục này." Thừa tướng lại từ Trần Thiên Ngai nghiêm nghị nói ra, "Các hạ làm nhục Bợ Juna đại nhân, từ nay về sau, đế quốc đem cùng các hạ không chết không thôi." Trần Thiên Ngai nhìn cũng không nhìn thừa tướng liếc một chút. "Vậy ngươi có thể đi chết." Trần Thiên Ngai tiến lên trước một bước, nhất trưởng bóp nát Bợ Juna đầu lâu. Trần Thiên Ngai lòng bàn tay chi ẩn chứa Thái Dương chân hỏa, trực tiếp đem Bợ Juna đốt đốt thành cho bụi. Sau đó, Trần Thiên Ngai vừa nhìn về phía thừa tướng, hắn cười lạnh, nói ra, "Ta lười nhắc quản các ngươi linh tôn có âm mưu quỷ cái gì, nhưng là, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Không phải vậy lời nói, ta hội để cho các ngươi hối hận vì cái gì còn sống. Còn có, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Hoan nên các ngươi tới tìm ta trả thù." Sau khi nói xong, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đi. Thừa tướng một hàng linh tôn ngây người địa phương. Rất là hiển nhiên, hôm nay Trần Thiên Ngai cho linh tôn nhóm đả kích là tuyệt đối nặng nề. Trần Thiên Ngai xuất hiện, chính là nhắc nhở linh tôn nhóm, không nên quá xem thường nhân loại. Tại cái này tu đạo thế giới bên trong, thường thường thế lực thắng bại không phải chú ý nhiều người. Trước đó linh tôn nhóm đánh hạ Ly Hận Thiên Điện, không cần nhiều người. Là Bợ Juna một người liền có thể lực áp Nạp Lan Vân Thiên. Nạp Lan Vân Thiên không thể không thần phục. Mà lúc này, Bợ Juna vừa chết. Như vậy Nạp Lan Vân Thiên lại lần nữa dương mi thổ khí lên. Hắn lập tức mệnh lệnh Ly Hận Thiên Điện chúng đệ tử bắt đầu thanh tẩy hành động, Nạp Lan Vân Thiên cũng đông nhiên hướng thừa tướng xuất thủ. Thừa tướng bất ngờ không đề phòng, trực tiếp chết thảm tại chỗ. Mất đi Bợ Juna chống đỡ linh tôn nhóm, lập tức trở nên không chịu nổi một kích. Nạp Lan Vân Thiên đem hết thảy 300 tên linh tôn toàn bộ đối bắt, mặc kệ là lão khoa học gia vẫn là cái gì cao cấp học giả, chỉ cần là linh tôn, Nạp Lan Vân Thiên đem toàn bộ chặt đầu, sau đó treo ở Ly Hận Đài. Đến tận đây, Ly Hận Thiên Điện lại trở lại Nạp Lan Vân Thiên tay. Nhưng thế sự thường thường đặc biệt vô thường, tại Nạp Lan Vân Thiên trưởng khống Ly Hận Thiên Điện về sau ngày thứ 3, một tên linh tôn xuất hiện tại Ly Hận Thiên Điện Ly Hận Đài. Cái này linh tôn gọi là Thiên Bờ Giúp Linh, chính là Bờ Juna sư tôn. Cùng ngày Bờ Giúp Linh rời đi thời điểm, Ly Hận Thiên Điện đã toàn bộ hóa thành một mảnh tro bụi. Nạp Lan Vân Thiên chết thảm, Ly Hận Thiên Điện đệ tử chết, thương tổn, trốn trốn. Mà đại bộ phận đều là đã chết ở trên trời Bờ Giúp Linh tay. Thiên Bờ Giúp Linh đến từ Kỷ Phấn Trăng thế giới. Tại Kỷ Phấn Trăng thế giới chi, Thiên Bờ Giúp Linh nhìn đến Bờ Juna trước khi chết cảnh tượng. Về sau, hắn liền vượt qua Kỷ Phấn Trăng thế giới, đi vào Ương thế giới. Mà bước kế tiếp, Thiên Bờ Giúp Linh là muốn tìm Trần Thiên Ngai, làm đệ tử nợ máu. Tại Linh Tôn thế giới bên trong, bởi vì bọn hắn chủng tộc số lượng thưa thớt, bọn họ đối đế quốc vinh diệu phá lệ coi trọng. Muốn giải càng nhiều trong quyển sách cho, mời thêm hệ chặt công chúng Hảo Thiên Đạo Minh. Chương 1689, Quy Hàng. Linh Tôn cảm giác ưu việt là theo huyết dịch mang đến, bọn họ tại cổ lão thời điểm, là vạn vật chi linh, liền thống trị địa cầu. Mà khi bọn hắn quay về địa cầu lúc, phát hiện nhân loại lấy thay bọn họ trước kia vị trí, cái này để bọn hắn phẫn nộ, cũng để bọn hắn khinh thường. Bọn họ nhìn lấy nhân loại yếu đuối thân thể, còn có sức xẻo khoa học kỹ thuật chờ một chút, đây hết thảy đều bị Linh Tôn nhóm càng thêm cảm thấy, nhân loại bất quá là chuyện tiểu lâm. Cho nên, bọn họ hội phá lệ châm đối với nhân loại, đả kích nhân loại. Vì là muốn biểu dương bọn họ chí cao không máu thống, mà mặc kệ là nhân loại, vẫn là Linh Tôn, làm chủng tộc số lượng không bao lâu đợi, lực ngưng tụ hội phá lệ kiên cố. Đây là thiên cổ bất biến một cái đạo lý. Ngược lại số lượng một khi nhiều, thời gian một khi tốt, như vậy tham lam liền sinh, liền họa chiến tranh liên miên. Như tại nhân loại chi người Do Thái, tại hơn 2000 năm lịch sử, từng chịu đựng vô số hãm hại cùng tai nạn. Bọn họ tại các quốc gia lang thang, chỉ là dựa vào một loại ương ngạnh niềm tin cùng tín ngưỡng trèo trống. Về sau, bọn họ rốt cục lập quốc Israel. Đủ loại này tộc lực ngưng tụ, là cực kỳ khủng bố cùng đáng sợ. Mà sợ nhất là, một chủng tộc không có lực ngưng tụ. Như vậy đến lúc này, diệt tộc chi họa cũng không cửu viễn. Tại ương thế giới đại chiêu phủ trong hoàng cung, Lục Diệp hội Tần Khả Khanh truyền lại một tin tức đến hoàng cung. "Sư phụ, có Ly Hận Thiên cung đệ tử muốn gặp ngài." Đây là buổi chiều 10 phần, hậu hoa viên chi, ánh sáng mặt trời lờ biếng. Nông Chín Nương ngay tại hoa viên mềm sập nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Khả Khanh một thân trắng như tuyết váy dài đến. Nàng dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, lợi hại hơn là thân eo yêu kiều có thể nắm, nhưng trước ngực lại là có chút hùng vĩ nạo nhân. Vóc người này, tại trong mắt nam nhân có thể khiến người ta phát điên. Nông Chín Nương đồng dạng là đẹp không sao tả xiết, một thân váy đỏ, trắng như tuyết, mắt cá chân trần trụi bên ngoài. Nàng tư thái lười biếng, giống một con mèo hoang mễ. Nông Chín Nương nghe vậy về sau, liền hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp. "Ly Hận Thiên cung đệ tử." Nông Chín Nương nhẹ nói đạo, nàng ánh mắt lại là có nghi hoặc. "Gần đây Ly Hận Thiên cung phát sinh đại sự." Tần Khả Khanh nói ra, "Chúng ta thành viên vốn là chỉ tra được Ly Hận Thiên cung bên trong có đại bạo loạn, mà lại ngày đó, ánh lửa ngút trời, toàn bộ Ly Hận Thiên cung bị đốt thành tro bụi. Đây là chúng ta tra được sơ bộ biểu tượng, mà cụ thể đến cùng Ly Hận Thiên cung chuyện gì phát sinh, chúng ta còn không có tra được. Cái này Ly Hận Thiên cung đệ tử nghe nói là may mắn liều chết trốn tới. Chúng ta điều tra xuống thân phận của hắn, thật là Ly Hận Thiên cung đệ tử. Người thấy thế nào?" Nông Chín Nương lấy tay chi gì, nằm tại sập, hỏi Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nói ra, "Toàn bộ Ly Hận Thiên cung đều thành tro tàn, theo đệ tử biết, Ly Hận Thiên cung xây cung hơn 1000 năm, rất nhiều căn cơ, bà bối, tinh hoa đều tại cung. Cho nên, cái này dù cho có âm mưu gì, cũng không thể nào là Nạp Lan Vân Tiên âm mưu." "Sự tình là thật." Nông Chín Nương trầm giọng nói ra, "Ngươi có nghĩ tới hay không một chuyện khác?" Tần Khả Khanh nói ra, "Sư phụ là chỉ." Nông Chín Nương nói ra, "Ly Hận Thiên cung bị hủy là thật, vậy nói rõ, La Quân cùng ngươi giảng Linh Tôn sự kiện, chỉ sợ cũng thật." Tần Khả Khanh thân thể mềm mại chấn động, nàng nhất thời nói không ra lời. "Có thể, có thể tiểu tặc kia tại sao phải đào tẩu?" Tần Khả Khanh nói ra. Nông Chín Nương nói ra, "Hắn như lừa ngươi, không sẽ cam lòng đem đại hỏa diễm thuật cho ngươi. Ngươi nếu là sáng sớm nói với ta đại hỏa diễm thuật, ta không đến mức hội hoài nghi hắn. Còn ngươi nói hắn tại sao phải đào tẩu, hắn dù sao cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, không biết không có một chút phòng bị. Tốt, khác không nói trước. Ngươi để tên kia Ly Hận Thiên cung đệ tử tới gặp ta đi." "Đúng, sư phụ." Tần Khả Khanh ánh mắt nhất thời phức tạp. Nàng muốn lại là, nguyên lai hắn nói đều là thật, hắn đợi ta lấy thành, ta lại. Chỗ tới cái này đến từ Ly Hận Thiên cung đệ tử gọi là Choi Thành. Choi Thành là Ly Hận Thiên cung đệ tử đời 2, tu vi tại Cửu Trọng Thiên đỉnh phong. Choi Thành là hắn sư tổ tại lúc sắp chết, lấy đại pháp lực dùng một kiện pháp khí đem bọn hắn cái này một đám đệ tử đưa ra ngoài. Về sau, Choi Thành một hành đệ tử lưu lạc đến đại lục mặt. Choi Thành là cái này em kết nghĩa tử tu vi cao nhất, cho nên hắn gánh vác chiếu cố chúng đệ tử trách nhiệm. Choi Thành lần này đến, là muốn vì chúng đệ tử mưu cái đầu ra. Tại thái giám chỉ huy phía dưới, một thân nghiêm túc áo đen Choi Thành đi vào hậu hoa viên, nhìn thấy Ngông Chín Nương cùng Tần Khả Khanh. Choi Thành xem ra khoảng 40 tuổi, lão luyện thành thục. Hắn nhìn thấy Ngông Chín Nương, liền muốn quỳ xuống. "Không phải làm này trọng lễ." Ngông Chín Nương ngồi xuống, đoan trang không. Nàng theo rồi nói ra, "Tất cả mọi người là tu sĩ, không phải quân thần. Cho nên, ngươi tùy ý một chút." "Đa tạ tiền bối." Choi Thành tỏa ra cảm kích. Ngông Chín Nương nói ra, "Ngồi đi, ngồi xuống trò chuyện." Choi Thành liền ở bên cạnh ghế đá ngồi xuống, hắn thân thể thẳng tắp, chỉ ngồi nửa cái bờ mông tại thạch băng ghế. "Ngươi tên gì?" Ngông Chín Nương hỏi. Choi Cách nói sẵn có nói, "Hồi tiền bối, tại hạ Choi Thành. Sư phụ ta là Trừ Mỏng, sư tổ chính là Trừ Kim Thành. Sư tổ ngươi ta ngược lại nghe nói qua, hắn thế nào?" Ngông Chín Nương hỏi. Choi Thành nhất thời rơi lệ, nói ra, "Sư tổ vì bảo vệ chúng ta rời đi, dùng song sinh ra pháp lực đem nguyên thơm thuyền khu động, đem ta các đệ tử đưa ra tới. Trước khi đi thời khắc, ta nhìn thấy sư tổ đã bị ác ma kia cho giết." Ngông Chín Nương trầm giọng nói ra, "Chuyện cũng đã qua, ngươi muốn nén bi thương. Đa tạ tiền bối quan tâm." Choi Thành cảm kích không. Ngông Chín Nương nói ra, "Ly Hận Thiên trong điện phát sinh dạng này sự tình, ta đồng dạng cảm thấy tiếc hận. Nhưng một đêm kia, đến cùng chuyện gì phát sinh, còn hy vọng ngươi có thể vì ta giải hoặc." Choi Cách nói sẵn có nói, "Đúng, tiền bối." Ngay sau đó, Choi Thành liền nói ra, "Sự thật, một tháng trước hai bên thời điểm, chúng ta Ly Hận Thiên cung ra đại sự. Lúc đó Linh Tôn nhóm đột nhiên giết Ly Hận Thiên cung, để cho chúng ta trở tay không kịp. Ngay cả chúng ta cung chủ cũng không phải cái kia cầm đầu bờ dù nạ đối thủ. Bọn họ mệnh lệnh chúng ta hợp tác, không phải vậy lời nói, hội mất đi tính mạng. Lại về sau, Đường Đế phái người đi đáy biển thẩm tra Linh Tôn sự tình, Linh Tôn cùng chúng ta diễn một trận trò vui. Quả nhiên là dạng này." Tần Khả Khanh nghe vậy, tâm phức tạp không hiểu. Nàng biết, nàng là thật trách oan La Quân. Cái kia La Quân trong này đến cùng là đóng vai cái gì nhân vật? Nàng nhịn không được hỏi Choi Thành. "La Quân người này ta biết." Choi được không dám không trả lời Tần Khả Khanh lời nói, hắn cung kính nói ra, "Nghe nói hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì người này. Người này tại đáy biển đánh bậy đánh bạ, phát hiện Linh Tôn bí mật. Sau đó Linh Tôn nhóm đuổi bắt hắn sao? Vì che giấu bí mật này, liền đụng đến bọn ta Ly Hận Thiên cung suy nghĩ." Ngông Chín Nương nói ra, "Cái này Linh Tôn nhóm cường đại như thế nào liền cái La Quân đều bắt cầm không tới?" Choi Cách nói sẵn có nói, "Nghe nói La Quân người này thân thể rất nhiều cổ quái. Bọn họ 5 lần 7 lượt xuất thủ, sau cùng đều bị La Quân cho yên ổn đào thoát. Vì chuyện này, cái kia bợ Ju Na đều tự mình xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không thành công." Ngông Chín Nương nói ra, "Cái này ngược lại thật sự là một chuyện sự tình." Choi Cách nói sẵn có nói, "Tiền bối có chỗ không biết, lần này Ly Hận Thiên cung chỗ lấy lọt vào tai họa ngập đầu, vẫn là cùng cái này La Quân có quan hệ." Ngông Chín Nương cùng Tần Khả Khanh đồng thời giật mình. "Hắn có lớn như vậy bản sự?" Ngông Chín Nương nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, "Chẳng lẽ là cái kia Trung Hoàng?" "Ừm." "Cái gì Trung Hoàng?" Choi Thành nghi hoặc. "Không có gì." Ngông Chín Nương thu liễm tâm tình, nhặt vừa nói, "Ngươi nói tiếp." Choi Thành tự nhiên không dám truy tìm nguồn gốc, dù sao lúc này là người ở dưới mái hiên. Hắn nói ra, Linh Tôn nhóm nhiều lần đối phó La Quân, sự kiện này chọc giận một cái lão đại. Cái này lão đại là mới lên cấp tứ đế một trong Ma Đế Trần Thiên Ngai. Chúng ta hiểu được, Ma Đế Trần Thiên Ngai chính là La Quân cha đẻ. Trần Thiên Ngai trực tiếp xông đến chúng ta Ly Hận Thiên Điện đến vì hắn nhi tử xuất khí. Cái này mới cũ tứ đế, ta đều có chỗ giải. Nhưng ta đồng thời không cho rằng, một cái Ma Đế có tư cách đến Ly Hận Thiên Cung Dương Ai. Hắn cần phải liền nạp Lan Vân Thiên đối thủ đều không phải là a. Lại huống chi tại các ngươi Ly Hận Thiên Cung bên trong, còn có bợ dù nạ dạng này cao thủ. Ngỗng Chín Nương nói ra. Tiền bối, cái này ngài đoán sai. Choi Cách nói sẵn có nói, bợ dù nạ bị Trần Thiên Ngai giết. Cái này sao có thể? Ngỗng Chín Nương không khỏi thất sắc. Choi Cách nói sẵn có nói, Trần Thiên Ngai tu vi, tựa như là hư tiên đỉnh phong đều chưa tới. Nếu theo tu vi tính toán, chỉ sợ hẳn không phải là Tần Cô Nương đối thủ. Nhưng là khắc công pháp có chút đặc thù, bợ dù nạ tại hắn tay, không chỉ là đánh không lại, liền lực lượng ngang nhau đều tính toán không. Cái này thật đáng sợ. Ngỗng Chín Nương hít sâu một hơi. Ta vẫn cho rằng, cái gọi là mới tứ đế, bất quá là chỉ là hư danh, là những bọn tiểu bối này một cọc chuyện cười. Không nghĩ tới, thế mà thật lợi hại đến trình độ này. Năm đó tứ đế chỉ có 3 cái đến qua chúng ta ương thế giới. Bọn họ thành công đánh lén, súng ngắm, Xiêm La Hoàng đế. Xiêm La Hoàng đế không phải là muốn thay thế thế giới bao la sao? Choi Cách nói sẵn có nói. Ngỗng Chín Nương nói ra, Xiêm La Hoàng đế bất quá là chuyện tiểu lâm, lúc trước hắn phải làm nghiệt, chúng ta toàn bộ không có nhúng tay. Là biết hắn là không biết lượng sức. Về sau, hắn quả nhiên là chết tại cái kia tràng khí vận chi. Cái kia mấy tiểu bối lúc đến, ta quan sát qua, tu vi xác thực cũng không tệ lắm, nhưng ta như xuất thủ, bọn họ căn bản không có sức hoàn thủ. Vẫn là ta để Đường Bá Chiêu cũng không cần đi để ý tới. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy chục năm, bọn họ bây giờ trưởng thành đến nước này. Choi Thành trầm mặc đi xuống. Ngỗng Chín Nương khe khẽ thở dài, nói ra, xem ra, chúng ta không xuất thủ, cũng là mệnh số một vòng. Không có gì để nói nhiều. Lúc này đã là mỗi thời mỗi khác. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, ừm, cái kia sau đó thì sao? Trần Thiên Ngai hủy các ngươi Ly Hận Thiên Cung. Đó cũng không phải. Choi Thành lập tức nói ra. Ngỗng Chín Nương nói ra, tình huống như thế nào? Choi Cách nói sẵn có nói, vợ dù nạ sau khi chết, cung chủ thừa cơ đem tại Ly Hận Thiên Cung hơn 300 tên linh tôn toàn bộ giết. Sau đó đoạt lại quyền khống chế, nhưng không nghĩ, vài ngày sau đến một tên lợi hại hơn linh tôn. Cái này linh tôn tu vi cực kỳ khủng bố, cung chủ tại hắn tay cũng không có sức hoàn thủ. Toàn bộ Ly Hận Thiên Cung cao thủ toàn bộ xuất thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Choi Cách nói sẵn có nói, cái này linh tôn cao thủ thi triển đại pháp lực, về sau. Chương 1690, bắt cô nương tin tức. Tôi Thành nói ra, cái này linh tôn thi triển đại pháp lực, về sau toàn bộ Ly Hận Thiên Cung đều bị phá hủy. Hắn chủ quang pháp tắc cường hãn cực kỳ, chúng ta là nhiều lại sư tổ liều chết tự bạo nguyên thần mới thoát ra tới. Lúc đó, cái này cao thủ cũng không có nhằm vào chúng ta, cho nên mới cho chúng ta trốn tới cơ hội. Nhưng Ly Hận Thiên Cung đại đa số đệ tử đều đã chết thảm tại. Ly Hận Thiên Cung ngàn năm cơ nghiệp, này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngỗng Chín Nương trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng nói ra, "Thôi Thành, ngươi ý đồ đến, không cần ngươi nói ta cũng rõ ràng. Như vậy đi, các ngươi đến Lục Diệp hội chi đi." Đa tạ tiền bối. Thôi Thành nhất thời đại hỉ. Tại ương thế giới cái này hàng rào rõ ràng thế giới bên trong, nếu như không có tốt cư trú chỗ, vậy đối với các tu sĩ tới nói, lại là nửa bước khó đi. Đúng, tiền bối. Thôi Thành bỗng nhiên lại nói ra. Ừm. Ngỗng Chín Nương nói. Thôi Thành nói ra, vạn bối còn nghe được một việc. Sự tình gì? Ngỗng Chín Nương hỏi. Lần đường đế phái người đi đáy biển tìm kiếm phương tiên thuyền, về sau rất nhiều cao thủ đều bị linh tôn nhóm bắt lấy. Bắt cô nương tại Tử Câm còn có Tam Điện Hạ Đường Thanh bị mang đến đến kỷ phấn trắng thế giới chi nghiên cứu. Tử Câm còn sống. Ngỗng Chín Nương cùng Tần Khả Khanh nhất thời đại hỉ. Tin tức này chuẩn xác không? Tần Khả Khanh kích động mà hưng phấn hỏi. Thôi Thành nói ra, ta cũng là nghe lén linh tôn nhóm trò chuyện nghe được, không dám hứa chắc nhất định chuẩn xác. Sư phụ, ta muốn đi kỷ phấn trăng thế giới chi cứu bắt muội. Tần Khả Khanh lập tức hướng Ngỗng Chín Nương nói ra. Ngỗng Chín Nương nhìn một chút Tần Khả Khanh, nàng cũng không trả lời Tần Khả Khanh, mà chính là nói với Thôi Thành, ngươi về trước đi mang các huynh đệ đến Lục Diệp hội tổng bộ dàn xếp lại, về sau, ta hội đến đem cho các ngươi làm an bài. Đúng, tiền bối. Sau đó, Thôi Thành lui xuống đi. Ngỗng Chín Nương các loại Thôi Thành sau khi đi, liền đứng người lên. Tần Khả Khanh muốn nói lại thôi, Ngỗng Chín Nương nói ra, đi theo ta. Đúng, sư phụ. Tần Khả Khanh nói ra. Ngỗng Chín Nương mang theo Tần Khả Khanh đến trong ngự thư phòng. Về sau, Ngỗng Chín Nương tại trước thư án ngồi xuống. Bằng một mình ngươi, ngươi dám đi kỷ phấn trắng thế giới? Ngươi không muốn sống? Vi sư cũng không dám đi, ngươi dám đi? Ngỗng Chín Nương nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, thế nhưng là sư phụ, ta không thể nhìn bắt mọi thân thể hãm khốn cảnh mà không quan tâm a. Ngỗng Chín Nương hít sâu một hơi, nói ra, nếu là khả năng, vi sư ngược lại muốn đi mở mang một chút kỷ phấn trắng thế giới. Nếu như ba chiêu vẫn còn, ta ngược lại là có thể yên tâm đánh cược. Chỉ là lúc này, cái này đế quốc bên trong, thế lực khắp nơi lòng lang dạ thú. Ta nếu là ở kỷ phấn trăng thế giới bên trong xảy ra ngoài ý muốn, đừng nói là hoàng cung muốn lật trời, là Lục Diệp hội cũng khó có thể may mắn còn sống sót. Đạm Thai gia tộc, còn có Thiên Cơ phủ cùng mấy cái này các hoàng tử, không có một cái là dễ đối phó. Tần Khả Khanh nói ra, ta biết sư phụ ngài có trách nhiệm tại thân, ngài đã đáp ứng tổ tiên, nhất định thay hắn bảo vệ cẩn thận đại chiêu vương triều. Cho nên lần này, ta muốn chính mình đi tìm cơ hội cứu bắt muội. Cái kia hủy Ly Hận Thiên Cung linh tôn cao thủ, chắc là đến từ kỷ phấn trắng thế giới. Cho dù ngài pháp lực mạnh hơn, bản thân chi thân cũng khó có thể đối kháng toàn bộ kỷ phấn trắng thế giới. Cho nên, đệ tử cũng cảm thấy, lần này đi cứu bắt muội, nhất định không thể là dùng sức mạnh, mà chính là cần nhờ mưu lợi. Ngỗng Chín Nương trầm ngâm. Sư phụ, ngài để đệ tử đi thôi. Tần Khả Khanh thỉnh cầu. Ngỗng Chín Nương nặng nề thở dài, nói ra, trước đó, vi sư coi là tiểu bát đã chết, rất là thương tâm. Hiện tại biết Tiểu Bát còn sống, vi sư cũng rất vui vẻ. Nhưng ngươi biết vi sư sợ cái gì sao? Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra, đệ tử biết, sư phụ ngài sợ ta cùng Bát muội đều về không được. Không sai. Ngỗng Chín Nương nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, nhưng mặc kệ như thế nào, đệ tử đều muốn thử một lần. Có rất nhiều người có thể phái đi, không cần thiết nhất định khiến ngươi đi. Ngỗng Chín Nương nói ra, Lục Diệp hội còn cần ngươi tới quản lý. Tần Khả Khanh nói ra, người khác đi, đệ tử không yên lòng. Chẳng lẽ ngươi đi, vi sư có thể yên tâm. Ngỗng Chín Nương nói ra. Tần Khả Khanh quỳ đi xuống, nói ra, sư phụ, cầu ngài thành toàn đệ tử. Ngỗng Chín Nương thở dài, nói ra, Khả Khanh, vi sư quá giải ngươi. Cho dù vi sư hôm nay không cho ngươi đi, ngươi cũng nhất định sẽ vụng trộm đi. Như vậy đi, ngươi nhất định phải đi, sư phụ đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi đến mang một người đi. Ừm, sư phụ ngài là chỉ người nào? Tần Khả Khanh vui mừng trong bụng, sau đó lại cảm giác nghi hoặc. Ngỗng Chín Nương nói ra, mang cái kia gọi là Quân tiểu tử. Dẫn hắn. Tần Khả Khanh nói ra, vì cái gì? Ngỗng Chín Nương nói ra, chẳng lẽ ngươi quên tiểu tử này bản sự ngược lại không lớn, nhưng lại có thể theo những cái kia linh tôn phương thiên trong đỏ yên ổn chạy ra. Lại từ bờ dù nạ trong tay thoát thân, mấy lần ra vào đại chiêu phủ, chúng ta hồn nhiên không biết. Vi sư cũng muốn bắt hắn, sau cùng lại ngay cả hắn là cái dạng gì cũng không thấy. Ngươi lần này đi, mang cao thủ lợi hại hơn nữa đi đều không được. Nhưng mang tiểu tử này, nói không chừng có thể hữu hiệu. Cái này, Tần Khả Khanh nói ra, cái này chỉ sợ, đệ tử cũng không biết hắn hiện tại giấu ở nơi nào. Mà lại, tính toán tìm tới hắn, loại nguy hiểm này sự tình, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Ngỗng Chín Nương nói ra, xác thực khó khăn, nhưng nếu như hắn không nguyện ý đi theo ngươi, ngươi không phải đến hướng kỵ phân trắng thế giới. Đây là mệnh lệnh, nếu như ngươi dám vi phạm, vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn. Còn có, Khả Khanh, vi sư không muốn mất đi hai người đệ tử, ngươi hiểu sao? Đệ tử minh bạch. Tần Khả Khanh nói ra. Đệ tử lập tức phát động toàn bộ lực lượng đến tìm kiếm La Quân, vô luận nỗ lực loại nào đại giới, đều nhất định khiến hắn cùng đệ tử tiến về kỵ phân trắng thế giới cứu bắt muội. Ngỗng Chín Nương nói ra, cho ngươi một cái nhắc nhở, La Quân đã về Thiên Châu. Đây là Đại Huyền Vương triều bên kia truyền tới tin tức. Tần Khả Khanh nói ra, đệ tử minh bạch, đệ tử hội trước ngựa hướng Thiên Châu. Thiên Châu chi, thuộc Thiên Chỉ các tin tức linh thông nhất. Ta chỗ này có một cái Thiên Chỉ các huyền thiết lệnh, ngươi cầm lấy đi tìm Thiên Chỉ các Nghiêm các lão, hắn sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Ngỗng Chín Nương nói ra. Đa tạ sư phụ. Tần Khả Khanh cao hứng nói ra. Ngỗng Chín Nương nói ra, cái này, ngươi cầm lấy. Nàng lại lấy ra một món pháp bảo. Tại Ngỗng Chín Nương trắng nõn mềm nhắn tay cầm văn xin, xuất hiện một khối vỏ rùa. Cái này vỏ rùa mặt đường vân rất sâu, tổng thể hiện ra màu đồng cổ. Đây là thần giáp rùa lệnh. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. Không tệ, thật là thần giáp rùa lệnh. Ngỗng Chín Nương nói ra. Thần giáp rùa khiến chính là sư phụ ngài đắc ý pháp bảo, đệ tử. Tần Khả Khanh nói ra. Ngươi cùng vi sư vẫn phí lời cái gì, ngươi vì tiểu bát, có thể dùng tánh mạng đi thu được. Vi sư chẳng lẽ liền một món pháp bảo đều không nỡ sao? Ngỗng Chín Nương nói ra. Đúng, sư phụ. Ngay sau đó, Tần Khả Khanh không nói thêm gì nữa. Thế giới bao la. Lúc này chính là giữa trưa, mặt trời chói chang trên. La Quân cùng Tiểu Ngưng theo Thâm Sơn Chi tìm tới Hiên Viên tộc, đồng thời thuận lợi nhìn thấy nhị tẩu Hiên Viên Nhã Đan. Một phen bàn giao về sau, Hiên Viên Nhã Đan thịnh tình mời La Quân cùng Tiểu Ngưng lưu lại ở mấy ngày. La Quân từ chối không được, liền ở chỗ này chơi 3 ngày. Hiên Viên trong tộc dân phong thuần phát, khuya còn có đống lửa dạ hội, lại là náo nhiệt cực kỳ. La Quân cùng Tiểu Ngưng thừa dịp hưng mà đến, tận hứng mà về. Lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng liền trở về Yến Kinh. Yến Kinh cái chỗ kia, Tiểu Ngưng không quá ưa thích đợi. Bởi vì chỗ đó tổ long chi khí để cho nàng cảm thấy rất không thích ứng, cho dù nàng cũng không có làm gì, đều có chút bận tâm tổ long chi khí hội dẫn động trong cơ thể nàng từ trường, tạo thành kết số. Trước đó Trần Thiên Ngai tại trời cao cung hôn lễ quấy rối, thực có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đó là hắn duy nhất cơ hội. Một khi trở lại Yến Kinh, cái kia tổ long chi khí chính là cái kia loại cái thế lao ma cũng chịu không được. Nếu không như vậy đi, ta tại Hương Cảng bên kia tìm xong khách sạn cái gì, ngươi mang mặc đủng cùng tiểu niệm từ tới. Đem hai cái bảo mẫu cũng mang, chúng ta tại Hương Cảng đợi mấy ngày, ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngưng hướng La Quân đề nghị. Nàng trước đó tại thế giới bao la đợi qua một đoạn thời gian, cho nên đối thế giới bao la cũng rất quen thuộc. La Quân biết Tiểu Ngưng e ngại tổ long chi khí, liền nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng mỗi người đi một ngả. La Quân cấp tốc tiến về Yến Kinh. Hắn thật sự là quá tưởng niệm nhi tử. Đối Trầm Mặc Nùng cũng có tưởng niệm, nhưng càng tưởng niệm hơn là nhi tử. Đến Yến Kinh về sau, La Quân tìm một nhà gọi là Hài Tử Vương Mâu trẻ sơ sinh cửa hàng. Sau đó đi vào mua rất nhiều đồ chơi, chạy bằng điện lao vụt, các loại xe, người máy, chờ một chút. Hắn tại mua những vật này thời điểm, không tự chủ được nghĩ đến tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi. Vừa nghĩ tới nữ nhi hứa một lời, lòng hắn đau nhức không. Nàng hiện tại cần phải hơn 2 tuổi đi. Hội hô bậy bạ, cũng sẽ hô mụ mụ. Nhất định dài đến vô cùng cốt, nhất định vô cùng đáng yêu. Có thể nàng từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người. Nàng hội hận cha mẹ sao? La Quân nghĩ tới đây, liền lại càng thêm bức thiết muốn gặp được nhi tử. Trầm Mặc Nùng vẫn luôn ở tại Yến Kinh trong nhà, nàng hiện tại bồi tiếp nhi tử, có thể nói là thanh tâm quả dục. Nàng cũng biết, thế giới bên ngoài là gió dục mây vẩn, nhưng nàng hết thảy đều không muốn quản, chỉ muốn dạng này mạnh khỏe bồi tiếp nhi tử lớn lên. Ngẫu nhiên, quốc an 6 nơi bên trong có chút xử lý không sự tình, nàng mới sẽ ra mặt một phen. Lấy Trầm Mặc Nùng giờ này ngày này tu vi, tại thế giới bao la bên trong, thật đúng là khó gặp địch thủ. Nàng tại trong Yến Kinh, không có cái gì không thoải mái, bởi vì nàng chính là quốc gia hệ thống bên trong người, một lòng thủ hộ quốc gia cùng hoa hạ thế giới. Cho nên, tổ long chi khí đối với nàng mà nói, là tràn ngập thân cận. La Quân đến cửa nhà, hắn gõ cửa 2 lần. Trầm Mặc Nùng ôm tiểu niệm từ đến đây mở cửa. Làm Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân lúc, chính là vừa mừng vừa sợ. La Quân thì phải ôm lấy niệm tử, nào biết vừa khẽ vươn tay muốn ôm tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa lập tức xẹp miệng khóc lớn lên, còn nước mắt ào ào, khiến La Quân rất là thụ thương. Sau khi vào nhà, cái kia Triệu mẹ cùng Lưu Mụ đến cung kính cùng La Quân chào hỏi. Các nàng hiện tại thế nhưng là biết La Quân chỗ bất phàm. La Quân cười cùng hai người bắt chuyện qua, sau đó hướng Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta sự tình còn không có xong xuôi, bất quá vừa tốt đến bên này một chuyến, cho nên muốn lấy trở về gặp ngươi. Trầm Mặc Nùng chế nhạo nói ra, là muốn gặp con của ngươi đi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nhi tử muốn gặp, nhưng càng muốn gặp hơn nhi tử mụ mụ a. Chương 1691, niệm từ cổ quái. Trầm Mặc Nùng nói ra, thiếu bẩn, ta mới không tin ngươi đây. La Quân sau đó làm ảo thuật giống như xuất ra thổi phồng hoa hồng, nói ra, đưa cho em bé mẹ hắn, vất vả. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy hoa hồng, nhất thời vui sướng thêm kích động. Trong ấn tượng, đây là La Quân lần thứ nhất tặng hoa cho nàng. La Quân nhìn đến Trầm Mặc Nùng mắt ngấn lệ, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì hắn mua hoa hồng bất quá là nhất thời thuận tay mua. Xem ra chính mình một mực chỉ là trợ giúp Mặc Nùng tăng trưởng tu vi, cho đan dược. Nhưng ở phu thê tầng này cảm tình, cho nàng lãng mạn thật sự là quá ít. Trầm Mặc Nùng đem tiểu niệm từ giao cho Lưu Mụ cùng Triệu mẹ, sau đó tiếp nhận La Quân hoa hồng. Nàng thật sâu ngửi một miệng, sau đó nói, thật là dễ nhìn, ta rất ưa thế. La Quân nói ra, ưa thích tốt. Trầm Mặc Nùng nói ra, bất quá ta muốn đem nó ném ra. A, vì cái gì? La Quân cảm thấy rất là không hiểu. Trầm Mặc Nùng chứa xinh đẹp mang giận nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngốc nha, cái này cũng đều không hiểu. Tiểu bảo bảo dễ dàng đối phấn hoa dị ứng. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói gấp, đúng đúng đúng, đến ném ra bên ngoài. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, còn nói không phải chỉ muốn con của ngươi. La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, ta dựa vào, ngươi cái này tất cả đều là thói quen a. Trầm Mặc Nùng hé miệng cười một tiếng. Về sau, hoa hồng đặt ở phía ngoài phòng, cũng không có thật vứt bỏ. La Quân dùng đồ chơi hống phía dưới tiểu niệm tử cũng rất là hoan hỉ. Tiểu hài tử luôn luôn không có gì mặt mũi, người nào đối với hắn tốt, hắn ưa thích người nào. Người một nhà, hòa thuận vui vẻ. Đúng, La Quân, lần hôn lễ về sau, ta phát hiện một kiện quái sự tình. Trầm Mặc Nùng đống nhiên nói ra. La Quân ngay tại nhi đồng bò bò lót bồi tiếp nhi tử chơi, Trầm Mặc Nùng ở một bên cho một chút đồ chơi lắp tin, nàng một bên đựng, vừa nói. La Quân cũng không thèm để ý, sau đó hỏi một chút. Trầm Mặc Nùng nói ra, có lúc, niệm từ hội một người rất thích, giống là có người tại đùa hắn một dạng. Mà lại, hắn cái chán, có lúc sẽ xuất hiện một nốt ruồi, có lúc, viên kia nốt ruồi hội biến mất. La Quân nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc, hắn nói ra, chẳng lẽ là Trần Thiên Nhai dở trò quỷ? Hắn lập tức lấy thần niệm điều tra tiểu niệm từ tình huống. Điều tra một phen về sau, La Quân bất kỳ tình huống dị thường nào cũng không phát hiện. Ta cũng cẩn thận điều tra. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng niệm từ tình huống vẫn luôn rất tốt, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ta để viên sử đến xem, tính toán, hắn nói cũng không có gì không ổn. Không biết có phải hay không là ta nhạy cảm. Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra, ngươi tu vi đã sớm có thể làm được gặp gì bên ấy, không có khả năng phát sinh ảo giác. La Quân tâm mãnh liệt bất an, nói ra, trong này nhất định có vấn đề. Một lần, Trần Thiên Ngai đột nhiên xuất hiện, cái gì cũng không làm thành đi. Sự kiện này, ta vẫn luôn có hoài nghi. Hắn người này, tính trước làm sau, không biết làm buồn công. Hắn bây giờ đối phó không ta, nhất định là đem ánh mắt phóng tới niệm từ thân thể. Không được, ta nhất định muốn tìm tới Trần Thiên Ngai, đem sự tình làm rõ ràng. Không dùng phiền toái như vậy. Ngay vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cái kia Lưu Mụ cùng Triệu mẹ ở một bên nhất thời giật mình. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng càng là thất sắc, bởi vì thanh âm này chính là Trần Thiên Ngai. Mà lúc này, tiểu niệm từ mi tâm viên kia nốt rồi lại xuất hiện. Trần Thiên Ngai, nếu như ngươi dám đụng đến ta nhi tử, ta tuyệt sẽ không vòng qua ngươi. La Quân thấy thế, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Nhưng lúc này, tiểu niệm từ lại là lờ mờ không biết, chính đang chơi đùa. La Quân liền muốn thi triển đại pháp lực, đem viên này nốt rồi tiêu trừ. Ngươi không muốn nói bừa động thủ lung tung. Trần Thiên Ngai thanh âm lập tức truyền đến. Viên này nốt rồi cùng ta tiểu tôn tử huyết nục tương liên, ngươi một khi động, hội nguy hiểm cho tính mạng hắn. Ngươi. La Quân nhất thời lửa công tâm. Trầm Mặc Nùng càng là sắc mặt trắng bệch. Tiểu niệm từ nhìn đến La Quân như vậy hung thần ác sát, lập tức oa oa khóc lên. Có lời gì, đến yến bên ngoài kinh thành tới nói. Trần Thiên Ngai nói ra. Sau đó, viên kia nốt rồi liền biến mất. La Quân lập tức nói với Trầm Mặc Nùng, chiếu khán hảo hải tử. Hắn lập tức thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia Lưu Mụ cùng Triệu mẹ tuy nhiên đã gặp đa La Quân thần thông, nhưng đột nhiên phía dưới nhìn thấy La Quân thi triển thần thông, vẫn là không khỏi bị kinh ngạc. Yến bên ngoài kinh thành một đầu đường cao tốc bên cạnh có một ngọn núi lâm. Giờ phút này, Trần Thiên Ngai tại mảnh rừng núi này một cái cây nhánh đứng đấy. La Quân căn cứ Trần Thiên Ngai đưa cho khí tức, trong nháy mắt tức đến. Trần Thiên Ngai vẫn là toàn thân áo đen, hắn nhàn nhạt lạnh lùng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? La Quân hai mắt đỏ bầm nói ra, nếu như ngươi dám làm tổn thương nhi tử ta thể, ta sẽ để cho Trần Diệt Hàn nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Hắn không thể bình tĩnh, cũng không thể không nghĩ ngợi thêm. Bởi vì Trần Thiên Ngai mấy lần bắt không được chính mình, hiển nhiên hiện tại là đem lệnh ra đầu góc động đến tiểu niệm từ thân thể. Trần Thiên Ngai lạnh lùng nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi vẫn là quá không rõ lao tử ngươi ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp ngươi lao tử. La Quân nói ra, lao tử, ngươi không phải là cho tới nay đều không thừa nhận ta là con của ngươi sao? Trần Thiên Ngai vung tay lên, lạnh lùng nói ra, thiếu cùng ta kéo những vật này. Để ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với niệm tử thế nào. Ngươi cùng ta ân oán, đó là ngươi ta ở giữa sự tình. Nhưng niệm tử, là ta Trần Thiên Ngai cháu trai. Đời này, không ai dám thương tổn hắn. Ta sở dĩ lưu ấn ký này, bất quá là muốn cùng Niệm Từ tự một lần ông cháu chi tình. Tương lai, người ta nên như thế nào như thế nào? Tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Lao tử đi. Trần Thiên Ngai sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. La Quân không khỏi sửng sốt. Hắn đương nhiên tin tưởng Trần Thiên Ngai lời nói này, bởi vì hắn biết, Trần Thiên Ngai là tuyệt đối khinh thường nói dối. Hắn nói là cái gì, nhất định là cái gì. Chỉ là, La Quân thầm nghĩ, hắn không phải tuyệt tình sao? Làm sao? Mang theo loại này nghi hoặc, La Quân trở lại Yến Kinh Man City tiểu khu. Trở lại trong phòng về sau, Trầm Mặc Nùng lo lắng hỏi La Quân, nói ra, nói thế nào? La Quân nói ra, ngươi không cần lo lắng Niệm Tử, hắn không có việc gì. Trần Thiên Ngai nói với ta, hắn đối Niệm Tử là ông cháu chi tình, lưu lại ân ký, là muốn tự phần nhân tình này, cũng không có ý khác nghĩ. Hắn lời nói, tin được không? Ta lo lắng. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, ngươi đây không cần lo lắng, hắn tuy nhiên tuyệt tính, chuyện gì đều làm được. Nhưng hắn nói chuyện, cho tới bây giờ cũng sẽ không là giả. Hắn nói không phải, đây không phải là. Nhưng dù cho như thế, lấy hắn tính cách, ta sợ sẽ dạy xấu Niệm Tử. Trầm Mặc Nùng nói ra. Hắn là Niệm Tử ra ra. La Quân nói ra. Ngươi không cần nghĩ hư hỏng như vậy. Nhưng hắn chả là phụ thân ngươi, hắn đối ngươi. Trầm Mặc Nùng nói ra. Hắn đối Trần Dực Hàn, cũng là yêu thương phải phép. Lúc trước ta cùng mẫu thân của ta cùng hắn ở giữa, thật là có thật nhiều hiểu lầm. Nhưng là, hắn cùng Niệm Tử ở giữa, là thuần túy. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng còn muốn nói điều gì, La Quân còn nói thêm, huống chi, ngươi vẫn luôn tại nhi tử bên người, không có gì đáng lo lắng. Trầm Mặc Nùng nghĩ cũng phải, liền cũng buông xuống níu lấy tâm. Cái kia, Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, ngươi dự định làm sao về sau đến cùng Trần Thiên Nhai xử lý ân oán? La Quân nói ra, bất kể thế nào biến, hắn giết chết mẫu thân của ta sự kiện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hắn là phụ thân ta, ta không có thể giết ta phụ thân. Nhưng là, hắn nhất định muốn hướng mẫu thân của ta dập đầu nhận lầm. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra, ai, muốn ma đế dạng này người cúi đầu, cái kia giết hắn chả khỏi a. La Quân nói ra, ta biết, việc này có lẽ ta vĩnh viễn cũng không làm được. Nhưng chỉ cần ta sống, ta còn muốn một hơi tại, ta đều phải đi làm. Không phải vậy như thế nào cảm thấy an ủi ta chết đi mẫu thân. Trầm Mặc Nùng nói ra, có lẽ, mẫu thân ngươi nguyện vọng là ngươi cùng phụ thân ngươi có thể cùng tốt. La Quân nói ra, ta không tin mẫu thân của ta ăn khổ nhiều như vậy, bị dạng này tội, trong nội tâm nàng không hy vọng Trần Thiên Nhai đến vì nàng làm một điểm gì đó. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nàng giải La Quân muốn làm sự tình, đó là nhất định sẽ đi làm. Hắn là một cái có kiên định niềm tin người. Cùng ngày muộn, La Quân một đoàn người tiến về hướng cảng. Là ngồi máy bay đi qua, La Quân cũng ưa thích dạng này dung nhập nhân sinh bình thường sống, đồng thời bồi tiếp nhi tử đi làm một ít chuyện. Như đón xe tiến về phi trường, lại tại phòng chờ máy bay bên trong chờ. Cái kia rất nhiều chẳng cảnh, đều là quen thuộc mà ấm áp. Đến mức Hồng Kông thông hành chứng, đối với Trầm Mặc Nùng tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Một giờ sáng thời điểm, đến hương cảng phi trường quốc tế. Về sau, lấy sĩ tiến về Quan Lan Đại khách sạn. Tiêu Ngưng tại Quan Lan Đại khách sạn bên trong đặt trước một cái tổng thống đôi phòng, phía dưới 2 tầng, hơn 300 mét vuông. Đến về sau, Tiểu Niệm Từ đều đã ngủ say. Sau đó Lưu Mụ cùng Triệu mẹ mang theo Tiểu Niệm Từ đến lầu đi ngủ. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ. Trầm Mặc Nùng trong lòng vẫn là có chút không quen, nhưng nàng đã nhiều lần thuyết phục chính mình, cho nên nàng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tới. Một khắc này, La Quân đồng thời ôm ấp lấy hoài hai cái giai nhân, trong lòng là nói không nên lời thỏa mãn. Về sau, trong phòng ngủ, cái kia trong phòng ngủ có nhà hàng, quầy ba. Ba người xuất ra trong tiểu điếm rượu vang đỏ mở ra, cùng uống lên rượu vang đỏ tới. Uống đến rượu say thai nóng thời điểm, Trầm Mặc Nùng cũng là mắt say lờ đờ mê ly. Nàng đã cho Niệm Từ rất sữa, cho nên ẩm thực không có cái gì kiêng kỵ. Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân ý nghĩ, cho nên không có khắc chế chỉnh choáng. La Quân đem hai cái mỹ nhân nhi ôm đến giường, sau đó chăn lớn phủ xuống. Cái kia điều hòa không khí mở ra, trong phòng mát lạnh không. Rất nhanh là tam điều con dao. Đêm nay, La Quân rốt cục hưởng thụ được hắn một mực mộng tưởng chăn lớn cùng ngủ. Đồng thời cùng hai cái mỹ nhân nhi khoái lạc, cái kia là nam nhân trung cực chi mộng tưởng a. Đêm nay, La Quân làm không biết mệt, lưu luyến chinh chiến. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, mới hoàn toàn an tĩnh lại. Hai nữ bị La Quân chơi đùa thân thể mềm nhũn, dạng này không đến mảnh vải lẫn nhau ôm cùng một chỗ, ngủ. Ngày thứ hai mãi cho đến buổi trưa 11 điểm, ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu rọi tiền đến, hai nữ mới thức tỉnh. Làm hai nữ mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau lúc, cái kia một cái chớp mắt, hai nữ đều là đỏ mặt như máu. Chương 1692, tuyệt đỉnh nguy cơ. La Quân rất nhanh chui qua đến, đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hắn phân biệt tại hai người khuôn mặt hôn một miệng, sau đó cười ha ha. Tiểu Ngưng tuy nhiên một mực cổ vũ La Quân muốn nhiều cưới nữ nhân, nhưng đây là dựa vào nàng một loại nhận biết. Bởi vì tại đại thần thông giả thế giới bên trong, nhiều mấy cái thê tử thật sự là quá bình thường cực kỳ. Những cái kia đại thần thông giả hoặc là không gần nữ sắc, hoặc là thê thiếp mấy trăm. Giống La Quân dạng này, như thế 2-3 cái, thật sự là quá khó coi một chút. Đây là Tiểu Ngưng tâm lý ý nghĩ, nhưng thật coi nàng và Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ phục thị La Quân lúc, nàng vẫn là không nhịn được ngượng ngùng. Trầm Mặc Nùng lại càng không cần phải nói, nàng bản thân là xuất từ bình thường thế giới bao la, nàng nhận biết là nhất phu nhất thê. Về sau, nàng giải tu đạo pháp tắc, tu đạo giới một ít chuyện về sau, cũng mới bắt đầu chuyển biến ý nghĩ. Nàng cũng biết, xem như tại thế giới bao la bên trong, có chút phú hảo, tiểu tam cũng là dưỡng nhiều cái. Đi qua đêm nay truyền miên về sau, Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng cũng rốt cục bắt đầu thích hướng dạng này sinh hoạt. Rất nhiều ngượng ngùng cũng dần dần không có. Cho nên nói, lẫn nhau yêu nhau giữa nam nữ, không có cái gì là không thể thông qua ngủ một giấc đến giải quyết vấn đề. Nếu như một giấc không đủ, cái kia lại đến một giấc. Sau khi rời giường, La Quân người một nhà ăn sáng xong. Về sau, liền tại Hương Cảng dạo phố, du ngoạn. Đại Na Di thuật, La Quân cũng dạy ngươi a? Mặc Đùng. Tiểu Ngưng hỏi Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng gật đầu, nói ra, "Ừm, dạy. Thực chúng ta chỉ cần nguyện ý, chỗ đó nhất định muốn tại Hương Cảng loại địa phương nhỏ này, muốn đi chân trời góc biển, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình." Tiểu Ngưng nói ra. Đây là tại Hương Cảng một nhà bản thổ quán trà bên trong, Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Đùng đối thoại. La Quân ngồi ở phía đối diện, mang theo nhi tử ăn đồ ăn. Tiểu Gia Hỏa rất thích ăn ngọc mễ, chính gặm đến quên cả trời đất. Tiểu Ngưng lời nói, lập tức dẫn tới quán trà bên trong hắn thực khách ghé mắt. Hai mỹ nữ này bồi tiếp một người nam nhân, vốn là đầy đủ để mắt. Mà Kiều Ngưng lời nói để cái kia bên cạnh thực khách nghe được là như lọt vào trong sương ngủ. La Quân nghe vậy thì nói ra, đêm đó, mang Mặc Nùng đi biển chơi một chuyến đi. Kiều Ngưng nói ra, tốt, không hề có một chút vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra, biển, ta hứng thú ngược lại không lớn. Có cơ hội lời nói, ta cũng muốn đi hắn vị diện thế giới nhìn xem, như Thiên Châu. Kiều Ngưng nói ra, vậy còn không đơn giản. La Quân ở trên trời châu trong hoàng thành có một tòa tòa nhà, thiếu uy phủ. Bên trong quản gia đình, nha hoàn đều có. Ta nhìn có thể dạng này à, để Mặc Nùng mang theo niệm tử, còn đem Lưu Mụ, Triệu mẹ đều dẫn đi. Tại thiếu uy phủ đợi mấy ngày này, hoàng không phải nhận niệm tử làm con nuôi sao? Cái này không vừa vặn. La Quân nghiêng đầu vừa nghĩ, sau đó nói, cái kia cũng có thể. Mặc Nùng, thế nào, người muốn đi sao? Trầm Mặc Nùng thật là muốn đi, nhưng nàng ngẫm lại, vẫn là nói, ta nhìn tính toán, dù sao Yến Kinh mới là an toàn nhất địa phương. Ta không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài, dù sao về sau thời gian còn rất dài, về sau có cơ hội lại đi đi. Tiểu Ngưng nói ra, thiếu uy phủ còn tính là so sánh an toàn, về sau thời gian xác thực còn rất dài, bất quá có lẽ không hề dài. Cầm lần này tới nói, ta cùng La Quân kém chút chết nhiều lần. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nói ra, lần này lại làm sao? La Quân khoát khoát tay, nói ra, những thứ này không nói trước. Hắn ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, thiếu uy phủ tạm thời vẫn là đừng đi. Tình huống bây giờ xác thực rất phức tạp. Trầm Mặc Nùng gật đầu. Tiểu Ngưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Còn bên cạnh các thực khách nghe được mấy người kia trò chuyện, liền chỉ cảm thấy bọn họ đại khái đều là bệnh thần kinh. Thế giới bao la tương đối mà nói vẫn là rất an toàn. Về sau, đến muộn, La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng cùng Tiểu Ngưng đi mặt biển du ngoạn. Bọn họ đi là Bắc Hải. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ tại phòng bị tu di trong biệt thự mang theo tiểu niệm tử. La Quân đối đứa con trai này phá lệ yêu thương cùng coi trọng, đến đó đều muốn mang theo bên người, e sợ cho xảy ra chuyện gì. Bắc Hải hư không, màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu vào mênh mông mặt biển. Đại hải bao la, vô biên vô hạn. La Quân bọn người khu động pháp lực, đứng tại mặt biển. Thủy triều chập trùng, gió biển thổi lướt nhẹ qua. La Quân để niệm tử, Lưu Mụ cùng Triệu mẹ đều đi ra. Gió biển có chút lớn, La Quân thi triển pháp thuật tế ra một cái kim quang bao bọc đem bọn hắn bao lại. Dạng này cảnh sắc cùng dạng này thần thông để Lưu Mụ cùng Triệu mẹ say mê. Mà tiểu niệm từ lại là cái gì cũng đều không hiểu, hắn tốt đánh giá chung quanh, con người lăn lông lốc chuyển. Cái này tân thế giới có quá nhiều các loại đồ vật lấy hắn đến tìm kiếm. Dạng này, bọn họ tại mặt biển du ngoạn, rong ruổi. Lưu Mụ cũng nhịn không được hỏi La Quân, "La tiên sinh, ta có thể cùng các ngươi học dạng này thần thông sao? Nếu như ta không được, ta có thể cho nhi tử ta đến cùng ngài học sao?" La Quân nghe vậy nao nao. Tiểu Ngưng cùng Trầm Mặc Nùng cũng là sửng sở. Triệu mẹ ngược lại không nhịn được trước cười rộ lên, nói ra, "Lưu tỷ, ngươi cho rằng học thần thông là ai đều có thể học a? Cái này đến dạng căn cốt, chúng ta đều là phàm phu tục tử a." Nàng sau đó lại có chút tự đắc nói với La Quân, "La tiên sinh, ngài nói ta nói đúng hay không?" La Quân còn chưa mở miệng, Tiểu Ngưng thì trước khi nói ra, "Căn cốt thật là trọng yếu, bất quá muốn học thần thông, càng cần hơn tư nguyên. Cũng là rất nhiều đan dược là vô số tài phú. Cái này giống nhân gian đầu tư một dạng, nếu như ngươi là có tuệ căn cốt, đáng giá đầu tư, cái kia còn có thể đầu tư. Nhưng không có cái này thiên phú, vậy tương đương là lãng phí tiền. Lấy Lưu Mụ ngươi ngộ tính, cơ bản không có cái này khả năng. Nhi tử ta rất thông minh." Lưu Mụ có chút không cam tâm nói ra. La Quân thì nói ra, "Lưu Mụ, ngược lại không phải là ta qua loa tắc trách ngươi. Tin tưởng ta, làm người bình thường sẽ nhanh hơn vui. Chí ít tại nhân gian, làm phàm nhân không có tàn khốc như vậy tu đạo pháp tắc. Tại tu đạo giới bên trong, giết người là không phạm pháp. Mạnh được yếu thua, nguy hiểm trùng điệp, ngươi nhìn ta lúc này giống như phong cảnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng." La Quân vừa dứt lời âm, nơi xa liền chuyển tới một thanh âm. Một cái lạnh lùng thanh âm. "Ngươi là La Quân?" Đây là một cái lão giả thanh âm. Lão giả thanh âm tại cái này bao la đại hải chỗ sâu truyền đến, nghe tới làm cho người rùng mình. La Quân cùng Kiều Ngưng còn có Trầm Mặc Nùng nhất thời thất sắc. La Quân cùng Kiều Ngưng đồng thời nghĩ đến Linh Tôn. Chỗ này mau đuổi theo đến. La Quân cấp tốc một chảo, liền đem Lưu Mụ, Triệu mẹ còn có niệm từ bắt đến phòng bị tu di bên trong. "Mặc Nùng, ngươi cũng giấu vào đi." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nhìn đến La Quân như vậy khẩn trương, nàng liền biết là đến đại địch. "Ta và các ngươi cùng một chỗ ngăn địch, đi vào." La Quân không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Hắn cưỡng ép một chảo, đem Trầm Mặc Nùng bắt vào đi. "Đừng đi ra." La Quân phân phó xong Trầm Mặc Nùng, sau đó mới trùng thiên quát nói, "Tiền bối là người phương nào?" Tuy nhiên còn không có gặp lão giả này, nhưng La Quân trực giác nói cho hắn biết, người này cực kỳ khủng bố. "Ta là Thiên Bờ Dục Linh, vợ dù nạ sư phụ. Ta tìm phụ thân ngươi rất lâu, không có tìm được. Đã hắn là vì ngươi ra mặt, giết vợ dù nạ. Chắc hẳn ta bắt ngươi, phụ thân ngươi hẳn là sẽ xuất hiện." Lão giả kia thanh âm truyền đến. La Quân cùng Kiều Ngưng lần nữa bị kinh ngạc. La Quân cảm thấy không thể tin, thật không thể tin. "Phụ thân ta, vì ta ra mặt, còn giết vợ dù nạ. Cái này sao có thể?" La Quân cảm thấy mình là đang nghe nói mơ giữa ban ngày, đó căn bản là chuyện không có khả năng mà. Cùng lúc đó, Thiên Bờ Dục Linh xuất hiện. Thiên Bờ Dục Linh một thân quần áo màu bạc, hắn dáng người ngược lại không cao lớn, cùng nhân loại đã có chút tương tự. Có điều hắn khuôn mặt tại La Quân trong mắt, đó là cực xấu xí. Thiên Bờ Rúc Linh vừa xuất hiện, lập tức mang cho La Quân vô cùng áp bách chi lực. Biển Linh Hồn. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, cấp tốc thi triển ra Biển Linh Hồn. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. La Quân biết, chỉ cần trở lại Yên Kinh, đó là triệt để an toàn. Trong nháy mắt, phương viên 30 dặm toàn bộ bị màu đen Biển Linh Hồn bao phủ lại. Mà Thiên Bờ Rúc Linh đứng tại chỗ, không lúc đích. Biển Linh Hồn chi, linh hồn lốc xoáy rảo sát hướng lên trời Bờ Rúc Linh. Chỉ là, làm linh hồn lốc xoáy tới gần Thiên Bờ Rúc Linh thời điểm, liền lập tức hướng hai bên tách ra. Loại tình huống này, giống như là dòng nước lũ phóng hướng Thiên Bờ Rúc Linh, nhưng là đến Thiên Bờ Rúc Linh phụ cận lúc, liền đường vòng mà đi. Ừm. La Quân không khỏi kinh dị. Hắn bạo giống một tiếng, một chiêu đại linh hồn lôi kiếm chạm giết tiếp. Biển Linh Hồn đã dung hợp chủ quang, bây giờ Biển Linh Hồn sớm đã là nay không phải xưa kia. Chỉ là, La Quân còn chưa kịp thí nghiệm cái này Biển Linh Hồn lợi hại liền gặp phải Thiên Bờ Rúc Linh dạng này nhân vật. Thiên Bờ Rúc Linh thế nhưng là Bờ Dù Nạ sư phụ a. Tại thế giới bao la bên trong, quyền sư sư phụ không nhất định là lợi hại. Bởi vì người lớn tuổi, thể lực thoái hóa. Nhưng là tại nguyên thần thế giới bên trong, vậy thật đúng là thời gian tu luyện càng dài, tạo hóa càng là lợi hại. Những cái kia ngàn năm, vạn năm lão quái không biết trải qua nhiều ít kiếp nạn, nhân sinh kinh nghiệm, kỳ ngộ là người trẻ tuổi không thể. Thiên Bờ Rúc Linh cơ hồ đều không xuất thủ. La Quân đã thi triển toàn bộ tu vi. Cái kia đại linh hồn lôi kiếm ở trên không lóe lên, đạo này hung hãn tuyệt luân lôi quang hướng lên trời Bờ Rúc Linh đỉnh đầu chém giết mà đi. Tiểu Ngưng cũng cấp tốc xuất thủ, nàng không có tiện tay pháp khí. Nguy cơ chi, Thái Cổ Long Bi thi triển đi ra. Thái Cổ Long Bi ở trên không lóe lên, đồng nhiên hướng lên trời Bờ Rúc Linh chấn áp tới. Cái kia đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới, Thiên Bờ Rúc Linh không núp đích. Chém giết ở trên trời Bờ Rúc Linh đỉnh đầu, lại giống như là gió nhẹ khẽ vướt. Thiên Bờ Rúc Linh liền ánh mắt cũng không có nháy một chút. Mà khi Thái Cổ Long Bi chấn áp xuống dưới thời điểm, cái kia quần quần Long Uy chấn động, như một tòa tu di đại sơn đè xuống. Thái Cổ Long Bi vô hạn phóng đại. Thiên Bờ Rúc Linh chỉ đưa tay chộp một cái. Vậy quá Cổ Long Bia cấp tốc quy tắc biến hóa, trực tiếp thu nhỏ. Sau cùng thế mà biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Thiên Bờ Rúc Linh bóp nơi tay. La Quân cùng Kiều Ngưng thấy thế hoảng sợ thất sắc. La Quân tuy nhiên thấy không rõ lắm Thiên Bờ Rúc Linh tu vi, nhưng cũng biết Thiên Bờ Rúc Linh chỉ sợ đã là đến thiên vị cảnh cao thủ. Lại một bước, người này muốn trở thành thiên quân như thế cao thủ cái thế, tùy ý cải biến quy tắc, không nhìn hết thể công kích. Đây là thiên vị, đây là cùng loại áo đen tố trinh như thế tồn tại. La Quân tâm vô hạn chìm xuống, cái này một cái chớp mắt, hắn hối hận tới cực điểm. Chính hắn cũng coi như lại đem nhi tử cùng Mặc Nùng mang ra.